Chương 1471 cá lớn, xuất thủ canh năm chương 1471 cá lớn, xuất thủ canh năm Ngô Sùng Sơn một người quyết đoán sự tích rất nhanh liền thông qua Long Dạ, Vương Khiếu Tuyền miệng chuyển vào đến Lăng Tử Dương trong hai. Cái này khiến Lăng Tử Dương nhịn không được địa động dung để Lãnh Nguyệt đảm nhiệm tập quỷ tư một doanh trưởng suy nghĩ, Lãnh Nguyệt điều tra năng lực cùng chui vào đột phá năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là Ngô Sùng Sơn cái nhìn đại cục cùng năng lực càng thêm đột xuất, càng là thời điểm mấu chốt, Ngô Sùng Sơn mưu trí ngược lại cho người ta càng mạnh lòng tin, một mình đảm đương một phía khí thế năng lực càng mạnh. Một ngày sau đó, Vương Đình Phương diện quả nhiên như Ngô Sùng Sơn sở liệu, xuất động hai chi tinh nhuệ binh lực, một đạo nhân mã là Tây Cảnh Bách Chiến phủ chủ cấu thành, như thiểm điện tập kích xâm lấn đến Tây Hoàn cảnh giới ba vị tân tú, dẫn đến ba vị mới quật khởi xương hào quỷ tu tại chỗ vẫn lạc. Mặt khác một đạo nhân mã là Đông Cảnh Phương diện Bách Chiến phủ chủ tạo thành đội ngũ, xâm nhập Bắc Cảnh, đồng dạng tinh chuẩn chém giết hai tên tân tú xương hào quỷ tu. 12 tân tú, trong vòng một ngày hao tổn 5 người. Đi theo tại cái này, 5 vị tân tú bên người quỷ tu toàn bộ ngã xuống. Trận chiến này đi qua trong mây các điều khiển, trắng trận tuyên dương, cổ vũ Hạo Thiên Vương triều sĩ khí. Ngô Sùng Sơn trong đêm tìm tới Lăng Tử Dương báo cáo cục diện mới, còn lại 7 vị tân tú chẳng những không có lui cách ra Hạo Thiên Vương triều, ngược lại là tiếp tục từ tại chỗ thôi động quỷ vực quyết trương. Ngày 12, quỷ vực tại Tây Cảnh, Bắc Cảnh đồng thời liên thành một mảnh. Tất cả Bách Chiến phủ chủ toàn diện về tổ, không còn dám tiến vào quỷ vực. Nghe được tin tức này, Lăng Tử Dương mỉm cười, con cá mắc câu rồi. Không có tầng cao hơn quỷ tu ở phía sau sai sử, những này tân tú quỷ tu không có khả năng gánh vác được, còn dám tiếp tục tại Tây Cảnh, Bắc Cảnh làm việc. Ngô Sùng Sơn gật đầu phụ hòa nói, chính là không xác định, tòa trấn Tây Cảnh chính là Hắc Bạch Vô Thường hay là Thiên La Sát. Bất kể là ai, nếu cá lớn cắn câu, chúng ta liền muốn làm tốt xuất thủ chuẩn bị, một đôi cá lớn, so đánh dụng một đám tôm tép có ý nghĩa được nhiều. Lăng Tử Dương nói năng có khí phách một phen, xem như cho Ngô Sùng Sơn chuyển một cái tín hiệu. Ngô Sùng Sơn hiểu rõ gật đầu, tập quỷ tư một doanh đã đem tất cả tình báo tư liệu chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta tùy thời có thể lấy phối hợp tứ doanh, liên hợp Liệt Ma đoàn triển khai hành động. Hành động lần này, bản tông không có ý định xuất động tứ doanh. Lăng Tử Dương lời nói để Ngô Sùng Sơn sững sờ, trực tiếp đem tình báo tư liệu toàn bộ giao lại cho Vương Đình Phương Diện. Có chút trên mặt nổi không phải rất mẫn cảm đồ vật, toàn bộ giao cho Vương Đình Phương Diện, có nhiều thứ, chính chúng ta có thể xử lý liền tự mình xử lý tốt. Lăng Tử Dương đối với Ngô Sùng Sơn một phen mặt thụ tùy cơ hành động. 14 ngày, quỷ vực ngưng kết thành phiến, đã bao trùm 100.000 mộ địa cùng Tây Cảnh 6 tòa động phủ giáp giới khu vực, đồng thời hướng Tây Cảnh tiến lên và dặm, tiến công tư thái hết sức rõ ràng. Bắc Cảnh bên kia, thế cục càng thêm nghiêm trọng. Kê Lung Sơn, Thiết Hà Tông, Lão Quân Phủ, Ngự Phong Phủ đã toàn bộ thu thập sẵn sàng, từ bỏ phòng tuyến thứ nhất, rút lui đến hoàn chỉnh phòng tuyến thứ hai bên trên, bày ra bảo tồn thực lực tư thái, ứng đối ngày 15 tháng 3 đại chiến. Chính hôm đó trong đêm, Hạo Thiên Vương triều nhận được Đại Chu Sơn phủ chủ Lăng Tử Dương đưa lên một phần kỹ càng danh sách nhân viên. Hơn 500 cái quỷ tu giàn tế hai mắt, tại các đại động phủ lần nấp thân phận cùng hành động, cùng thẩm thấu đến ngoài động phủ từng cái nơi ở thân, toàn bộ bị chỉnh tề liệt kê ra đến, hình thành một quyển sách rất dày, chuyển giao đến trong mây các chủ trong tay. Trong mây các chủ trong đêm đi đến Hạo Thiên đỉnh. Một khắc đồng hồ sau, trong mây các chủ xuống núi. Hơn 100 tòa động phủ, đồng thời đạt được Vương Đình Phương diện tin tức. Trong vòng một canh giờ, các đại động phủ quỷ tu gian tế toàn bộ bị tóm quy án, do phủ chủ dẫn đội giam giữ, hủy bỏ tu vi, trói buộc chờ đợi xử trí. Lại một canh giờ trôi qua, một đám bát phẩm cường giả mang theo phủ chủ Hạo Thiên cơ sĩ, phủ chủ tấp nập dáng lâm động phủ các nơi. Các đại trong động phủ, thẩm thấu động phủ lần nấp đi các quỷ tu, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới bị các đại động phủ phương diện lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắt thì bắt, giết thì giết, không một lọt lưới. Vương Đình Phương diện xuất thủ đồng thời, Đại Chu Sơn Liệt Ma đoàn xuất hiện tại Tây Cảnh biên giới. Lăng Tử Dương, Dạ Hoàng, Lãnh Nguyệt, không cách nào đại sư mang theo 14 vị người nhà họ Nguyệt xuất hiện ở Hạo Thiên Vương triều Tây Cảnh một đám mây mù lờ lờ, ngăn cản người ánh mắt, lực lượng thần hồn bên trong tòa thành nhỏ. Đây là hai ngày trước liền xây dựng một tòa con ác thú thành trì, bát phẩm phòng ngự đại trận, bát phẩm huyễn trận. Lăng Tử Dương dẫn đội, trong đêm tiến vào chiếm giữ nơi đây, mục tiêu chính là cách xa nhau không đủ vạn dặm quỷ vực. Không cách nào đại sư, tòa cứ điểm này là đường lui của chúng ta, làm phiền ngài tự mình trấn thủ. Lăng Tử Dương đối với không cách nào đại sư dặn dò. Người sau thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, Lăng tông chủ yên tâm. Lăng Tử Dương lại nhìn phía Lãnh Nguyệt cùng đứng ở sau lưng nàng 14 vị người nhà họ Nguyệt, nhẹ gật đầu, nói trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người vất vả, hôm nay mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là muốn đem tất cả trong khoảng thời gian này thu nạp tiêu ký đi ra tất cả mục tiêu, tận khả năng toàn bộ phá hủy. Bị các ngươi tiêu ký mỗi một đầu bát phẩm tà linh, mỗi một vị bát phẩm quỷ tu, đều sẽ thành các ngươi trên người công vân, trở thành vinh quang của các ngươi. Bản tông cho các ngươi trong khoảng thời gian này cố gắng cùng thành quả, cảm thấy kiêu ngạo. Một đám người ánh mắt cực nóng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bọn hắn chờ đợi ngày này hoàn toàn chính xác đợi đã lâu. Đi theo chúng ta phía sau. Hành động. Nói xong, Lăng Tử Dương, Dạ Hoàng đồng thời từ cứ điểm bên trong biến mất. Cùng nhau biến mất còn có mặt trăng. Hai người khởi động liễm thần đại pháp âm thanh hoàn toàn không có, cho dù là tại quỷ vực bên trong, muốn bắt giác, trừ phi là Thiên La Sát, Hắc Bạch Vô Thường đẳng cấp kia khác xưng hào quỷ tu. Lãnh Nguyệt mang theo 14 vị người nhà họ Nguyệt, xa xa treo ở phía sau, tại quỷ vực bên ngoài hành động. Quỷ vực bên trong, tà linh đông đảo. Bởi vì Tây Cảnh Phương diện Hạo Tiên Vương triều lực lượng đã toàn diện có bảo, từ 100.000 mộ địa bên trong đi ra tà linh đều 10 phần phách lối, không chút kiên kỵ chiếm cứ dù đang ở ngoại vi. Đúng. Không có dấu hiệu nào. Một đạo ngọn lửa màu vàng tòng bắt phẩm tà linh trong thân thể ương phá vỡ, nhanh chóng kéo dài bao trùm toàn bộ tà linh thân thể. hoa, ngọn lửa màu vàng sáng chói nở rộ. Xuất thủ là Dạ Hoàng. Lăng Tử Dương ở bên cạnh thấy rất cẩn thận. Dạ Hoàng ẩn nấp rất khá, xuất thủ quả quyết, bát phẩm hỏa hệ pháp khí phi kiếm tại Tà Linh không có chút nào cảm giác nguy cơ thời điểm hoàn thành trấn áp. Đối phương ngay cả mở ra Tà Linh áo giáp cùng phòng ngự kết giới cơ hội đều không có. Khuyết điểm duy nhất, ám sát thần thông tương đối tiêu hao tinh khí thần. Dạ Hoàng một cái tân bát phẩm, tại quỷ vực bên trong phải thừa nhận tam trọng hao tổn, không kiên trì được thời gian quá dài. Bảo tôn thực lực. Lăng Tử Dương phân phó nói, đi theo bản tông, quét dọn cái đuôi. Là. Dạ Hoàng hiểu ý, thu nhiếp tinh thần, theo ở phía sau. Tây cảnh có vượt qua 2700 phẩm, bát phẩm tà linh quỷ tu, thâm nhập xuất thủ, thật sự là hắn không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể ở thời điểm then chốt hỗ trợ kết thúc, ngăn chặn tiết lộ thân phận. Giờ, năm mới mùng một chúc các đạo hữu ăn Tết vui vẻ. Sớm ngày chứng đạo đột phá thành tiên, tiền tài không phải nghĩ. Vẫn có chương đều cho MN chương 1472 quỷ nhãn, quỷ lung canh thứ 6 chương 1472 quỷ nhãn, quỷ lung canh thứ 6 Lăng Tử Dương tự mình cắt vào quỷ vực là tây cảnh nhất mặt phía nam. Quỷ vực bên trong, tà linh cùng quỷ tu số lượng không coi là nhiều. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, chỉ có thể nhìn thấy giải rác vài đầu bát phẩm tà linh cùng một bộ phận thất phẩm tà linh, còn lại cơ hồ đều là lục phẩm tà linh chống đỡ lấy quỷ vực phạm vi. Khởi động phù diêu cựu thiên Lăng Tử Dương giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại quỷ vực bên trong, lợi dụng liễm thần đại pháp tránh đi các phương hai mắt, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại khác biệt bát phẩm tà linh cùng thất phẩm tà linh ở giữa. Đại thương như rồng, cường đại sức công kích trong nháy mắt bộc phát, tốc độ xuất thủ so Dạ Hoàng chỉ nhanh không chậm, hung mãnh lực lượng trực tiếp đánh nát tà linh thân thể. Phạm vi mấy trăm dặm, tàn ảnh chồng hiện tiến lên. Đùng đùng, đùng đùng, giữa một hơi, năm đầu tà linh bị lăng không đánh nát, linh vụ bước lên đến không trung. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi rất rộng, công sát phạm vi tự nhiên cũng đã rất rộng, để Dạ Hoàng đều có chút không kịp nhìn, chỉ có thể toàn lực khởi động thân pháp theo ở phía sau. Lãnh Nguyệt tại ban đêm chiếu rõ phạm vi rất rộng, có thể thấy rõ Lăng Tử Dương tiến công quỷ kế cùng toàn bộ hành trình. Bảy đầu tà linh, không có lãng phí Lăng Tử Dương nhiều thời gian hơn, đại thương lắp một cái, co rồi xuyên qua, kim diệm bắn tung tóe, linh vụ bước lên thời điểm, người đã biến mất. Sau lưng chỉnh thể quỷ vực từ từ tan rã sụp đổ. Lấy bo kỹ thần thông mở đường, đích thật là có thể tiết kiệm rất nhiều lực lượng. Tông chủ đã lợi hại đến loại trình độ này, thật mạnh. Người nhà họ Nguyệt theo ở phía sau, không ngừng mà hướng Long Dạ cung cấp chính mình tiêu ký lạc ấn quỷ tu tà linh vị trí. Lăng Tử Dương một đường càn quét hướng bắc, hơn 50 đầu tà linh bị đánh nát. Lúc này, rốt cục đụng phải vị thứ nhất bát phẩm quỷ tu. Bát phẩm quỷ tu trên thân đeo bát phẩm bảo mệnh phòng ngự thần thông ngọc phù, mặc dù không có phát giác được Lăng Tử Dương đến, nhưng là ngọc phù tự động phù thể xuất hiện một khắc, hay là để quỷ tu ra đời cảnh giác mãnh liệt cùng sợ hãi, bước ra nhanh lùi lại. Không dùng. Bát phẩm bảo mệnh phòng ngự thần thông ngọc phù nổi lên sát na, liền đã bị trường thương xuyên qua. Đánh vỡ thiên khung phong mang thuận thế xuyên qua quỷ tu thân thể, ở người phía sau kinh hai ánh mắt sợ hãi bên trong, bàng bạc lực lượng mênh mông từ đối phương thể nội bạo phát đi ra. Dạo, quỷ tu nhục thân căn bản là không có cách tiếp nhận thượng đẳng thần thông lực lượng xé rách, tại chỗ xoắn nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Giết người diệt khẩu, đến hủy thi diệt tích. Một đạo thật nhỏ đồ vật rơi vào trong tay, Lăng Tử Dương nhìn cũng không nhìn đem pháp khí chứa đồ rơi vào trong ngực. Lệ, nơi xa, một đầu bát phẩm tà linh hình như có cảm giác nhìn ra xa tới, bên ngoài thân hiện ra tà linh áo giáp, trong miệng phát ra rít lên. Một thanh đại thương từ quỷ vực trong bóng tối nô ra, xét đánh không kịp bưng thai đánh vào bát phẩm tà linh thể nội. Quỷ tu khế ước tà linh, đồng dạng không hề rời đi nguyên địa cùng cảnh báo cơ hội, tà linh áo giáp bị xuyên thủng, thân thể sụp đổ, kim diễm như núi lửa phun trào, trong nháy mắt thắp sáng một phương quỷ vực. Dạ Hoàng lập tức trầm mặc. Vị này quỷ tu mặc dù không phải xưng hào thực lực, nhưng là căn cứ Lãnh Nguyệt bọn người tiền kỳ thu thập tới tình báo, trên thực tế là phụ trách phương hướng này một vị tiểu đội trưởng, thực lực cũng coi như siêu quần bản tụy loại kia, tại Hạo Thiên Vương triều trên bảng truy nã treo giải thưởng 3000 quân công. Nhưng là tại tông chủ trước mặt, làm theo như là sâu kiến, ngăn không được một thương. Dạ Hoàng là cùng theo Lăng Tử Dương trải qua La Sát vây giết chín người, ban đầu ở trong phường thị, Lăng Tử Dương giết quỷ tu như đồ gà chó, dùng đều là tuyệt thế thần thông, lấy thần thông nghiền ép. Bây giờ thì khác, thượng đẳng thần thông, không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng thần hồn, đã giải quyết xong. Trên trăm đầu thất phẩm, bát phẩm quỷ tu tà linh, từ nhất mặt phía nam đẩy vào hơn 3 vạn dặm, Lăng Tử Dương chỉ phụ trách chém giết có thể đản sinh ra linh vụ tà linh cùng tất cả quỷ tu, xuất thủ lăng lệ quả quyết, không lưu tình chút nào. 3000 quân công đầu tại hắn nơi này không cách nào làm cho hắn dừng bước. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, tiếp tục. Quỷ vực dị thường, cũng không có lập tức phản hồi đến quỷ tu bên kia. Vạn Linh Cốc mặc dù cũng có cao nhân, có người có thể thông qua quỷ vực thần thông xem xét đến quỷ vực bên trong các ngõ ngách tình huống, cùng tất cả quỷ tu tiến hành câu thông, nhưng là nắm giữ quỷ vực thần thông người không cách nào trước thời gian phát giác được quỷ vực bên trong nguy hiểm, cũng vô pháp kịp thời điều tra đến quỷ vực bên trong chiến đấu ba động. Nắm giữ phạm vi lớn dò xét cùng liên hệ năng lực quỷ tu chỉ có một cái. Hắn dự cảnh thủ đoạn là quỷ vực bên trong tất cả tà linh, thông qua tà linh đưa tin tới giải quỷ vực các nơi phát sinh hết thảy. Lăng Tử Dương xuất thủ sẽ đem tầm mắt có thể thấy được phạm vi bên trong tà linh thai mắt cùng nhau diệt trừ. Cho nên Lăng Tử Dương trong khoảng thời gian ngắn một đường lên phía bắc đẩy vào mấy vạn dặm thời điểm, tây cảnh quỷ vực bên trong quỷ tu tà linh hoàn toàn không biết mặt phía nam phát sinh biến cố. Thẳng đến phụ trách bầu trời tiền tuyến quỷ tu một cái cơ hội vô tình đưa ánh mắt tập trung đến bên này, một đạo hình tròn dạng vòng xoáy màn sáng xuất hiện tại quỷ vực bên trong chiếu khu vực này thời điểm. Ân. Rất nhỏ tiếng kinh dị ở trong thiên địa vang lên. Quỷ vực vòng xoáy vô cùng không ổn định, tựa như lúc nào cũng muốn tán loạn. Quỷ tu thông qua vòng xoáy không nhìn thấy quá xa địa phương, hơn nữa nhìn đến 10 phần mơ hồ. Tại sao có thể như vậy? Quỷ tu ngay từ đầu thật là lóe lên nơi đây xảy ra chuyện suy nghĩ, nhưng là cũng không phải là quá để ý. Trong khoảng thời gian này, tây cảnh các nơi cũng sẽ có quỷ vực gặp trùng kích tình huống. Nhưng là khi hắn lần lượt chiếu rõ tra xét mấy cái khu vực đằng sau, phát hiện nhất mặt phía nam quỷ vực cơ hồ đều là giống nhau tình huống, thậm chí có một ít khu vực đã không cách nào chiếu rõ đến thời điểm, rốt cục vẫn là ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Xảy ra chuyện, quỷ tu trước tiên có liên lạc tọa trấn ở hậu phương Thiên La Sát. Thiên La Sát ẩn tàng rất sâu, dù là tây cảnh thế cục đã tại trong khống chế của hắn, vẫn như cũ trốn ở Hồi Long Sơn phụ cận, cách tây cảnh xa xa. Lục Dương Sinh, Trịnh Vĩnh Khang hai người tấn cấp cửu phẩm, để Thiên La Sát thu liễm rất nhiều, không dám tùy tiện tới gần Hạo Thiên Vương triều. Quỷ Nhãn, sự tình gì? Quỷ Nhãn đột nhiên tìm tới cửa, Thiên La Sát không ngẩng đầu, tiếp tục lật xem trong tay thần thông bí tịch. Đây là hắn từ Nam Cảnh tịch thu được một môn thượng đẳng thuật pháp thần thông. Tôn giả, tây cảnh phương nam xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Phương Man Nam nhiều khu vực, quỷ vực đã tan rã tăng rã, chúng ta bố trí rất nhiều tà linh mất đi liên hệ, đồng thời còn bao gồm đóng giữ nơi đầy quỷ tu. Thuộc hạ cho là Hạo Thiên Vương triều cường giả trong bóng tối đối với chúng ta xuất thủ, hẳn là không hy vọng chúng ta tại ngày 15 tháng 3 trước đó đáp lên đại thế, uy hiếp được tây cảnh. Hạo Thiên Vương triều phương diện chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý chúng ta buông tay hành động. Chút chuyện nhỏ này, gọi Quỷ Lung đi xử trí. Thiên La Sát 10 phần thích lý lật xem công pháp bí tịch. Là Quỷ Nhãn không nói thêm gì nữa. Tại phía xa Việt Quân Sơn động phủ phụ cận 12 tân tú một trong Quỷ Lung là hiếm thấy nữ tính quỷ tu, giờ này khắc này nàng chính lười biếng nằm tại to lớn da lông trên giường lớn, 12 đầu linh thi đảm nhiệm kiệu phu, 4 tên bát phẩm quỷ tu đứng trang nghiêm ở bên, phạm vi ngàn dặm phạm vi, thất phẩm trở lên tà linh, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem một phương quỷ vực đắp lên đến sền sệt như mực đen. Một đoàn vòng xoáy màn sáng từ đó hiện ra, xuất hiện tại Quỷ Lung phía trên. Giờ, năm mới mùng một chúc các đạo hữu ăn Tết vui vẻ. Sớm ngày chứng đạo đột phá thành tiên, tiền tài không phải nghĩ. Vẫn có chương đều cho MN chương 1473 thả đi mồi nhử, an phía sau canh thứ 7 chương 1473 thả đi mồi nhử, an phía sau canh thứ 7 Quỷ Lung, thật sự là hài lòng a. Quỷ Nhãn nhìn lướt qua Quỷ Lung không kiêng nể gì cả bày ra trắng non đường cong, ngay tại lúc này, như thế hoàn cảnh bên dưới, còn có thể có tâm tư nghỉ ngơi. Nếu muốn cho Thiên La Sát tôn giả khi hấp dẫn hỏa lực điểm ngắm, tự nhiên là càng thoải mái dễ chịu càng tự nhiên, chẳng lẽ nhất định phải tùy thời tùy chỗ triển khai phòng ngự thần thông thuật pháp, làm cho chính mình vui buồn thất thường. Quỷ Lung lười biếng gập thân lấy đôi chân dài, ít đến thương cảm vải bóc phía dưới, làm cho người suy tư. Quỷ Nhãn nhịn không được nhắm mắt thở dài, hơn 100 tuổi người, có thể hay không đừng ăn mặc cay như vậy con mắt. Ta Quỷ Lung coi như hơn 100 tuổi. Từ đầu đến cuối thiếu nữ, Quỷ Nhãn ngươi. Dạ. Quỷ Lung rõ ràng rất kiên kỵ có người ở trước mặt nàng xách tuổi tác, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phản kích lấy Quỷ Nhãn. Quỷ Nhãn bất đắc dĩ lắc đầu, nói Phương Nam xảy ra chút ngoài ý muốn, ngươi là tự mình đi qua nhìn một chút, hay là sắp xếp người đi qua. Sau đó đem hắn tại Phương Nam nhìn thấy tình huống một năm một mười nói ra. Người tới vẫn rất lợi hại, thế mà có thể tại quỷ vực bên trong dậy vỏ già không nhỏ nhiễu loạn. Quỷ Lung đấy mắt hiện lên một vòng hàn quang, nhìn chung quanh một chút, phân phó nói, tốt, tả hữu hộ pháp, hai người các ngươi đi xem một chút tình huống, chính mình cẩn thận một chút. Là, tuân mệnh. Chung quanh hai tên quỷ tu lĩnh mệnh rời đi. Quỷ Lung nhìn chằm chằm thuộc hạ biến mất bóng lưng biến mất, đối với Quỷ Nhãn nói có thể bất động thanh sắc diệt sát đi nhiều như vậy người của chúng ta cùng hai mắt, mà lại không làm kinh động phụ cận cái khác tà linh, loại thủ đoạn này, bình thường danh sách tướng quân là làm không được, lần này tới tìm chúng ta phiền phức, ít nhất là phụ chủ nhất lưu cao thủ, Quỷ Nhãn, ngươi giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm điểm, bọn hắn cũng không thể đủ chết vô ích a. Ngụ ý, nàng an bài đi ra tả hữu hộ pháp, đã là người chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi nhìn chằm chằm. Quỷ Nhãn cười lạnh. Quỷ Lung bên người còn lại hai vị giới trướng, đối với hai người nói chuyện với nhau không phản ứng chút nào. Tựa hồ cũng sớm đã nhìn lắm thành quen. Vòng xoáy màn sáng biến mất. Quỷ Nhãn rời đi. Quỷ Lung lúc này mới thu hồi lười biếng tùy ý tư thái, đứng dậy nhìn ra xa phương nam, lộ ra lãnh lệ ngưng trọng biểu lộ. Phương Nam không biết là vị nào phủ chủ bị dẫn đi ra. Bên người dưới trướng mở miệng, phủ chủ cấp linh thi vật liệu, Quỷ Lung đại nhân, ta nhưng không thể bỏ lỡ. Muốn nhảy ra bàn cờ, từ quân cờ biến thành người đánh cờ, đầu tiên nhất định phải nắm giữ phủ chủ cấp độ lực lượng. Hai vị dưới trướng giật dây. Quỷ Lung trong mắt lóe ra tên là dã tâm quan mang, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Các ngươi nói không sai, muốn nhảy ra bị điều khiển vòng tròn, đến có đầy đủ thực lực, hai người các ngươi mang lên tất cả tà tôn, cùng bản tọa vây đi qua, bản tọa muốn nhìn, đến cùng là vị nào phụ chủ, có đáng giá hay không đến bản tọa tiêu hao rất nhiều máu thế, vận dụng món kia tà khí. Linh thi nhấc động giường lớn, chậm rãi triển khai đội hình xuôi nam. Lần này tây cảnh chiến sự mặc dù hung hiểm, nhưng tương tự cũng là một lần phi thường khó được thượng vị kinh ngộ, nếu như có thể giống La Sát một dạng, bắt được một tôn phụ chủ cấp linh thi, lập tức liền có thể đưa thân đến đỉnh tầng xương hào quỷ tu hàng ngũ, có cùng Thiên La Sát, Hắc Bạch Vô Thường bình khởi bình tọa tư cách. Ba vị quỷ tu chấn giữ một phương đỉnh núi, phụ cận có 6 đầu bát phẩm tà linh, 9 đầu bát phẩm thiết thi cùng hơn 30 đầu thất phẩm tà linh, hợp thành một tòa cỡ nhỏ cứ điểm. Dạ Hoàng nghe được Long Dạ truyền tới tình báo, biến sắc, bản năng nhìn về phía trước tốc độ chưa từng chút nào rớt xuống thân ảnh, hơn 50 cái mục tiêu. Độ khó không nhỏ. Tông chủ, ta đến phụ trách gạt bỏ phụ cận thất phẩm tà linh. Dạ Hoàng chủ động truyền âm khiêu chiến. Lấy được đáp lại là, ngươi nhìn tình huống bổ để loạn. Nói xong, Lăng Tử Dương ra tốc biến mất. Phù Diêu Cửu Tiên, 9 chuôi phi kiếm từ Lăng Tử Dương trong tay run bắn mà ra, biến mất tại quỷ vực bên trong. Tu lý càn khôn kiếm thuật, Lăng Tử Dương lần thứ nhất vận dụng tuyệt thế thần thông. Ám sát loại hình tuyệt thế thần thông, tại quỷ vực bên trong vẫn như cũ vô thanh vô tức, không có nhấc lên mảy may gợn sóng, không có gây nên ở ngoài ngàn dặm quỷ tu tà linh chú ý. Ba vị quỷ tu ngay tại trên đỉnh núi tu luyện, một người tại quỷ vực bên trong hấp thu thuần âm chi lực tu luyện thần thông, một người tại rèn luyện thiết thi, một người canh gác. Sáu đầu bát phẩm tà linh cùng chín đầu bát phẩm thiết thi an cắm ở bốn phía, lẫn nhau kéo ra một cái cự đại vòng đây, đây là điển hình cảnh giới phòng tuyến bố cục. Ba người tính cảnh giác rất mạnh. Nhưng là, theo Lăng Tử Dương thân ảnh bắt đầu xuất hiện càn quét ngoại vi thất phẩm tà linh, tàn ảnh bằng tốc độ kinh người vụ xuất hiện tại. Từng đầu thất phẩm tà linh nhanh chóng bị xỏ xuyên. Ba vị quỷ tu giật mình ra ngoài vây nổi sóng lớn thân sát na, mũi kiếm từ chỗ gần nở rộ. Phúc. Ba viên thủ cấp từ quỷ tu trên đầu lan xuống, ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao lực lượng tụ lý càn khôn kiếm bỗng nhiên nở rộ, xuyên thủng sáu đầu bát phẩm tà linh thân thể. Đùng đùng. Kim diễm nở rộ, chiếu sáng một phương. Còn lại thất phẩm tà linh nhao nhao ngưng mắt nhìn chăm chú, nhưng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào. Thiết thi đã mất đi chủ nhân của mình, thần trí hỗn độn đứng ở nguyên địa. Nhân cơ hội này, Lăng Tử Dương tiếp tục bằng tốc độ kinh người lướt qua từng đầu thất phẩm tà linh bên người. Đụng trời quyết, một bước một giết. Mỗi lần thoáng hiện, dứt khoát lấy đi thất phẩm tà linh tính mệnh. Từng đoàn kim diễm như là ôn dịch giống như quét sạch một phương đỉnh núi, nhanh chóng chiếu sáng quỷ vực, sau đó từ từ chôn bụi. Dạ Hoàng đuổi kịp bộ pháp thời điểm, chỉ xử lý chỗ gần hai đầu thất phẩm tà linh. Thất phẩm tà linh thậm chí không có há miệng cảnh báo cơ hội, toàn bộ hủy diệt tại Lăng Tử Dương trong tay. Lãnh Nguyệt bên kia bẩm báo, có hai vị xưng hào quỷ tu ngay tại xuôi nam, hướng phương hướng của các ngươi tới gần, các ngươi cách xa nhau chỉ có 8000 dặm. Đồng thời đến gần còn có hơn 10 đầu bát phẩm tà linh, hơn 100 thất phẩm tà linh. Quỷ tu phương diện đã bị kinh động, các ngươi muốn coi chừng. Long Dạ cảnh báo. Lăng Tử Dương cùng Dạ Hoàng liếc nhau. Dạ Hoàng nghe chút có thượng bách tà linh nào tới, khó tránh khỏi kích động. Mặt trăng, do đường. Dạ Hoàng, hướng phía trước 2000 dặm, chúng ta tại vùng núi bảy trận chờ lấy bọn hắn. Lăng Tử Dương không dám kinh thường, hắn còn không muốn quá sớm bại lộ thân phận. Đúng lúc này, Long Dạ lại truyền tới tin tức mới, có cá con mắc câu, 12 tân tú một trong quỷ lùng, mang theo hai vị khác xưng hào quỷ tu xuôi nam, đội ngũ tương đối khổng lồ, chỉ là bát phẩm linh thi, thiết thi liền có hơn 20. Bát phẩm tà linh số lượng vượt qua 20, thất phẩm, lục phẩm tà linh mấy trăm. Trước mặt chi đội ngũ này, là bọn hắn mồi nhử. Quả nhiên giàu hoạt. Dạ Hoàng cắn răng. Lăng Tử Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nở nụ cười, có ý tứ, quỷ tu bên này phản ứng rất nhanh thôi, xem ra có thể sớm đem lợi hại hơn quỷ tu câu dẫn đi ra. Dạ Hoàng, chúng ta đến cải biến chiến thuật, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Thả đi trước mặt nhóm này mồi nhử, chúng ta trực tiếp bắt phía sau cái kia phát, diệt đi quỷ lung. Lăng Tử Dương quả quyết hạ lệnh. Dạ Hoàng mắt lộ ra kinh sợ. Tông chủ, mấy trăm tà linh, chỉ sợ không tốt phong tỏa tin tức. Không sao. Lăng Tử Dương cười nói, nếu đối phương đã có đề phòng, chúng ta muốn không bại lộ thân phận đã rất không có khả năng, nhân cơ hội này, đem những này thất phẩm bát phẩm thu sạch, nhìn có thể hay không đem hắc thủy trong hồ nước mấy con cá lớn kia câu đi ra. DS, canh thứ 7 đưa lên. Cảm tạ mọi người hôm qua đưa lên lễ vật, tăng thêm chương 2. Cầu hái tâm cầu lễ vật chương 1474 một chỉ chấn ma, vật hết hỏa lực thứ 8 càng chương 1474 một chỉ chấn ma, vật hết hỏa lực thứ 8 càng lao vùn vụt mấy ngàn dặm. Lăng Tử Dương, Dạ Hoàng cùng một đám quỷ tu gặp thoáng qua. Khoảng cách chi gần, Lăng Tử Dương thậm chí có thể tin tưởng người được thiết thi cùng linh thi trên thân lắng động đi ra hôi thối, có thể cảm nhận được từng đạo âm tà lực lượng thần hồn từ trên người mình phát qua. Một đám quỷ tu, đối với sớm đứng im thi triển ẩn nấp thần thông người sống làm như không thấy, tốc độ không giảm tiếp tục đi về phía nam lao vùn vụt, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Mỗi một vị quỷ tu đều dương cung bạc kiếm, căng cứng đến cực hạn, thiết thi, linh thi vẩn quanh ở bên người, bên ngoài thân trừ phòng ngự thần thông thuật pháp kết giới, trên thân pháp y cũng mở mịt ra thủ hộ ánh sáng nhạt, khế ước tà linh vận sức chờ phát động, cầm trong tay chi âm chí tà tà khí. Đưa mắt nhìn những quỷ tu này mang theo cương thi khôi lỗi tà linh nhào về phía phương nam, Lăng Tử Dương cùng Dạ Hoàng một lần nữa khởi động. Đúng lúc này, không trung xuất hiện một cơn lốc xoáy. Lăng Tử Dương tâm thần run lên, bén nhạy thu liễm khí tức dừng lại động tác. Vòng xoáy trong màn sáng, một đạo cường đại lực lượng thần hồn quét sạch phương biên mấy trăm dặm, lực xuyên thấu cường đại, vừa xa vừa rồi đi ngang qua một đám quỷ tu. A, lại có một đầu bát phẩm tinh quái. Thử, đủ cơ linh. Nếu không có bản tọa hay là chuyện quan trọng vụ, hôm nay giáng xuống lâm tới lấy huyết nhục của ngươi, tại bản tọa quỷ vực bên trong đục nước béo cỏ, thật là lớn gan chó. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú đi qua, mặt trăng đã lách mình bay lượn chạy xa. Vòng xoáy màn sáng nhanh chóng co vào biến mất. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, quỷ tu này lại có thể phát giác được mặt trăng tồn tại, tuyệt đối là thực lực phái xương hào quỷ tu. Nhưng là Lăng Tử Dương rất khẳng định, người này tuyệt không phải Thiên La Sát, cũng không phải Hắc Bạch Vô Thường. Nếu không phải mình cùng Dạ Hoàng đều tu luyện tuyệt thế thần thông Liễm Thần Đại Pháp phổ thông ẩn nấp thần thông, chỉ sợ rất khó giấu giếm được đối phương hai mắt. Vòng xoáy màn sáng hoàn toàn biến mất. Lăng Tử Dương nhìn về phía phương xa. Long Dạ hợp thời truyền âm tới, Lãnh Nguyệt đã cho cái này đột nhiên hiện thân quỷ tu gieo xuống là ấn, nhưng là đối phương lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, là ấn cảm giác tại chỗ rất xa. So với nàng trước mắt gieo xuống là ấn tất cả quỷ tu đều muốn xa, cảm giác phi thường yếu ớt. Lãnh Nguyệt một mực tại quỷ vực bên ngoài nhìn chằm chằm bên này, Lăng Tử Dương một ánh mắt, Lãnh Nguyệt liền biết hắn muốn biết giải cái gì, đã sớm cáo chi Long Dạ hắn muốn biết hết thảy. Đạt được tình báo, Lăng Tử Dương gật đầu, thấp giọng nói, nhìn chằm chằm hắn. Cái danh xưng này quỷ tu không đơn giản, rất có thể là chúng ta không hiểu rõ phía sau màn người thôi động một trong, coi như thực lực không bằng Thiên La Sát, Hắc Bạch Vô Thường, bản thân hắn quỷ vực thần thông, phi thường hiếm thấy cùng đáng sợ. Ta hoài nghi, Bắc Cảnh một trận chiến, liền có hắn ở trong đó tham dự, chỉ bất quá hắn so thiên địa la sát, Hắc Bạch Vô Thường ẩn nấp đến càng sâu. Nói xong, hai người tiếp tục lên đường, hướng bắc. Lao vụn một không đến ngàn dặm, Long Dạ thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Quỷ Lùng, tại các ngươi phương Bắc ly xa 2000 dặm địa phương, phía trước có một mảnh vùng núi, có thể bố trí mai phục." "Tốt." Lăng Tử Dương, Dạ Hoàng đối mặt, cấp tốc hướng về phía trước một mảnh vùng núi. "Tà linh số lượng hơi nhiều, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, căn cứ Lãnh Nguyệt phát hiện, thất phẩm, bát phẩm tà linh số lượng vượt qua 200, lục phẩm tà linh quá ngàn." Quỷ Lùng một đường xoắn suất hơn 40 quỷ tu, phóng xuất ra một cái hơn 100 đầu bát phẩm thiết thi cùng linh thi. "Còn muốn hành động sao?" Nghe vậy, Dạ Hoàng nhịn không được hít một hơi thật sâu. "Nhiều lắm." Ban đầu ở trong phường thị, mười mấy cái bát phẩm liền để hắn gây ra rủi ro, cơ hồ bất lạc, bây giờ có tiếp cận 200 bát phẩm. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc nói kế hoạch không thay đổi, Dạ Hoàng ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ta không gọi ngươi xuất thủ, ngươi liền đợi đến. Đúng rồi, ngươi nghe theo Lãnh Nguyệt chỉ huy, cho ta để phòng tốt vừa rồi xuất hiện cái kia xương hào quỷ tu. Là. Dạ Hoàng khí tức thu liễm. Hắn biết, nếu tông chủ nói như vậy, khẳng định có niềm tin tuyệt đối. La Sát đều chết tại tông chủ trong tay, huống chi là một cái tân tú. Tại Dạ Hoàng trong mắt, hơn 100 tuổi lão yêu bà Quỷ Lùng mới là chim non. Long Dạ cùng Lãnh Nguyệt tình báo rất chuẩn xác. Quỷ Lung liền treo ở trước một nhóm quỷ tu sau lưng không đến 3000 dặm vị trí, chậm rãi đi theo, không đội không chậm, bởi vì có am hiểu giám sát xương hào quỷ tu theo dõi, Quỷ Lung mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng là cũng không có quá khẩn trương. Đi theo Quỷ Lung bên người hơn 40 quỷ tu, hơn phân nửa đều là bát phẩm. Có câu nói rất hay, ba người thành hổ. Ba tên bát phẩm quỷ tu liền có thể tại Hạo Thiên Vương triều động phủ nhấc lên gợn sóng, bây giờ hơn 40 quỷ tu gom lại cùng một chỗ, liền xem như chân chính đụng phải Hạo Thiên Vương triều phụ chủ, bọn hắn cũng dám chính diện vừa mới đợt. Thậm chí có lòng tin đem đối phương cầm xuống, càng không nói đến bây giờ là tại quỷ vực bên trong. Quỷ vực là thiên hạ của bọn hắn, lực lượng của bọn hắn không bị ảnh hưởng cung áp chế, tà linh thai mắt trải rộng quỷ vực mỗi một hẻo lánh, bọn hắn có thể thông qua khế ước tà linh tùy thời tùy chỗ nắm giữ phương viên mấy ngàn dặm tình báo. Thế nhưng là bọn hắn không có nghĩ qua một vấn đề, tiến vào quỷ vực nếu như là một vị ẩn nấp ám sát hình phụ chủ, bọn hắn muốn thế nào ứng đối? Đáp án là không có cách nào. Ngay tại một nhóm người này tiến vào Lăng Tử Dương phạm vi trăm dặm thời điểm, Lăng Tử Dương xuất thủ, bắt giặc trước bắt vua. Quỷ Lung quá kiêu ngạo hành vi trở thành nàng đường đến chỗ chết. Lăng Tử Dương lặng yên không một tiếng động gần sát đến Quỷ Lung bên người thời điểm, trung quanh linh thi, tà linh không phát ra gì. Chín chuôi phi kiếm từ âm thầm nổ bắn ra hiện hiện, gỡ xuống chín vị quỷ tu thủ cấp một khắc, Lăng Tử Dương cách không một chỉ điểm tại Quỷ Lung cái hót vị trí. Quỷ Lung tại chỗ ánh mắt đờ đẫn. Tuyệt thế thần thông, năm ngón tay khai thiên. Một chỉ chấn ma. Ma thần ngón tay trùng kích nguyên thần không gian thức hải, tại chỗ liền đem Quỷ Lung nguyên thần thức hải nghiền nát, linh phủ sụp đổ, thần hồn phá diệt. Địch tập. Mọi người coi chừng. Bảo hộ Quỷ Lung đại nhân. Tụ lý càn khôn kiếm thuật đưa tới một đám quỷ tu cảnh giác cùng gầm thét, mắt thấy chín vị đồng bạn đầu dọn nhà, các loại quang mang thần thông phòng ngự thuật pháp tại hắc ám quỷ vực bên trong tương ánh thành huy, tất cả quỷ tu đều tại vô ý thức rời xa Quỷ Lung, rời xa giường lớn, cho dù là bọn họ trong miệng đều đang kêu lấy muốn bảo vệ Quỷ Lung. Nhưng là tất cả mọi người biết, Hạo Thiên Vương triều mục tiêu chủ yếu nhất chính là Quỷ Lung. Bên cạnh nàng là nguy hiểm nhất. Đây chính là quỷ tu. Xào trá. Vô sỉ. Tâm cơ vô số. Nhưng bọn hắn không biết là, Quỷ Lung đã chết. Hơn 100 tuổi lão yêu bà đã lặng yên không tiếng động chết tại trên giường của nàng, tính cả khế ước của nàng Tà Linh cùng nhau bị nghiền nát. Linh vụ bay lên không sát na, huyết quang tỏa hiện. Phù Diêu Cửu Tiên. Lăng Tử Dương bắt đầu càng thêm hung tàn thu hoạch. Thời gian cấp bách, nhất định phải toàn lực ứng phó. Từng mảnh hỏa diễm phi tốc xuất hiện tại quỷ vực bên trong. Thần diệt thuật. Vì mau chóng đem nhóm này quỷ tu Tà Linh giải quyết, Lăng Tử Dương không còn tận lực vận dụng che giấu khí tức bộ dạng thần thông, ngược lại vận dụng nhất giữ dần thủ đoạn công kích. Hỏa vân quét sạch mà ra. Khắc chế chí âm chí tà lực số lượng hỏa hệ thần thông tại quỷ tu Tà Linh chính giữa khu vực, toàn lực bộc phát. Là thần diệt thuật, mau giết hắn. Một đám quỷ tu kinh hai muốn tuyệt. Tuyệt thế thần thông thần diệt thuật thanh danh lan xa, uy danh hiển hách. Loại khoảng cách này, bọn hắn ai cũng trốn không thoát. DS, ân, hôm qua 22 đại bạo, thu tập được lễ vật lại phá ghi chép, đồng thời thỏa mãn tăng thêm 2 tấm điều kiện, cho nên lễ vật tăng thêm 2 trường, thúc canh nhìn xuống, định thời gian thời điểm đã phá kỷ lục đạt tới hơn 5.300, hôm nay tăng thêm 1 trường. Hôm nay 8 trường, 16.000 chữ đổi mới hoàn tất. Lần nữa cảm tạ mọi người chúc phúc, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ tại sách trong vòng cho tiểu dạ đồng học đánh quảng cáo bằng hữu, cảm tạ tất cả đưa lên lễ vật tăng thêm quy tắc còn tại. Mọi người tiếp tục điểm một chút lễ vật cùng thúc canh, tiểu dạ sẽ kịp thời tăng thêm màu vàng thúc canh nhỏ cái nút, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, ái tâm lễ vật, cũng coi là cho tác giả một chút giúp đỡ đi. Đến cả chua 280 trời, đổi mới 307 vạn chữ tiểu dạ tự hỏi coi như chăm chỉ cùng dụng tâm, trước mắt thành tích không có đạt tới quyển sách trước độ cao. Lại lần nữa người góc độ, cái thành tích này có thể thỏa mãn, nhưng là tiểu dạ chấp bút 17 năm, quyển sách trước thu nhập là quyển sách này gấp 5 lần. Cho nên rất cần sự ủng hộ của mọi người ô quyền. Tin tưởng một đường dụng tâm, một đường có ngươi chương 1475 giết thống khoái canh một chương 1475 giết thống khoái canh một quỷ tu. Không có năng lực phản kháng. Lăng Tử Dương vừa ra tay liền chém dụng Quỷ Lung trong đội ngũ thực lực mạnh nhất 10 cái quỷ tu, bốn trong tay có tà khí quỷ tu toàn bộ chết, còn lại đều là tôn kép. Liên như là trước đó khẩu hiệu bảo hộ Quỷ Lung đại nhân một dạng. Mau giết hắn, kỳ thật cũng là một loại mê hoặc cùng kích động lòng người thủ đoạn. Trong miệng gọi đến càng khàn cả giọng, bọn hắn liền chạy đến càng nhanh, cũng không quay đầu lại chống đỡ phòng ngự thuật pháp kết giới ý đồ rời xa vùng thiên địa này. Còn lại hơn 30 quỷ tu, dù là chỉ có muốn hai cái quỷ tu bị kích động quay đầu, hấp dẫn cường địch hỏa lực, bọn hắn liền có cơ hội chạy thoát. Nếu như Quỷ Lung đại nhân chịu vận dụng tà khí, bọn hắn một dạng có cơ hội chạy trốn. Cái này, đương nhiên chỉ là vọng tưởng. Đụng phải phổ thông phụ chủ, bọn họ đích xác là có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc bọn hắn đụng phải chính là Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đứng bất động ở Quỷ Lung trên giường lớn, không có nhận bất luận cái gì quỷ tu tà linh quấy rối, thần diệt thuật lực lượng lấy tốc độ kinh người thổi qua Quỷ Lung cùng một đám linh thi thân thể. Nam, Quỷ Lung tại chỗ hôi phi yên diệt, linh thi toàn thân bao trùm lên hỏa diễm, thất khiếu phun ra ngọn lửa màu vàng. Hỏa hệ tuyệt thế thần thông đối với vật âm tà trấn áp năng lực, dị thường hung mãnh. Lân giáp trạng hỏa vân 10 phần nhanh chóng quét sạch tứ phương, đuổi đang nhanh chóng chạy trốn tà linh quỷ tu sau lưng. Từng đầu thiết thi bị nhen lửa, từng đầu tà linh chu lên, kéo lấy hỏa diễm, sau đó nhìn thấy càng nhiều tà linh liên tiếp đất bị hỏa vân đuổi kịp. Quỷ vực bên trong, thần diệt thuật tiến lên tốc độ không phải rất nhanh, một bộ phận bát phẩm tà linh cùng bát phẩm quỷ tu chạy trốn tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, đã nhanh chỗ xung yếu đến bên ngoài 400 dặm. Nhưng là thần diệt thuật tiến lên tốc độ lại tại chậm lại. Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị, một chỉ, chậm rãi điểm ra, năm ngón tay khai thiên, chấn ma. Cụ hiện hóa thần ma chỉ ngưng kết xuất hiện ở giữa thiên địa. Mên ngông uy áp kinh khủng, lập tức đem một phương thiên địa quỷ vực triệt để đánh tan. Phương viên 1.700 dặm phạm vi bên trong tất cả thất phẩm phía dưới tà linh toàn bộ bị cỗ này mên ngông kinh khủng nguyên thần lực lượng trùng kích chấn áp đến thần hồn sụp đổ. Thất phẩm trở lên tà linh quỷ tu, tại thời khắc này thân hình ngưng trệ, tốc độ không thể tránh khỏi ngừng lại. Dạ Hoàng thân hình cũng bại lộ đi ra, nhìn chằm chằm phá hủy quỷ vực khủng bố thần ma chỉ, trợn mắt hốt hoồm, nhưng là đáy mắt lại rất nhanh hiện ra cuồng hỉ cùng cực nóng. Thật mạnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo quỷ vực sụp đổ, thần diệt thuật mất đi cản trở, tốc độ bạo tăng. Dạ hỏa giống như nhanh chóng quét sạch phương viên 500 dặm. Quỷ Lung xôi nam mang tới tất cả quỷ tu tà linh, trong nháy mắt tiếp nhận thần diệt thuật tiêu đốt. Một đoàn thất phẩm tà linh bị tại chỗ nhóm lửa, hóa thành đóa đóa kim diễm. Bát phẩm quỷ tu bên ngoài cơ thể phòng ngự thuật pháp kết giới đang nhanh chóng suy yếu. Bát phẩm tà linh cũng đang điên cuồng vùng vẫy giành sự sống, một mặt thôi động tà linh chi lực, chữa trị bị nhen lửa tà linh áo giáp, một mặt điên cuồng chạy trốn. Giữa thiên địa, Lăng Tử Dương trở thành hết thảy chủ thể. Bất quá Lăng Tử Dương cũng không chịu nổi. Đồng thời đối phó hơn 20 vị bát phẩm quỷ tu, một đám bát phẩm tà linh, thần diệt thuật tiêu hao rất là kinh người, chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đã tiêu hao 1/4 lực lượng thần hồn. Thu, Lăng Tử Dương không còn dám tiếp tục. Lấy diện tích lớn công sát thuật pháp thủ đoạn trấn áp một đám quỷ tu cùng tà linh, rất không có lời. Hắn còn muốn bảo tồn thời gian đối với giao trọng yếu nhất mục tiêu. Chấn ma chỉ rơi xuống. Ba vị bát phẩm quỷ tu trên không trung chia sẻ chấn ma chỉ toàn bộ nguyên thần trùng kích cùng lực lượng dư ba, phòng ngự thuật pháp sụp đổ, nhục thân thần hồn đồng thời bị nghiền nát. Thất phẩm quỷ tu tà linh toàn diệt. Còn lại toàn bộ đều là bát phẩm. Quỷ tu 21 người, tà linh 27 đầu, tại năm ngón tay khai thiên cùng thần diệt thuật đồng thời giáng lâm sau, quỷ tu tà linh sĩ khí không có, bọn hắn rất rõ ràng hai môn thần thông này ý vị như thế nào. Hạo Thiên Vương Triều, phủ chủ đích thân tới. Quỷ Lung đã chết. Ai dám trực diện Hạo Thiên Vương Triều một vị phủ chủ? Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc hướng phương bắc phất phất tay. Chín chôi phi kiếm ẩn nấp tại giữa thiên địa, nhào về phía phương bắc. Tu lý càn khôn kiếm thuật. Lăng Tử Dương người như thiểm điện dung nhập gió lốc, phù diêu trên 9 tầng trời, thuận quỷ tu, tà linh chạy trốn khí lưu, tốc độ càng nhanh, chỉ là mấy trăm dặm khoảng cách, rất nhanh liền bị rút ngắn. Phương bắc chín quả đầu người rơi xuống đất. Lăng Tử Dương thương ra như rồng. Chín đạo tàn ảnh xuất hiện tại từng cái quỷ ảnh sau lưng. Giữa một hơi, lại có 9 cái quỷ tu tại không có chút nào phát giác tình huống dưới bị Tràng Thiên Quyết khoảng cách gần xoắn nát thành từng đám huyết vụ. Lệ, bát phẩm tà linh nao nhao quay đầu. Địch nhân tốc độ quá kinh người, căn bản chạy không được, nhất định phải xuất thủ. Đáng tiếc, tà linh thần thông đã rất khó đuổi kịp giờ này khắc này Lăng Tử Dương. Phù Diêu Cửu Thiên tốc độ bộc phát nhanh hơn lôi độn rất nhiều. Chín chôi phi kiếm lại lần nữa bắn ra. Lăng Tử Dương người tại quỷ tu cùng tà linh ở giữa trở về, từng đạo tàn ảnh biến mất. Huyết vụ, linh vụ, lần lượt trên không trung nở rộ. Một cái chớp mắt, quỷ tu toàn bộ ngã xuống, tà linh chỉ còn lại có 12 đầu. Đúng lúc này, một cỗ quen thuộc lực lượng thần hồn quét sạch đi qua. Long dạ thanh âm vang lên, là quỷ tu kia. Hắn xuất hiện. Vòng xoáy màn sáng ở phía xa quỷ vực bên trong xuất hiện, khoảng cách chiến trường cách 400-500 dặm xa xôi. Lăng Tử Dương không có để ý tùy ý đối phương chiếu rõ, tiếp tục khởi động phù diêu cựu thiên truy sát còn lại bát phẩm tà linh. Tàn ảnh, đuổi theo tàn ảnh, thương pháp sắc bén, sát phạt quyết đoán. Bát phẩm tà linh chạy không khỏi phù diêu cựu thiên, bát phẩm tà linh áo giáp căn bản là ngăn không được Tràng Thiên Quyết phong mang. Ba cái hô hấp, trốn đi phía tây tất cả tà linh toàn bộ bị diệt trừ. Lăng Tử Dương bắt đầu thu thập quỷ tu nhận chữ vật, đồng thời đem tất cả thất phẩm, bát phẩm linh vụ tụ tập lại một chỗ, một bộ muốn đánh bao mang đi tư thế. Liên như là không có phát hiện đến từ quỷ vực bên trong xương hào quỷ tu nhìn chăm chú. Vòng xoáy màn sáng dừng lại thời gian rất ngắn, tại xác nhận Lăng Tử Dương không có lập tức rời đi ý tứ sau, từ quỷ vực bên trong biến mất. Long Dạ thanh âm ở bên tai vang lên, thân phận của ngươi cùng bộ dạng đã bại lộ, Vạn Linh Cốc phương diện khẳng định sẽ có phản ứng. A Lăng Tử Dương cười cười, Dạ Hoàng, ngươi đi đem tất cả linh vụ đều mang rời khỏi quỷ vực, mang đi không cách nào đại sư bên kia, ta lại muốn đi làm một ít chuyện. Lần này, Lăng Tử Dương đi về phía Nam Vương. Trước đó thả đi một nhóm quỷ tu tà linh, nhất định phải quét sạch rơi. Vòng xoáy màn sáng lại xuất hiện tại Hồi Long Sơn phụ cận, xuất hiện tại Thiên La Sát phụ cận. Quỷ Lung chết. Quỷ Nhãn không đợi Thiên La Sát mở miệng hỏi, lên đường ra tin dữ này. Thiên La Sát hơi nhướng mày, tới là vị nào Bách Chiến phụ chủ? Người tuyệt đối nghĩ không ra, người xuất thủ không phải Hạo Thiên Vương triều vị nào Bách Chiến phụ chủ, thậm chí không phải Tây Cảnh phụ chủ Quỷ Nhãn nói đến đây, phun ra tên của một người, lại Chu Sơn, Lăng Tử Dương. Là hắn. Thiên La Sát nhịn không được ghé mắt, lộ ra 10 phần ngoài ý muốn, một cái nam cảnh liên minh tân tấn phụ chủ, ăn no rừng mỡ, chạy tới Tây Cảnh đến xen vào việc của người khác. Nam. Thiên La Sát đứng lên nói, một người mới, chưa từng tới 100000 mộ địa, bắt chúng ta 100000 mộ địa vị tu khi quả hồng mềm bóp. Tà Linh xuất hiện tại Thiên La Sát sau lưng, một quyển vừa thu lại, người đã tới ngoài mấy trăm dặm. Chương 1476 không thương phụ chủ đột kích canh 2 chương 1476 không thương phụ chủ đột kích canh 2 thây nằm đầy đất. Lăng Tử Dương đổi kịp trước đó cái kia phát quỷ tu. 10 cái quỷ tu, nhẹ nhõm xử lý, mấy chục đoàn linh vụ, bị Lăng Tử Dương tụ tập lại một chỗ, phong cấm tại một tòa tụ linh trong đại trận. Tây cảnh quỷ tu Tà Linh, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là có cự ly xa giám sát ủy vực thần thông xương hào quỷ tu, xuất hiện ở ngươi phụ cận, ngay tại cự ly xa theo dõi. Long Dạ âm thầm nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, cái này nói rõ, có người ngay tại hướng ta phương hướng này tới, cá lớn mắc câu rồi. Tây cảnh hai vị khác tân tú cấp xương hào quỷ tu không hề động, là bởi vì bọn hắn không đủ tư cách. Không biết tới là Thiên La Sát, hay là Hắc Bạch Vô Thường. Lăng Tử Dương trong lòng thầm nghĩ, tiếp tục lên phía bắc. Lần này, hắn không tiếp tục cẩn nấp chính mình, như là đã bại lộ bộ dạng, dứt khoát liền thoải mái, giấu giếm chính mình cái khác tuyệt thế thần thông. Quỷ tu 10 phần máu lạnh, biết rất rõ ràng lên phía bắc lộ tuyến trên có rất nhiều quỷ tu khác cùng Tà Linh, nhưng là để bảo đảm không đánh cỏ động rắn, hắn không có thông chi quỷ tu khác Tà Linh tránh né, mà là một bộ không có cái gì phát sinh tư thái. Yên lặng mắt thấy Lăng Tử Dương lấy phù diêu cựu thiên phối hợp chàng thiên quyết quá quan trọng tướng, tàn sát trấn áp quỷ tu, cướp đoạt linh vụ. Lăng Tử Dương biết, chính mình loại hành vi này vô cùng nguy hiểm. Nếu như trêu chọc qua tới không phải Thiên La Sát cùng Hắc Bạch Vô Thường, mà là Vạn Linh Quốc phương diện an bài cửu phẩm quỷ tu, chính mình nhất định phải chết. Cho nên vụng trộm hắn cho mình cũng chuẩn bị xong bách chiến ma thể. Thượng đẳng phòng ngự thuật pháp thần thông đã lặng yên chuyển hóa làm một tòa nguyệt xảo. Cùng lúc đó, kim thân quyết thu liễm tại thể nội. Hai môn phòng ngự tuyệt thế thần thông hộ thể, dù là gặp phải cửu phẩm xâm nhập, cũng hẳn là có thể chống cự một hai lần công kích. Lúc trước Vạn La phủ một trận chiến, 6 vị bách chiến phụ chủ nếu như là tại có đề phòng tình huống dưới, cũng không đến mức liền xuất thủ chống cự kéo dài cơ hội đều không có. Tập kích tới phi thường đột nhiên, bóng đen khoảng cách gần xuất hiện ở bên người, thế đại lực trầm một cái trọng quyền hung hăng bổ vào cái chán. Kim thân chưa từng xuất hiện, bởi vì địch nhân thế công hoàn toàn chính xác phi thường hung mãnh. Cảnh báo pháp trận đưa tin không có bị xúc động, Lãnh Nguyệt không có phát hiện quỷ tu vết tích. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ cũng tương tự, bởi vì nhận quỷ vực áp chế chỉ có thể cực hạn tại phương viên 300 dặm một cái phạm vi, tương đương đối phương là tại bên ngoài 300 dặm đống gọt đến chính mình chỗ gần. Loại thủ đoạn này chỉ có một khả năng tính, Nazi thần thông. Cương đại nắm giữ Nazi thần thông Tà Linh, tại quỷ vực bên trong có thể nhẹ nhõm mang theo mình muốn lôi cuốn đồ vật chớp mắt mấy trăm dặm, mà lại sẽ không bị cảnh báo pháp trận đưa tin cảm giác được. Lăng Tử Dương còn tốt đã cải tạo bên ngoài thân bách chiến ma thể, lấy tuyệt thế thần thông năng lực phòng ngự, thay thế thượng đẳng bách chiến ma thể rắn rắn chắc chắc tiếp nhận kẻ tập kích một cái cơ hồ có thể vỡ ra bắt phẩm phòng ngự pháp bảo thế công. Phanh! Lăng Tử Dương bay rất ra ngoài. Tại Long Dạng, Lãnh Nguyệt, Dạ Hoàng Đồng đều không có phát giác tình huống dưới, Lăng Tử Dương bên ngoài thân nguyệt xảo bị vênh ra một lỗ hổng. Không biết, Lăng Tử Dương tại bị tập kích sát na, liếc thấy kẻ tập kích hình dáng. Đó là một tấm tại công báo bên trên xuất hiện quả quyết khuôn mặt. Bắc cảnh một trận chiến, vẫn lạc bách chiến phủ chủ một trong, Khổng Việt. Lăng Tử Dương trong óc cấp tốc hiện lên rất nhiều tin tức, Khổng Việt, am hiểu thủ ngữ, võ kỹ thần thông xuất sắc. Bắc cảnh một trận chiến, hư hư thực thực chết tại Thiên La Sát trong tay. Thiên La Sát khế ước Tà Linh, là một đầu am hiểu Nazi thần thông bắt phẩm Tà Linh, có phạm vi lớn Nazi năng lực. Cho nên, tới là Thiên La Sát. Lăng Tử Dương vừa nghĩ đến đây, Khổng Việt như là như giỏi trong sương, xuất hiện ở bên người hắn, xuất thủ như điện. Cực nóng phong mang tiếp tục công kích nguyệt xảo tổn hại vị trí, mà không thay đổi bách chiến phụ chủ, trên mặt hiện đầy thi băng, hình tượng khí chất dữ tợn khủng bố, ra tay 10 phần tàn nhẫn quả quyết. Không biết, quả nhiên đã là bị luyện thành linh thi. Đây là so Trương Diêm càng thêm đáng sợ linh thi. Lăng Tử Dương một trường bố ra, chính giữa Khổng Việt trường phong. Lấy tay thay mặt thương, chàng thiên quyết. Và anh, khí lãng tung bay. Phạm vi ngàn dặm phạm vi, tất cả quỷ vực lực lượng bị quét ngang pha toái. Võ giả thần thông đụng nhau tạo thành động tĩnh, không thể so với thuật pháp va chạm vì thế kém. Khổng Việt thân hình dừng lại, tiếp tục xông về phía trước. Lăng Tử Dương lại là cổ họng ngon ngọt, tạm phủ nhận rất nhỏ trùng kích. Qua loa, Bách Chiến phủ chủ nhục thân thể phách nguyên bản liền rất cường đại, Khổng Việt lại là trong này cao thủ, được luyện chế thành linh thi đằng sau, cường độ thân thể tiến một bước cường hóa, cùng loại đối thủ này cứng đối cứng. Nào rút. Đúng lúc này, bàng bạc trọng lực trong lúc bất chợt giáng lâm. Lăng Tử Dương bay rất ra ngoài thân ảnh thẳng tắp ra tốc rơi xuống mặt đất. Trọng lực thần thông, phu cận còn có những địch nhân khác. Lăng Tử Dương biến sắc, rốt cục không còn dám tiếp tục che giấu. Ông, năm ngón tay khai thiên, một chỉ điểm hướng Khổng Việt. Khổng Việt nguyên thần năng lực phòng ngự hiển nhiên còn không có đạt tới có thể chống cự tuyệt thế thần thông cấp bậc, kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài. Lúc này, dùng trọng lực thần thông tập kích Lăng Tử Dương linh thi cũng hiện ra. Đây là đi theo Khổng Việt cùng một chỗ bị đưa tới một tôn bát phẩm linh thi, phẩm chất thượng giai, chỉ là thi pháp tốc độ rõ ràng không bằng Khổng Việt. Khổng Việt cùng Lăng Tử Dương giao phong hai cái hội hợp, nó thần thông mới rốt cục giáng lâm. Thử. Lăng Tử Dương phất phất tay, tụ lý càn khôn kiếm thuật, chém. Linh thi chặt đầu. trọng lực thần thông nhất thời tiêu tán. Còn thứ ba linh thi quỷ dị xuất hiện tại Lăng Tử Dương sau lưng, phi kiếm trong tay giống như gián độc, thiểm điện đánh út về phía Lăng Tử Dương phần gáy. Nhưng mà, nguyên sao đã chữa trị. Còn thứ ba linh thi ám sát thần thông lực phá hoại kém xa Khổng Việt, còn không có thành công đột phá, liền bị Nguyệt Sảo thuận thế cuốn lấy cánh tay, chất lỏng màu xanh biết trong nháy mắt bao trùm linh thi toàn thân, phong cấm ngăn cách tiên địa linh lực, đem biến thành một cái màu xanh lá kén. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Từ Khổng Việt bị Lăng Tử Dương đánh bay, đến Thiên La Sát hai con khác linh thi bị trấn áp, một lần là xong. Lăng Tử Dương phá cục nhanh chóng, chẳng những để kẻ đầu tiêu Thiên La Sát cảm thấy chấn kinh, một bên quan chiến khế ước Tà Linh cùng Quỷ Nhãn đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh sợ. Đùng đùng, thanh thúy tiếng vỗ tay từ quỷ vực bên trong truyền ra. Tà Linh ngưng tản ra đến, lộ ra Thiên La Sát chân thân. Người sau lại dừng dưng xuất hiện tại Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi. Lợi hại. Thiên La Sát không che giấu chút nào chính mình thưởng thức, khó trách Lăng phủ chủ ngươi một kẻ người mới, dám đến Tây Cảnh gây chuyện, nguyên lai là thần thông quảng đại, manh long quá giang. Không dám nhận. Lăng Tử Dương thản nhiên đập hai lần bàn tay, cười nói, đều là đối thủ phụ trợ kết quả. Thiên La Sát dáng tươi cười cứng đờ, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn người trẻ tuổi. Lớn tuổi, dáng lợi không tốt là thật bình thường. Thiên La Sát, năm nay bao nhiêu niên kỷ? Thiên La Sát có chút nheo mắt lại, nói ngươi làm sao thấy được, bản tọa không phải chân thân. Ngây thơ như vậy trò xiếc, khinh thường Lăng Mỗ, các ngươi quỷ tu, từng cái giảo hoạt như cáo, nhát như chuột, xương hào quỷ tu danh khí càng lớn, lá gan càng nhỏ, ngươi Thiên La Sát thanh danh cường thịnh, có thể dễ dàng như vậy tại bản phụ trước mặt hiện ra chân thân. Lăng Tử Dương câu câu chảo phúng, khắp nơi lộ ra xem thường quỷ tu vẻ khinh bỉ. Chương 1477 câu chính là ngươi a. Canh ba chương 1477 câu chính là ngươi a. Canh ba không có cách nào. Đối mặt Lăng Tử Dương chảo phúng, Thiên La Sát cũng không độc khí, ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, các ngươi Hạo Thiên Vương triều gia đại nghiệp đại, phụ chủ trên thân đều phân phối có cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, bản tọa luyện chế minh thổ phân thân, đích thật là vì đề phòng không cẩn thận bị các ngươi cựu phẩm trấn áp. Không quan hệ. Lăng Tử Dương tại Thiên La Sát trước mặt đồng dạng mười phần cẩn thận, chú mắt nhìn chăm chú, lực lượng thần hồn trưng dương, gàn từng chữ nói, bản phụ xưa nay không kẻ ăn, có thể gạt bỏ ngươi Thiên La Sát một bộ minh thổ phân thân, bao nhiêu cũng là một phần quân công, hôm nay trước hết trấn áp ngươi linh thi cùng minh thổ phân thân, ngày sau lại trấn áp ngươi Thiên La Sát bản nhân. Đang khi nói chuyện, Lăng Tử Dương sát cơ tóe hiện, người từ tại chỗ biến mất. Hưu, quỷ vực phá không. Thiên La Sát không chút hoang mang, tà linh hướng trên thân khẽ quấn, thân ảnh từ quỷ vực bên trong biến mất, người trẻ tuổi, không nên quá phép lối. Na Di thần thông di động phạm vi cùng tốc độ, so với tuyệt thế thần thông không chút thua kém, nhất là tại quỷ vực bên trong, càng có bao trùm trên đó ưu thế cùng tư thái, đây cũng là Thiên La Sát cảm giác cùng Bách Chiến phủ chủ đối kháng chính diện lớn nhất át chủ bài một trong. Kéo ra 500 dặm, không có một vị Bách Chiến phủ chủ còn có thể đuổi được hắn Thiên La Sát. Có đúng không? Vừa đổi một vị trí, lại là nghe được một đạo chế nhạo trào phúng thanh âm từ vang lên bên hai. Thiên La Sát sắc mặt kỳ biến, thật nhanh. Lăng Tử Dương vậy mà xuất hiện tại phía sau hắn. Nhưng là hắn biết, cái này cùng tốc độ không quan hệ. Na Di thần thông là không có quỹ tích có thể nói. Lăng Tử Dương có thể bắt được khế ước Tà Linh mới nhất điểm rơi, đây mới là kinh khủng nhất. Điều này nói rõ Lăng Tử Dương tại quỷ vực bên trong hoặc là chính là có cường đại hơn thần hồn chiếu rõ năng lực, hoặc là đối phương có phi thường quỷ dị truy tung năng lực. Thiên La Sát ba đầu linh thi toàn bộ bị trấn áp. Khổng Việt nguyên thần thức hải không gian đã bị đánh cho thất linh bất lạc, một mảnh hỗn độn, một đầu linh thi bị chém đầu, một đầu linh thi bị nguyệt xào giam cầm. Linh thi giúp không được gì. Thiên La Sát trong nháy mắt sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, minh thổ phân thân không tính là gì, khế ước Tà Linh tuyệt đối không thể có việc. Thiên La Sát quả quyết làm ra quyết định. Hưu. Minh thổ phân thân cùng khế ước Tà Linh tách ra. Lăng Tử Dương cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm hướng khế ước Tà Linh, Na Di thần thông. Bản phụ trước hết phế khế ước của ngươi Tà Linh, đoạn ngươi Thiên La Sát một tay. Ngươi dám? Thiên La Sát khàn giọng gào thét. Lăng Tử Dương đích thật là đâm chọn hắn đau nhức điểm. Khế ước Tà Linh Na Di thần thông là hắn mạnh nhất đòn sát thủ một trong. Hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi khế ước Tà Linh bị phá hủy hậu quả. Đáng tiếc, trễ. Hắn không biết, Lăng Tử Dương dưới trướng tập quỷ tư một doanh tình báo cao thủ đã sớm đem trong tay hắn át chủ bài phân tích đến 7-8 phần, từ hắn lựa chọn hiện thân lộ diện một khắc này, Lăng Tử Dương mục tiêu chủ yếu chính là Thiên La Sát khế ước Tà Linh. Lãnh Nguyệt Cự Ly Sa gieo xuống là ấn. Long Dạ tức thời báo cáo khế ước Tà Linh vị trí. Lăng Tử Dương khởi động phù Diêu Cửu Thiên dính bên trên khế ước Tà Linh. Khế ước Tà Linh đồng dạng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không ngừng khởi động Na Di thần thông Na Di bỏ chạy, mỗi lần chớp mắt mấy trăm dặm. Thế nhưng là theo Lăng Tử Dương cách không một chỉ điểm ra, năm ngón tay khai thiên, chấn ma. Khế ước Tà Linh vừa mới kết thúc, thân hình ngưng trệ. Không. Thiên La Sát cực độ tức giận rít gào lên thanh chấn hám thiên địa. Thiên La Sát đã cảm ứng được khế ước của mình Tà Linh lực lượng thần hồn từ khỏe mạnh biến thành một đóa tại sóng biển bên trong nhanh chóng bị áp chế vỡ vụn ngọn lửa. Ngọn lửa bị dập tắt một khắc, khế ước Tà Linh tại quỷ vực bên trong nổ tung thành một đoàn ngọn lửa màu vàng. Kế linh thi đằng sau, Thiên La Sát khế ước Tà Linh bị Lăng Tử Dương tại chỗ trấn áp, một tấm cường đại đòn sát thủ bị vô tình phá hủy. Ngươi làm sao dám? Thiên La Sát nộ diễm điên cuồng phát ra, ép đều ép không được. Lăng Tử Dương quay đầu, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, bản phủ hôm nay tại Tây Cảnh đi thời gian dài như vậy, ngươi cho rằng bản phủ cầu chính là ai? Cả ngày đánh nhưng, không nghĩ tới sẽ có bị ưng mổ con mắt một ngày đi. Đang khi nói chuyện, lại là một chỉ, vô tình điểm ra. Thiên La Sát cũng không đơn giản, phẫn nộ thời khắc, vẫn như cũ có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Đùng. Minh Hổ phân thân tại chỗ sụp đổ ở trong thiên địa. Tức giận rít gào lên quanh quẩn ở thiên địa, Lăng Tử Dương, bản tọa nhớ kỹ ngươi. bản tọa thề phải để cho ngươi vĩnh thế không được sống yên ổn. Thiên La Sát tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình xem thường Tần Tấn phụ chủ, vậy mà lại cho hắn như vậy đả kích nặng nề. Giao phong thời gian rất ngắn, nhưng là đối phương chẳng những chôn vùi mất rồi hắn mới vào tay bách chiến phụ chủ cấp linh thi, còn đem chính mình cường đại nhất át chủ bài làm hỏng, trong lúc nhất thời, hai tay đứt hết. Lăng Mỗ, chờ lấy. Lăng Tử Dương ngửa mặt lên trời cười to nói, đường đường Thiên La Sát, cũng không qua. Như này, Thiên La Sát thanh âm hoàn toàn biến mất, nhưng là dấu ở quỷ vực chỗ sâu vòng xoáy màn sáng lại chưa từng biến mất. Quỷ nhãn yên lặng quan chiến. Từ trên trời La Sát cường thế tập kích đến bị Lăng Tử Dương nhẹ nhõm đón lấy, đến Thiên La Sát gãy cánh bỏ chạy, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến quỷ nhãn đều không có kịp phản ứng. Thẳng đến Lăng Tử Dương bắt đầu thu thập trên đất hai bộ linh thi, đem khổng biệt phủ chủ thi thể cùng bị nguyện xảo giam cầm linh thi lấy chấn hồn phụ chấn áp, đưa vào nhận chữ vật, quỷ nhãn lúc này mới nhíu mày lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè, thế mà không ngất La Sát đều gãy tại trong tay của ngươi. Tuy nói Thiên La Sát bản thể không có đích thân đến, nhưng là tiểu tử này tốc độ phát triển đích thật là quá kinh người, khổng biệt đều bị nhẹ nhõm chấn áp. Không được, đến lập tức cùng cốc chủ báo cáo. Tại khoảng cách tây cảnh không xa trên một tòa cự phong, Thiên La Sát minh thổ phân thân đoàn tụ thành hình người. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a. Tà linh chi lực như là từng đầu tráng kiện màu đen đại bạch tuộc, không chút kiêng kỵ huy động càn quét bốn phía đỉnh núi, đệ đến thiên băng địa liệt, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thiên La Sát minh thổ phân thân, ánh mắt đỏ như máu như yêu, đã là khó thở. Thành danh nhiều năm, cho tới bây giờ chỉ có hắn tính toán người khác phần, hắn còn là lần đầu tiên bị người mưu hại đến thảm như vậy. Kể một ngàn nói một vạn, là chính hắn kinh địch. Mười hơi đằng sau, vòng xoáy màn sáng xuất hiện. Thiên La Sát trợn mắt nhìn chăm chú tới, quỷ nhãn, ngươi còn có mặt mũi tới gặp bản tọa? Quỷ nhãn khí tức vừa thu lại, rất nhanh khôi phục như thường, khinh địch chủ quan, là chính ngươi sự tình, tổn thất khế ước, tà linh cùng khổng biệt thi thể, là chính ngươi mắt cao hơn đỉnh, tự phụ kết quả. Ta quỷ nhãn kính ngươi là cốc chủ làm việc, cùng ngươi khách khách khí khí, ngươi đừng không biết tốt xấu. Quỷ lung những người kia, cái nào không phải là bị ngươi an bài ra ngoài chịu chết, bây giờ chết không toàn thây, nghiền xương thành tro, ngươi mới tổn thất khế ước, tà linh cùng linh thi, còn có cơ hội lật về một ván, làm gì thất thố, ném đi Thiên La Sát đều uy danh. Thiên La Sát sắc mặt dần dần trở nên lạnh, khôi phục lý trí. Quỷ nhãn thái độ đã phát sinh 180 độ chuyển biến. Đổi trước kia, quỷ nhãn tuyệt đối không dám dùng loại khẩu khí này cùng hắn nói chuyện. Bây giờ hắn thực lực đại tổn, mất đi tại quỷ vực bên trong nhanh chóng hành động ưu thế, ngay cả quỷ nhãn đều đã không đem hắn để vào mắt. Dẫm thấp nâng cao. Quỷ tu giới, chính là như thế hiện thực tăng cốc. Nói hay lắm. Quỷ nhãn ngươi nhắc nhở bản tọa. Thiên La Sát khôi phục thường ngày lạnh lẽo cùng tư thái, mắt như hàn băng cười nói, bản tọa đích thật là thời điểm làm ra cải biến, miễn cho đến lúc đó bị Hạo Thiên Vương triều chế nhạo không nói, còn muốn bị các ngươi những người này dẫm lên một cước nói đến đây. Thiên La Sát quay đầu đối với Thâm Thúy Quỷ vực bên trong lộ ra tàn khốc làm người ta sợ hai dáng tươi cười, điều kiện của ngươi, bản tọa đáp ứng. Ngươi tới làm bản tọa khế ước tà linh, bản tọa nguyện ý hiến tế một nửa huyết nục thọ nguyên, đổi lấy lực lượng của ngươi. Quỷ nhãn sợ hãi nhìn quanh đi qua. Quỷ vực chỗ sâu, không biết khi nào, đứng vững xuất hiện một đạo đen kịt tỏa sáng hình dáng hình người. Chương 1478 Thiên La Sát xoay người, khế ước cựu phẩm canh 4 chương 1478 Thiên La Sát xoay người, khế ước cựu phẩm canh 4 phát hiện đạo này đen kịt sáng ngời hình dáng hình người một khắc, quỷ nhãn toàn thân lông tóc dựng đứng, dù là cách 10 vạn dặm xa, vẹn vẹn xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy đối phương, hắn vẫn như cũ có một loại bị một loại nào đó chí mạng đồ vật ở trên cao nhìn xuống quan sát để mắt tới cảm giác. Loại cảm giác này, để quỷ nhãn trong nháy mắt minh bạch đến thân phận của đối phương. Tại 100.000 mộ địa, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy qua loại vật này. Cựu phẩm tà linh, đã đạm mạc sinh tử, đối sinh linh không có chút hứng thú nào giống loài. Hắn từng tại cốc chủ bên người cũng nhìn thấy qua loại vật này. Cựu phẩm tà linh cùng bát phẩm tà linh hoàn toàn khác biệt. Bát phẩm tà linh vẫn như cũ bảo lưu lại đối sinh linh huyết thực khát vọng, vẫn như cũ có cường đại dục vọng, bao giờ cũng không nghĩ trở nên càng cường đại. Cựu phẩm tà linh, tựa hồ vùng thiên địa này đã không có thứ gì có thể gây nên hứng thú của bọn nó, trừ cốc chủ còn có thể tiết chế bọn chúng. Quỷ nhãn một lần lo lắng bọn chúng tồn tại mục đích có thể hay không vẹn vẹn chỉ là vì hủy diệt. Giờ này khắc này, quỷ nhãn vòng cựu phẩm tà linh trên thân tựa hồ lại phát hiện một ít gì đó. Đối phương, tựa hồ đối với cường đại quỷ tu nhục thân cảm thấy rất hứng thú. Thiên La Sát nói ra lời nói kia đằng sau, quỷ nhãn có thể rõ ràng cảm giác được cựu phẩm tà linh trên thân tản mát ra một loại rất phấn khởi tâm tình kích động. Sau một khắc, cựu phẩm tà linh liền xuất hiện ở Thiên La Sát bên người. Thiên La Sát hư không vẽ một bức quỷ dị khế ước đồ án. Cựu phẩm tà linh thông qua khế ước đồ án, nhất cử đụng vào Thiên La Sát thể nội. Thiên La Sát thân thể chấn động, đại lượng đường cong màu đen từ trong mạch máu hiện, dữ tợn mà hiện lên vu biểu mặt, toàn thân huyết dịch trong nháy mắt bị trao đổi rơi, đổi thành thứ gì khác. Màu đen đường cong từ trên trời La Sát trong hai con người hiện lên, hai mắt tận mực. Thiên La Sát thân thể nhanh chóng gầy gò, biến cơ hổ ra bọc xương. Ôi! Thiên La Sát xuề năm ngón tay, đại địa phá vỡ, một đạo ra sức dây rủa bóng đen liên tiếp giống giận bị Thiên La Sát kéo ra lòng đất. Đây là một đầu bát phẩm tinh quái. Giang giác, cái cổ vặn gãy thanh âm truyền đến. Thiên La Sát giơ tay chém xuống rạch ra đối phương huyết hầu, há mồm, từng ngụm nuốt tinh quái huyết dịch, trong đôi mắt đường cong màu đen từ từ ẩn lui, một lần nữa bị màu đỏ như máu thay thế. Xông vào mũi mùi máu tươi, kích thích quỷ nhãn con ngươi co bảo, gần như không dám tin tưởng Thiên La Sát trong nháy mắt liền từ quỷ tu biến thành phảng phất một cái khác giống loài. Thiên La Sát trong nháy mắt hút vào tinh quái máu tươi tương đương với một người trưởng thành thể nội toàn bộ HP. Nhưng là Thiên La Sát phảng phất khát khô đến không được, không ngừng mà nuốt, thân thể chỉ là có chút phong phú một chút, nhưng là còn lâu mới có được đạt tới trạng thái bình thường. Phần lớn máu tươi bị cựu phẩm tà linh hấp thu tiêu hóa. Thẳng đến đem tinh quái thể nội máu tươi toàn bộ nuốt mất, Thiên La Sát bay sượt bờ môi màu đỏ tươi, lộ ra tà ý dáng tươi cười, không hổ là cựu phẩm khế ước tà linh. Quả nhiên cường đại. Bản tọa đã sớm nên đem nguyên là khế ước tà linh đổi đi. Na Di thần thông tính là gì? Tại lực lượng tuyệt đối cường đại trước mặt, tất cả kỹ xảo đều là không coi là gì tiểu thủ đoạn. Hối tiếc, phẫn nộ, tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là tân sinh giống như cuồng hỉ cùng phách lối. Quỷ nhãn toàn thân run rẩy. Chúc mừng tiên tôn giả. Thiên La Sát ghé mắt quét mắt nhìn hắn một cái, bờ môi nâng lên giễu cợt tràn ngập sát ý, giẫm thấp nâng cao, quỷ nhãn ngươi quả nhiên nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Thuộc hạ không dám. Quỷ nhãn càng thêm kinh sợ, sắc mặt tái nhợt, ai có thể nghĩ tới, Thiên La Sát còn có bực này đường lui, trực tiếp cùng cựu phẩm tà linh ký kết khế ước, thực lực chẳng những khôi phục, mà lại đất bằng vượt khởi mấy tầng. Lập tức chầm chậm chết Đại Chu Sơn phủ chủ Lăng Tử Dương, bản tọa phải biết hắn vị trí hiện tại cùng tiếp xuống động tĩnh. Chuyện này làm xong, tha cho ngươi một mạng. Làm cũng xong, cấp chủ đều không bảo vệ được ngươi. Thiên La Sát lạnh lùng hạ lệnh. Quỷ nhãn không dám thất lễ, vội vàng làm theo. Vì mạng sống, quỷ nhãn đã không để ý tới tiêu hao, tấp nập xuyên thẳng qua liên hệ cùng báo cáo, từng đầu tình báo nhanh chóng truyền lại đến Thiên La Sát trong hai. Thiên tôn giả, Lăng Tử Dương xuôi nam chém quỷ lung trước đó an bài đội tiên phong ngũ, 13 vị quỷ tu chết. Thiên tôn giả, Lăng Tử Dương đã đem phương nam chém giết tất cả quỷ tu nhẫn chứa vật mang đi, đồng thời tụ tập tất cả thất phẩm, bát phẩm tà linh lưu lại linh vụ, hình như có rời đi ý tứ. Nam, 60 quỷ tu, mấy trăm thất phẩm, bát phẩm linh vụ. Lăng Tử Dương chuyến này xem như kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, nếu là đem Khổng Việt phủ chủ thi thể đưa về đến Hạo Thiên Vương triều vương đỉnh, ít nhất là 100. Không không không quân công cất bước, được cả danh và lợi. Thiên La Sát cười lạnh sau khi nói đến đây, từ trong thân thể chuyển đến một đạo khác thanh âm, người muốn báo thủ. Cửu phẩm tà linh cảm giác được Thiên La Sát trong lòng sôi sùng sục sát ý, Thiên La Sát không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên. Tiểu tử này nếu như là tiếp tục lên phía bắc, bản tọa có lẽ sẽ còn kiêng kỵ sau lưng của hắn sẽ có hay không có Hạo Thiên Vương triều vương đỉnh duy trì. Có vương đỉnh cựu phẩm cường giả ở phía sau cho hắn trợ trận, Thiên La Sát đã triệt để tỉnh táo lại, khôi phục dị vãng cơ trí xảo trá. Nếu hắn đã chuẩn bị rút lui, nói rõ lần hành động này chỉ là hắn đơn phương bí mật cá nhân hành động, chỉ là vì đến Tây Cảnh kiếm bộn tài nguyên. Thiên tôn giả anh minh. Quỷ nhãn cuồng nuốt mông ngựa, Lăng Tử Dương kẻ này xảo trá không gì sánh được, trước đó một mực gần nấp chính mình tinh thông ngũ chỉ khai thiên cùng tụ lý càn khôn kiếm thuật hai môn tuyệt thế thần thông, bây giờ xem ra La Sát hẳn là chết ở trong tay của hắn. Thiên tôn giả ngài tuyệt đối không thể để Lăng Tử Dương lại tiếp tục tùy tiện xuống dưới, không biết phụ chủ thi thể nhất định phải lưu lại. Y miệng. Thiên La Sát đối với quỷ nhãn hảo cảm hoàn toàn không có. Hạo Thiên Vương triều phụ chủ trong tay đều có cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, tiểu tử này coi như không có đạt được Hạo Thiên Vương triều phương diện duy trì, đối với bản tọa cũng có uy hiếp. Không sao. Thể nội cựu phẩm tà linh mở miệng nói, bản tọa xuất thủ, hắn không có lấy ra cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ cơ hội. Vậy còn chờ gì? Thiên La Sát lời còn chưa dứt, người đã từ tại chỗ biến mất. Quỷ nhãn thần hồn chiếu rõ phạm vi, đã tìm không thấy Thiên La Sát. Cựu phẩm tà linh tốc độ di chuyển, so Thiên La Sát trước đó khế ước tà linh càng khủng bố hơn. Mấy tức đằng sau, Thiên La Sát liền thông qua cựu phẩm tà linh thấy được Lăng Tử Dương. Trên trăm đoàn linh vụ tụ tập cùng một chỗ, mười phần bắt mắt. Lăng Tử Dương đã xông ra quỷ vực, chính mang theo linh vụ một đường hướng đông. Tìm được. Thiên La Sát cũng không có bởi vì rời đi quỷ vực mà giảm tốc độ cùng lùi bước. Lấy cựu phẩm tốc độ, đi tới đi lui căn bản là tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Thú hổ. Cựu nhân gặp nhau, đặc biệt bỏ mắt. Nhìn thấy Lăng Tử Dương, Thiên La Sát nghĩ tới chính là đối phương gần như nhục nhã tính ngôn ngữ cùng nghiền ép tư thái. Tháo tay chân của hắn. Bản tôn có lời muốn cùng hắn nói. Thiên La Sát đối với cựu phẩm tà linh đạo. Cựu phẩm tà linh không hề nói gì, hơn 1000 dặm khoảng cách, trong chớp mắt giảm bớt là không, ngay cả người mang tà linh cùng nhau giáng lâm đến Lăng Tử Dương trên đỉnh đầu. Chí âm chí tà cựu phẩm lực lượng pháp tắc đông kết không gian, linh vụ như núi, không khí như ngục. Bốn sợi phong mang cắt nát không khí, chém về phía Lăng Tử Dương hai tay, hai chân. Chương 1479 kim thân chiến cựu phẩm canh năm, chương 1479 kim thân chiến cựu phẩm canh năm, rất cường đại thần hồn. Thế mà sớm phát hiện bản tọa. Cựu phẩm tà linh đang quyết định xuất thủ sát na, kỳ thật cũng phát giác được Lăng Tử Dương sinh ra rất nhỏ bé cảnh giác cùng phòng ngự tự vệ động tác, trong mắt có một tia kinh ngạc. Nhưng lại như là đã tới. Cựu phẩm tà linh tự tin tốc độ của mình không thể so với một cái bát phẩm phụ chủ kém. Hắn sẽ không cho Lăng Tử Dương lấy ra cựu phẩm Hạo Thiên cờ sĩ cơ hội, cũng sẽ không cho cựu phẩm Hạo Thiên cờ sĩ hoàn hảo triển khai cơ hội. Tại trước mặt nó, Hạo Thiên cờ sĩ, Dương không ra. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới 1.700 dặm, tại đối phương tiến vào chính mình thần hồn chiếu rõ phạm vi sát na, toàn thân lông tóc dựng đứng, trong lòng báo động của mình. Tới. Tâm sinh cảnh giác sát na, Lăng Tử Dương không chút do dự vận chuyển công pháp, triệu hoán ra kim thân quyết không chút nghĩ ngợi lấy ra cựu phẩm Hạo Thiên cờ sĩ. Hạo Thiên cờ sĩ đón gió bành trướng, điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực. Thiên địa tối xâm lại, thiên địa không khí đông kết. Tà linh pháp tác lực lượng trực tiếp đem Hạo Thiên cờ sĩ xé nát tại chỗ, bốn đạo phong mang cắt tới. Xuyên thấu qua nát bét Hạo Thiên cờ sĩ mảnh vỡ, Thiên La Sát trên mặt không kiêng nể gì cả, cuồng loạn cuồng tiếu giữ tận mà rõ ràng, nghĩ không ra, bản tọa sẽ đến nhanh như vậy đi. Bản tọa sẽ cho ngươi triệu hoán cựu phẩm viện quân cơ hội. Nam mơ. Thanh thanh thật thật cho bản tọa khi linh thi. Thiên La Sát từ trên cao nhìn xuống hưởng thụ lấy trả thù khoái cảm. Lăng Tử Dương không rên một tiếng, thần sắc nghiêm trọng, chú mắt nhìn chăm chú. Đối mặt cửu phẩm, đánh cược là sinh tử. Kim thân pháp tướng nhanh chóng ngưng kết thành hình. Sáu cánh tay như vòng chụp về phía điện xạ mà đến bốn đạo phong mang. Đùng. Đạo thứ nhất phong mang bị cánh tay màu vàng nóng đón đỡ xuống tới, một cánh tay tại chỗ đứt gãy, từ trên thân thể cắt ra một đạo sâu xa lỗ hổng. Đùng. Đạo thứ hai phong mang bị cánh tay màu vàng nóng đón đỡ đập xuống, cánh tay đồng dạng như bị sét đánh đất bị chặt đứt, dư uy từ thân thể một bên khác lưu lại khắc sâu vết kiếm. Đạo thứ tam phong mang bị thứ ba, đầu thứ tư cánh tay màu vàng nóng liên thủ chính diện đánh trúng, hai đầu cánh tay màu vàng nóng tại chỗ tán loạn, nhưng là còn lại uy lực rơi xuống trên thân thể, chỉ phát ra trầm muộn tiếng vang. Đạo thứ tư phong mang đồng dạng bị cuối cùng một đôi cánh tay màu vàng nóng chặn lại. Cảnh giới đại viên mãn kim thân quyết lấy bỏ ra sáu đầu cánh tay màu vàng nóng cùng hai đạo vết thương đại giới, kim thân không chọn vẹn ngăn cản lại cựu phẩm tà linh vòng thứ nhất thế công. A, cựu phẩm tà linh mười phần chấn kinh. Thiên La Sát cũng không có ngờ tới, Lang Tử Dương hai tay hai chân vậy mà không có bị chém xuống đến. Một tên tân phụ chủ, vậy mà đỡ được cựu phẩm tà linh một vòng thế công. Lang Tử Dương sắc mặt tái nhợt. Khủng bố. Cựu phẩm tà linh thế công hoàn toàn chính xác khủng bố. Kim thân đã tàn, nếu không có bên ngoài thân còn có tháng tổ thủ hộ tự thân, cựu phẩm tà linh chi lực đã thuận tàn phá kim thân ăn mòn lục thân. Nếu không phải mình có cường đại nguyên thần năng lực phòng ngự, cựu phẩm tà linh lực lượng pháp tắc đã đem nguyên thần không gian thức hải cùng một chỗ đông kết. Phu cận, thân một phòng hộ đại trận mặt ngoài đã bao trùm lên thật dày băng xương. Cựu phẩm tà linh nhìn như không đáng chú ý pháp tắc thế công, kỳ thật đã là từ nhục thân, thuật pháp, nguyên thần phương diện tiến hành toàn phương vị tiến công. Chỉ là đối phương không ngờ rằng, trước mặt bọn hắn phụ chủ nắm giữ tam tuyệt thế phòng ngự thần thông, cựu phẩm tà linh thế công hoàn toàn bị Lăng Tử Dương ngăn lại. Nhưng là tình huống vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Lăng Tử Dương phát giác được tự thân tinh khí thần đang điên cuồng biến mất. Tam tuyệt thế phòng ngự thần thông đồng thời nhận ép, điên cuồng tiêu hao tinh khí thần, lực lượng thần hồn và khí huyết chi lực trong nháy mắt giảm bất vượt qua 1/4. Lại đến một vòng, chưa hẳn gánh vác được. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Tử Dương không lo được hao tổn tự thân tu vi nội tình, trực tiếp bước ra một giọt thần thủy chi dịch. Một giọt thần thủy chi dịch tương đương với phổ thông bát phẩm mấy năm cổ tu. Thần thủy chi hóa lỏng thể tự do bên trong, tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục lại. Cùng lúc đó, kim thân quyết chữa trị hoàn hảo, quang trạch như mới. Muốn chết. Cửu phẩm tà linh có chút thẹn quá hóa giận, chân thân ngưng hiện, đúng là vọt thẳng vọt tới Lăng Tử Dương kim thân, dự định lấy cửu phẩm tà linh pháp tắc chi thân cưỡng ép trấn áp Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương không chút hoang mang hướng về phía Thiên La Sát nhấn một ngón tay. Năm ngón tay. Khai thiên. Thiên La Sát mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn mặc dù khế ước cửu phẩm tà linh, nhưng là bản thân vẫn như cũng là bát phẩm chi thần, tuyệt đối gánh không được Hạo Thiên Vương triều uy danh cường thịnh cái này một cái tuyệt thế thần thông. Cửu phẩm tà linh đồng dạng không hy vọng chính mình khó khăn chọn lựa ra vật chứa bị phá hủy, con người thích chặt, lấy tốc độ nhanh hơn trở về tới Thiên La Sát thể nội, thay thế Thiên La Sát tiếp nhận một cái ngũ chỉ khai thiên. Nam. Lăng Tử Dương nhân cơ hội này triển khai Hạo Thiên cơ sĩ. Trước đó bị xé nát là bát phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Lần này mới là hàng thật giá thật cửu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Bát phẩm Hạo Thiên cơ sĩ tụ tập thiên địa linh lực, cửu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ căn bản cũng không cần tụ tập thiên địa linh lực, pháp tác chi thân, nôn xuất pháp thủy, vạn pháp tùy thân. Một đoàn kim mang Trịnh Vĩnh Khang từ Hạo Thiên trong cơ sĩ đi ra, ánh mắt dừng lại ở cửu phẩm tà linh, Thiên La Sát trên thân. Thiên La Sát tại cửu phẩm tà linh trợ giúp bên dưới chống đỡ chấn ma chỉ, xem xét Trịnh Vĩnh Khang hiện thân, sắc mặt có chút trắng bệnh, cắn răng nghiến lợi khàn giọng gầm thét, "Trịnh Vĩnh Khang, quả nhiên là ngươi." "Đương nhiên là ta." Trịnh Vĩnh Khang năm ngón tay đưa nắm, lôi quang bắn ra, ngưng tụ thành một thanh như thực chất trường thương, ngựa khí lãnh đạm địa đạo, "Thiên La Sát, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Ngươi được hay không a? Lần này tới thế nhưng là cựu phẩm tà linh chân thân. Không quan trọng, mục tiêu của ta là Thiên La Sát, chỉ cần có thể đem Thiên La Sát xử lý, tổn thất chỉ là một cái pháp tướng phân thân, đáng là gì?" Trịnh Vĩnh Khang nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, tựa hồ không có muốn lưu lại cựu phẩm tà linh ý tứ. Nhưng là theo vạn đạo lôi đỉnh tương ánh thành huy lẫn nhau xen lẫn, phạm vi ngàn dặm phạm vi, cấp tốc ngưng kết ra một tòa lôi điện to lớn lồng giam. Thiên La Sát cùng cựu phẩm tà linh toàn bộ bị bao phủ đi vào. "Một kích, giải quyết các ngươi." Trịnh Vĩnh Khang mặc dù chỉ là tân tấn cựu phẩm, nhưng là lòng tin mười phần. Dù sao, hắn là lấy lôi pháp nhập đạo, nắm giữ nhất khắc chế tà linh, lực sát thương bá đạo nhất lôi đỉnh pháp tắc cựu phẩm. Bị khinh thường, cựu phẩm tà linh lộ ra một cái tàn khốc ánh mắt. Đối mặt cựu phẩm lôi pháp, cựu phẩm tà linh không chút nào hoảng. Nhiệt độ chợt hạ, thiên địa một lần nữa bị đông cứng. Màu đen như mực lực lượng cấp tốc tại không gian thật lớn bên trong tản mát ra. Lôi điện bị to lớn băng cầu ngăn cản, vậy mà không cách nào chuyển lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh cùng hắc băng điên cuồng va chạm, lẫn nhau tiêu hao. Trương Dụng kiêng tay cầm lôi thường, có chút biến sắc, vậy mà đụng phải nắm giữ hai loại pháp tắc năng lực cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương, tính ngươi vận khí không tốt, chúng ta lúc này chỉ sợ muôn cám. Lăng Tử Dương ỷ vào kim thân cùng tháng tổ thủ hộ, tạm thời mạnh khỏe, nghe vậy, không chút hoang mang địa đạo, chống được, ta cho ngươi gọi biệt binh. Sau đó tại Trịnh Vĩnh Khang kinh ngạc ngoài ý muốn mắt chú phía dưới, lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai mặt cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Cựu phẩm tà linh cùng Thiên La Sát đều thấy được một màn này, dáng tươi cười ngưng kết, vẻ mặt nhăn nhó. Chương 1480 cựu phẩm xông vào trận địa canh thứ 6 chương 1480 cựu phẩm xông vào trận địa canh thứ 6 cựu phẩm tà linh bị Trịnh Vĩnh Khang kiềm chế. Lăng Tử Dương kích hoạt Hạo Thiên cơ sĩ, lập tức có hai tôn cựu phẩm pháp tướng kim thân từ đó đi ra. Bên ngông vĩ ngạn khí tức, còn tại Trịnh Vĩnh Khang phía trên. Một vị là từng có qua gặp mặt một lần Lưu Sùng Sơn, chính khai hà khẩu bên trong Lưu Thúc, một vị khác, toàn thân che giáp, kim thân khôi ngô như là hổ gấu, nghiêng cổ liếc qua Trịnh Vĩnh Khang, sau đó liền bước ra ngoài. Hai vị cựu phẩm kim thân không có hai lời, trực tiếp xuất thủ. Lôi đình lồng giam, băng phong không gian cũng đỡ không nổi bọn hắn hai vị bước chân. Rút lui, mau bỏ đi. Thiên La Sát nhìn thấy Lăng Tử Dương bên người xuất hiện hai vị cựu phẩm kim thân pháp tướng một khắc, gấp đến độ ngũ tạng câu phần, mặt mũi tràn đầy bặm mẻo. Xa xa quan chiến quỷ nhãn tại chỗ liền phong kín vòng xoáy màn sáng, ngăn cách rơi bên này cựu phẩm khí tức, quá chói mắt. Cựu phẩm tà linh không có bối rối. Nó biết, mình đã chạy không được. Chính đính khang lôi đình pháp tắc đã cắn nó. Cựu phẩm lôi pháp khí tức khóa chặt, chỉ cần nó dám bước ra, giữ dằn lôi đình pháp tắc liền sẽ lấy trời sập chi thế xé nát thân thể của nó. Giờ này khắc này, chỉ có liều mạng, nó có lẽ còn có một cơ hội. Có át chủ bài gì, liền đều thi triển đi ra. Nếu không liền không có cơ hội. Cựu phẩm tà linh nhìn trời La Sát quát, sau lưng hiện ra một tấm to lớn mặt quỷ, song đồng một xanh một bụi. Giữa thiên địa, nhiệt độ không khí cấp hàng. Lôi đỉnh quang mang cấp tốc cảm đạm. Băng phong màu đen tà linh chi lực như cùng sống đi qua, nhao nhao sao động điên cuồng trùng kích, nào về phía Trịnh Vĩnh Khang cùng hai vị khác cựu phẩm cường giả pháp tướng kim thân. Cựu phẩm tà linh song pháp tắc thực lực, thình lình có chấn áp ba vị pháp tướng kim thân tư thái. Nhưng mà, Lưu Sùng Sơn chỉ là lạnh lùng hừ một cú họng, giữa thiên địa đứng vững xuất hiện một tòa to lớn núi lửa. Quang mang màu đỏ sẫm chiếu xạ thiên địa, chích liệt hỏa diễm pháp tắc lực lượng nhanh chóng xua tan giữa thiên địa hàn ý, xua tan tà linh khí tức, cùng Trịnh Vĩnh Khang lôi đỉnh lồng giam liên thủ, làm đến cùng cựu phẩm tà linh địa vị ngang nhau. Lúc này, quét lại xuất thủ, hai tay bình nhất, mười ngón năm tay, Thiên La Sát thân thể thẳng tắp hạ xuống. Phanh! Thiên La Sát tới cái bình xa lạc nhạn đầu dạp xuống đất, gắt gao dính tại trên mặt đất, không đứng dậy được, dù là toàn thân gân xanh đều bạo lộ ra, cũng vô pháp để cho mình thân thể nâng lên một tia nửa điểm. Thiên La Sát khàn cả giọng gào thét, ra sức dây rủa, nhưng là trên người mỗi một tấc máu thịt đều tựa hồ bị một ngọn núi áp chế, chấn áp đến xít sao. Giang giác, cánh tay bởi vì quá mức dùng sức, xương cốt đứt gãy. Thiên La Sát hai mắt sung huyết, không dám tin nhìn xem chính mình cặp kia vặn vẹo chìm xuống cánh tay, sắc mặt như cho tàn. Cứu ta! Cựu phẩm tà linh lườm Thiên La Sát một chút, không có hưởng ứng. Giờ này khắc này, cựu phẩm tà linh tự thân khó đảm bảo. Cựu phẩm tà linh đã mười phần hối hận, muốn cho rằng chỉ là nhanh chóng thu hoạch rơi một cái bát phẩm tu vi phụ chủ, để Thiên La Sát khăng khăng một mực cùng khi chính mình khôi lỗi bất chứa, không nghĩ tới rơi trong cả bẫy. Bát phẩm phụ chủ trong tay có ba mặt hạo thiên cơ sĩ, trong đó hai người nắm giữ pháp tắc vừa vặn mười phần khắc chế nó, một cái lôi đình pháp tắc, một cái hỏa diễm pháp tắc. Nó khống chế một phương thiên địa, lôi đình pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc uy thế còn tại không ngừng tích xúc. Cựu phẩm tà linh duy nhất ưu thế chính là chân thân ở đây, nội tình cường đại. Nó có thể bằng vào tự thân nội tình, đem hai vị này cựu phẩm pháp tướng kim thân tiêu hao đến tán loạn, đáng tiếc còn có vị thứ ba cựu phẩm ở đây. Giang giác. Theo Thiên La Sát toàn thân xương cốt đứt gãy, từ toàn thân các nơi toát ra tinh mịn huyết châu, Thiên La Sát đã tại trọng lực pháp tắc phía dưới biến thành phế nhân. Đầu người, ta nhận. Lăng Tử Dương không cùng những này cựu phẩm khách khí, dùng tay vung ra một đạo phi kiếm. Thiên La Sát thủ cấp bị chém xuống. Thủ cấp, nhẫn chữ vật, rơi vào đến Lăng Tử Dương trong tay. Tu lý càn khôn kiếm thuật. Tiểu tử ngươi thế mà đã luyện thành. Quét lại nhíu mày lườm Lăng Tử Dương một chút, lại không nói thêm cái gì. Lệ. Cựu phẩm tà linh xem xét đại thế đã mất, khôi lỗi của mình vật chứa bị phá hủy, bước ra muốn đi gấp. Lưu lại. Quét lại đã sớm khóa chặt cựu phẩm tà linh, trọng lực pháp tắc bộc phát. Cựu phẩm tà linh đâm vào một bức trên bức tường vô hình, ngưng tán tà linh thân thể như là màu xám thác nước, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Mơ tưởng. Cựu phẩm tà linh điên cuồng vùng vẫy giành sự sống. Màu đen sáng quang mang chấn động khắp nơi. Trọng lực pháp tắc bị cưỡng ép công phá. Từ từ. Trịnh Vĩnh Khang lôi đỉnh pháp tắc lại lần nữa rượu xạ ra kinh người quang mang, gom thành nhóm từ phía sau đụng vào cựu phẩm tà linh thân thể. Phanh. Cựu phẩm tà linh thân thể lảo đảo, toàn thân lôi quang lập lòe, bên ngoài thân xuất hiện một tầng tinh mịn lôi đỉnh lưới lớn. Lôi đỉnh lồng giam. Lăng Tử Dương không chớp mắt cẩn thận ngóng nhìn cựu phẩm chiến trường. Lưu Sùng Sơn bên này, bước ra một bước, núi lửa ngay tại sau lưng, hồng quang đầy trời, nhan sắc so trước đó lại sâu hơn mấy phần. Mắt thấy cựu phẩm tà linh lại liều lĩnh cưỡng ép xông phá lôi đỉnh lồng giam, trọng lực pháp tắc lại lần nữa giáng lâm. Hai vị cựu phẩm thay nhau trấn áp cựu phẩm tà linh, cản trở cựu phẩm tà linh rời đi. Lưu Sùng Sơn vững vàng đi theo cựu phẩm tà linh, sau lưng núi lửa đang không ngừng xúc thế, quang mang càng ngày càng thịnh, điên cuồng góp nhặt lấy tính hủy diệt pháp tắc lực lượng. Lăng Tử Dương chính mình là thân hòa hỏa hệ lực lượng trừ tà sư, có thể cảm nhận được rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, Lưu Sùng Sơn khí thế không ngừng kéo lên, đã vượt qua Trịnh Vĩnh Khang cùng quét lại, thậm chí che đậy qua cựu phẩm tà linh. Lưu Sùng Sơn đang chuẩn bị một kích cuối cùng. Một kích này sẽ quyết định cựu phẩm tà linh sinh tử. Đúng lúc này, Lưu Sùng Sơn thanh âm ở bên tai vang lên, "Lăng phụ chủ, ngươi đi cho chúng ta nhìn chằm chằm điểm quỷ vực phương hướng. Vạn Linh Cốc có một cái xương hào quỷ tu, thực lực bình thường, nhưng là có thể mở không gian, trợ giúp cựu phẩm giáng lâm ý chí phân thân, ngươi giúp chúng ta ngăn trở bên kia, bản tọa hôm nay muốn thu cái này cựu phẩm tà linh." Lưu Sùng Sơn lời vừa nói ra, Lăng Tử Dương lập tức liền nghĩ đến cái kia khống chế cường đại giám sát quỷ vực thần thông năng lực xương hào quỷ tu, nghe chút đối phương thế mà còn có thể trợ giúp cựu phẩm cách không hạ xuống ý chí phân thân, không nói hai lời khởi động phù diêu cựu thiên nào về phía quỷ vực phương hướng. Thần diệt thuật tiếp xúc đến quỷ vực, Lăng Tử Dương lập tức chấn khai hỏa hệ thần thông, hỏa diễm quét sạch tứ phương, giã hỏa giống như điên cuồng tiến lên ngàn dặm. Cựu phẩm chiến trường, Lưu Sùng Sơn phía sau núi lửa càng ngày càng cường thịnh, cho người cảm giác liền phảng phất núi lửa chính là thương khung nứt ra, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cốc chủ. Cựu phẩm tà linh chậm chạp không cách nào đột phá Trịnh Vĩnh Khang, tới phong tỏa, mắt thấy Lưu Sùng Sơn không ngừng góp nhặt uy thế khủng bố, rốt cục không kiềm được, cao giọng la lên cầu viện. Lưu Sùng Sơn, Quách Lại, Trịnh Bính Khang đồng thời ngóng nhìn quỷ vực phương hướng. Lăng Tử Dương cũng phát giác được, tại thời khắc này, quỷ vực bên trong có một cỗ lực lượng vô danh ngay tại tham gia. Một tầng vòng xoáy màn sáng chậm rãi triển khai, mặt khác một cỗ cường đại khí tức từ vòng xoáy màn sáng một phía khác tham gia. Kinh khủng lực lượng thần hồn, thôi động quỷ vực màn trời hướng cựu phẩm chiến trường phương hướng nào tới. Hừ, Lăng Tử Dương không có cho bọn hắn tham gia cơ hội, xúc thế tuyệt thế thần thông, y mắng điểm ra. Ầm ầm, năm ngón tay khai thiên, chấn ma. Quỷ nhãn chống ra vòng xoáy màn sáng vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết thành hình, liền bị một cái to lớn ma thần ngón tay hung hăng nghiền nát, thứ năm cố cựu phẩm khí tức, im bặt mà dừng. Đợt, lễ vật quá ngàn, tăng thêm một chương canh thứ 6 đưa đến cầu hái tâm lễ vật chương 1481 nửa đóa cựu phẩm linh vụ canh thứ 7 chương 1481 nửa đóa cựu phẩm linh vụ canh thứ 7 ầm ầm. Ma thần chỉ nghiền nát quỷ vực bên trong vòng xoáy màn sáng, đến lúc đã thông thông đạo cường thế xóa đi, đồng thời cũng đem cựu phẩm tà linh duy nhất tà vương triệt để bị mất. Người một chết. Cựu phẩm tà linh phẫn nộ đến cực điểm, quay đầu liền xông Lăng Tử Dương phát ra tử vong nguyên rủa. Bén nhọn chói hai kêu to, không nhìn hai vị cựu phẩm pháp tướng phân thân phong tỏa, vọt tới Lăng Tử Dương. Giang giác. Lăng Tử Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền bị kéo vào đến nguyên thần không gian tứ hải. Một tấm to lớn có màu xanh đen con ngươi mặt quỷ, từ trên cao nhìn xuống xuất hiện tại linh phong bên ngoài. Mặt quỷ trực tiếp nhào về phía linh phong. Thân một phòng hộ đại trận nhanh chóng sinh trưởng. Chấn ma chỉ tại tiểu Lăng Tử Dương chỉ huy bên dưới dẫn đầu lên tiếp. Vâng. Lăng Tử Dương chỉ cảm thấy não nhân đau nhức, một loại không bị khống chế cảm giác, để hắn khó chịu muốn mạng. Cựu phẩm tà linh tại thời khắc sống còn triển khai nguyên thần trùng kích, còn tốt nguyên thần của hắn năng lực phòng ngự rất mạnh, không có bị công phá phòng ngự. Nhưng là cường đại trùng kích, vẫn như cũ để hắn xuất hiện ngắn ngủi não hải trống không, tạm thời đã mất đi đối với ngoại giới thế cục nắm chắc. Một lần nữa mở mắt thời điểm, cựu phẩm chiến trường chiến đấu đã kết thúc. Trịnh Vĩnh Khang, Lưu Sùng Sơn, tới ba tôn to lớn pháp tướng kim thân vây quanh ở trước mặt mình. Tỉnh, tỉnh liên tốt. Nam cảnh liên minh, gia vị không được bách chiến phủ chủ a. Quay lại cười cười, pháp tướng kim thân tán loạn ở giữa thiên địa, trực tiếp đi. Lăng Tử Dương sững sờ. Kết thúc. Ân. Trịnh Vĩnh Khang trên khuôn mặt lưu lại mấy phần hổ thẹn cùng lo lắng, nghe vậy thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Đáp, Lưu tôn giả thừa dịp cửu phẩm tà linh đối với ngươi phát động nguyên thần trùng kích thời điểm, lấy hỏa diễm pháp tắc chấn áp cửu phẩm tà linh, cũng may ngươi không có xảy ra việc gì. Chúng ta lần này đại hoạch toàn thắng. Lăng Tử Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó thấy được trên trời cao xuất hiện một mảnh màu xanh lá cây đậm. Đây là linh vụ đi. Trịnh Vĩnh Khang, Lưu Sùng Sơn thuận tầm mắt của hắn, lộ ra vẻ tươi cười, lần này có thể chém giết cửu phẩm linh vụ, trấn áp thiên la sát, ngươi Lăng Tử Dương, cư công chí vĩ, ngươi cho chúng ta Hạo Thiên Vương triều trừ một mối họa lớn. Ta muốn đoá này cửu phẩm linh vụ. Lăng Tử Dương nói thẳng đưa ra yêu cầu của mình. Trịnh Vĩnh Khang, Lưu Sùng Sơn sững sờ. Đây là cửu phẩm linh vụ, có thể giúp Bách Chiến phủ chủ trùng kích cửu phẩm, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Lưu Sùng Sơn bản năng cự tuyệt. Hắn thấy đoá này cựu phẩm linh vụ có cơ hội trợ giúp Hạo Thiên Vương triều gia tăng một vị cựu phẩm. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, ngựa khí cường ngạnh, hành động lần này từ kế hoạch đến áp dụng hoàn toàn là bản phủ tại thôi động. Thiên La Sát là bản phủ mạo hiểm câu dẫn đi ra, cựu phẩm tà linh cũng là bản phủ liều mạng dẫn ra. Hai vị muốn đem ta công thần này đảo qua một bên, đem công lao giao cho mặt khác phủ chủ. Vu Tình Vu Ly đều nói không đi qua. Trịnh Vĩnh Khang vọng hướng Lưu Sùng Sơn, Lăng phủ chủ nói không sai, theo lý thuyết Lăng Tử Dương chí ít có thu hoạch được một nửa chiến lợi phẩm tư cách làm bách chiến phủ chủ xuất thân. Trịnh Vĩnh Khang càng thêm có khuynh hướng công và tư rõ ràng, mà lại hành động lần này là bản phụ xin nhờ Lăng phụ chủ thuộc về bản phụ một phần kia chiến lợi phẩm, có thể chuyển giao cho Lăng phụ chủ. Lưu Sùng Sơn khẽ nhíu mày, nói thì nói như vậy không sai, nhưng là thời khắc mấu chốt, cựu phẩm linh vụ loại đẳng cấp này chiến lược tài nguyên tu luyện, Vương Đình Phương diện sẽ không dễ dàng an bài cho tân tân phụ chủ, sẽ không an bài cho chưa tu luyện tới bình cảnh phụ chủ. Vương Đình Phương diện quyết định, bây giờ còn không có hạ đạn, không phải thôi. Lăng Tử Dương trực tiếp đi tới linh vụ phía dưới, 10 phần dứt khoát phóng xuất ra 60 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí. Ngay trước hai tôn pháp tướng kim thân mặt, dọc lượng kiếm khí đụng vào cựu phẩm linh vụ. Chí thuần trong linh vụ ẩn chứa càng thêm tinh thuần nồng đậm thiên địa linh lực, Lăng Tử Dương lập tức cảm nhận được cựu phẩm linh vụ cùng bát phẩm linh vụ chỗ khác biệt. Hấp thu bát phẩm linh vụ, mình đã rất khó có tăng lên hiệu quả, nhưng là minh tâm nguyên thần kiếm khí tiến vào cựu phẩm trong linh vụ, đã rất khó xuất hiện rõ ràng ba động nguyên thần tu vi, lại xuất hiện nhanh chóng tăng lên dấu hiệu. Loại này hấp thu tốc độ vượt qua ngày xưa tại Chọc Long Chi hấp thu âm phong triều tịch, cũng vượt qua Đại Chu Sơn động Thiên Phúc địa bên trong tiên địa linh lực, gấp trăm lần không chỉ. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, Lăng Tử Dương cũng cảm giác được chính mình linh phong bên trong bắt đầu điên cuồng khôi phục, ngọn núi bay vụt, trước đó hao tổn lực lượng bằng tốc độ kinh người bị lấp đầy. Khủng bố, cựu phẩm linh vụ, quả nhiên khủng bố. Lăng Tử Dương khỏe miệng chứa ra vẻ tươi cười. 60 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí tại trong linh vụ nhanh chóng hình thành vòng xoáy kiếm khí, tham lam hút vào linh vụ lực lượng. Chính Bính Khang mặt không biểu tình, Lưu Sùng Sơn do dự. Hắn biết đây tuyệt đối không phải Vương Đình Lạc ý nhìn thấy, nhưng là không thể không nói, Lăng Tử Dương trong trận chiến này đích thật là làm ra cống hiến to lớn. Chém giết Thiên La Sát, bản thân liền đã là Hạo Thiên Vương triều diệt trừ một mối họa lớn, cực đại chấn nhiếp 100.000 mộ địa, vạn linh cốc, cửu phẩm tà linh vẫn lạc, càng làm cho Hạo Thiên Vương triều phương diện giảm bớt áp lực. Trong hơi thở đằng sau, Lăng Tử Dương liền đã hấp thu 1/10 cửu phẩm linh vụ, nguyên thần tu vi từ Hạo Dương cảnh tầng 5 trung kỳ thuận lợi bước vào đến Hạo Dương cảnh 6 tầng, đồng thời bắt đầu bước hướng Hạo Dương cảnh tầng 7 bắt đầu tiến lên. Lăng Tử Dương nội tâm cực nóng như lửa. lại có 10 triệu đạo mới tạo nên Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí bị đưa vào cựu phẩm linh vụ, tăng tốc hấp thu linh vụ tốc độ. Trong hơi thở đằng sau, Lưu Sùng Sơn thở dài một tiếng, nói bản tọa chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, hiện tại nhất định phải cùng Vương Đình Phương diện báo cáo. Kéo tới hiện tại, đã là Lưu Sùng Sơn có thể kiên trì cực hạn. Hắn không có khả năng cho phép Lăng Tử Dương một người hấp thu rơi toàn bộ cựu phẩm linh vụ. Hắn không có khả năng để Hạo Thiên Vương triều bỏ lỡ một lần lại bồi dưỡng một vị cựu phẩm cơ hội. Đa tạ. Lăng Tử Dương cũng không phải là không thể nói lý người. Lưu Sùng Sơn gật gật đầu, pháp tướng kim thân tiêu tán. Lại qua trọn vẹn 200 hơi thở thời gian, Lăng Tử Dương thuận lợi đột phá đến Hạo Dương cảnh tầng 7 trung kỳ, Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí số lượng tăng vọt đến 85 triệu. Cựu phẩm linh vụ còn thừa lại một nửa thể tích. Vương Đình Phương diện an bài người tới. Người đến là Việt Quân núi phụ chủ. Việt Quân núi phụ chủ xa xa thấy được cựu phẩm linh vụ cùng Trịnh Bính Khang pháp tướng kim thân, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một tấm Hạo Thiên cờ xí, cao cao giơ lên. Cờ xí bên trong đi ra một tôn cao 2 trượng pháp tướng kim thân. Trịnh Bính Khang, Lăng Tử Dương cùng nhau hành lễ, gặp qua đại đế. Đại đế, người đến là Trịnh Hạo. Hạo Thiên Vương triều đại đế pháp tướng kim thân. Trịnh Hạo ánh mắt uy nghiêm quan sát trước mắt hai người, ánh mắt rơi xuống linh vụ phía trên, mặt không thay đổi ban bố pháp chỉ. Lăng Tử Dương lần này tại Tây Cảnh chém giết Thiên La Sát, thôi động bị diệt một đầu cựu phẩm tà linh, vì vương triều lập xuống đại công, thưởng quân công 1,2 triệu. Trong đó Thiên La Sát quân công 200,000, cựu phẩm tà linh quân công mấy triệu. Đa tạ đại đế. Lăng Tử Dương lĩnh chỉ. Cựu phẩm linh vụ, ngươi như là đã hấp thu một nửa, cũng coi là chuyện đương nhiên, còn lại giao cho quả nhân mang về vương đỉnh, ngươi có ý kiến gì hay không? Thần, tuân chỉ, mặc dù còn thừa lại một nửa linh vụ, nhưng Lăng Tử Dương có thể đột phá đến Hạo Dương cảnh tầng 7, đã thỏa mãn. DS, thúc canh số có chỗ hạ xuống. Mọi người động một chút phát tài tay nhỏ thôi, điểm một chút thúc canh phân màu vàng đất cái nút. Canh thứ 7 đưa đến cầu hái tâm lễ vật cầu thúc canh cầu cái kia cái gì còn có cái gì quên đi. Lúc đầu bản thảo đều là vì nghỉ đông chuẩn bị, kết quả đến cuối tháng 12, vẫn không có cơ hội ra tỉnh, an toàn đệ nhất, mạng chó quan trọng. Mọi người nhiều đưa chút hái tâm lễ vật, theo điểm cái nút, dù sao sắp hết năm tiểu dạ đồng học cũng không dễ dàng. Năm nay thu hoạch thảm đạm nổ nước miếng vẽ nước mắt cho các ngươi nhìn chương 1482 đến từ 6 mặt cựu phẩm cờ sĩ lực lượng canh một chương 1482 đến từ 6 mặt cựu phẩm cờ sĩ lực lượng canh một thân. Ngày 15 tháng 3 sắp đến, Trịnh Hạo không cách nào tại ngoại giới dừng lại thời gian quá dài, mang theo nửa đóa cựu phẩm linh vụ, quay đầu rời đi. Việt Quân Sơn phủ chủ đặc biệt tại nguyên chỗ nhiều chậm trễ một hồi. Lăng phủ chủ, lần trước đến chúng ta tới cảnh, chém la sát người, cũng là ngươi. Việt Quân Sơn phủ chủ một bộ chắc chắn giọng điệu, trên mặt mang ý cười. Lăng Tử Dương gật đầu, La Sắt cùng bản phủ có ân oán cá nhân, mạo muội quá cảnh, phải dậy. A Việt Quân Sơn phủ chủ nghe chút Lăng Tử Dương thừa nhận, dáng tươi cười càng tăng lên, loại chuyện này, sao có thể nói là quấy dậy, ta Việt Quân Sơn ước gì có thể nhiều một ít biệt quân, giúp chúng ta gạt bỏ càng nhiều phiền phức. Nhất là Thiên La Sát. Tên này cùng chúng ta đánh rất nhiều năm, bản phủ vẫn muốn tìm cơ hội diệt trừ hắn, nhưng là Thiên La Sát khế ước tà linh, thần thông khó giải quyết, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất là để cho chúng ta đau đầu, lần này nắm Lăng phủ chủ phúc, giải quyết hết Thiên La Sát, chúng ta Tây Cảnh chư vị phủ chủ không biết có bao nhiêu vui vẻ. Nói đến đây, lại là đối với Lăng Tử Dương chân thành nói tạ ơn. Hy vọng chư vị phủ chủ có thể không trách tội Lăng Mộ không chào hỏi, ngay tại các ngươi Tây Cảnh các đại động phủ bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Lăng phủ chủ nói đùa. Việt Quân Sơn phủ chủ nói ngươi giúp chúng ta từ trong động phủ bắt được một món lớn gian tế, chúng ta cảm kích ngươi còn đến không kịp, làm sao lại trách tội. Nói thật, về sau chúng ta còn phải nhiều hơn tăng cường liên hệ, cái này cảnh báo đưa tin hệ thống, hay là các ngươi chơi đến trưởng. Về sau còn xin Lăng phủ chủ vui lòng chỉ giáo. Dễ nói. Lăng Tử Dương đáp ứng. Hai vị, cáo tử. Việt Quân Sơn phủ chủ quay người rời đi. Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn Việt Quân Sơn phủ chủ rời đi, thản nhiên nói, Mai Tam cười người này, thực lực không tệ, có thể tọa trấn Việt Quân Sơn cùng Thiên La Sát tranh đấu nhiều năm như vậy, là vì số không nhiều có bách chiến phủ chủ thực lực cao thủ, ngươi cùng hắn tạo mối quan hệ, không thiệt thòi. Ta biết. Lăng Tử Dương cười gật gật đầu, Mai phủ chủ trưởng không chúng ta Hạo Thiên Vương triều ra vào 100,000 mộ địa quan hải, đồng thời cũng là chúng ta Hạo Thiên Vương triều tuyến đầu bàn đạp cùng trụ sở, tiến có thể công, lui có thể thủ, về sau liên hệ số lần sẽ rất nhiều, cùng hắn kết thiện duyên, về sau đối với ta Đại Chu Sơn, Đại Ngụy hướng bắt phẩm, tương đương nhiều một con đường. Khó trách ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến giờ này ngày này độ cao, đi một bước, nhìn ba bước, hoàn toàn chính xác không đơn giản, bản phủ hiện tại càng ngày càng coi trọng ngươi. Trịnh Vĩnh Khang nhìn xuống Lăng Tử Dương, trong mắt nhưng không có một tơ một hào thái độ bề trên. Lăng Tử Dương mỉm cười, có thể có được Trịnh phủ chủ xem trọng, là Lăng Mộ vinh hạnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta đáp ứng phủ chủ nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, bây giờ kẻ thù của ngươi đã được giải quyết đến một vị, ngài là không phải cũng nên đem ngươi trở thành sơ hứa hẹn ta trả thù lao. Cái gì trả thù lao? Trịnh Vĩnh Khang giả ngu. Lăng Tử Dương thu tay lại nói không sao, ngài không đáp ứng cũng không quan hệ, cùng lắm thì về sau Hắc Bạch Vô Thường bên kia, ngài lại tìm khác hợp tác đồng bạn, ta đợt này không lỗ. Tuổi không lớn lắm, tinh côn muốn chết, cùng ngươi người làm ăn, đoán chừng là rất khó từ ngươi nơi này chiếm được tiện nghi. Trịnh Vĩnh Khang lật tay lấy ra một viên cựu phẩm Tà Linh Châu, đưa tới Lăng Tử Dương trong tay, nói ta Hạo Thiên cờ xí, liền tiếp tục lưu lại trong tay của ngươi, nhưng là trong tay ngươi mặt khác vài lần Hạo Thiên cờ xí, chính ngươi đi cùng Vương Đình giải thích đi. Lăng Tử Dương một bộ rất không quan trọng tư thái, đều là chiến lợi phẩm của ta, đại đế đều không có nói cái gì, nói rõ Vương Đình Phương diện đã ngầm đồng ý ta trở thành bọn chúng tân chủ nhân, chính phủ chủ ngươi không cần thay ta quan tâm. Lăng Tử Dương trong tay cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, toàn bộ đều là từ cái khác phủ chủ trong nhẫn chứa vật thu hoạch, từ ban sơ Huyền Nguyên phủ phủ chủ, Thiên Hà phủ phủ chủ, đến Vô Thương phủ chủ, Ngụy Võ Đức phủ chủ, đích thật là thu được tứ phía cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Tính cả Trịnh Vĩnh Khang cho hắn mặt này Hạo Thiên cơ sĩ, chính Khai Hà cho hắn Hạo Thiên cơ sĩ, trong tay hắn nắm giữ lấy 6 mặt cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Đây mới là hắn dám một mình tiến vào Tây Cảnh, tại quỷ vực bên trong lấy thân làm mồi hấp dẫn Thiên La Sát lực lượng chỗ, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên La Sát trong chữ vật giới chỉ hẳn là có chí ít một mặt cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Bốn liếng, càng tăng thêm. Cầm tới cựu phẩm Tà Linh Châu, Lang Tử Dương mừng tít mắt. Thần thông cảnh tu vi, hẳn là cũng có thể thôi động đứng lên. Tây Cảnh một trận chiến hao tổn một giọt thần thủy chi dịch, hao tổn chút tu vi, nhưng là thu hoạch vượt xa bỏ ra. Bát phẩm Tà Linh Linh Vụ liền góp nhặt có tiếp cận 200 đóa, thất phẩm Tà Linh Linh Vụ vượt qua 500 đóa. Tà Linh Châu, nhất chữ vật, nhất là 1,2 triệu quân công. Lăng Tử Dương quyết định hảo hảo mà từ Vương Đình Hối đoái một ít gì đó đi ra, thôi động cực đạo tông nhanh chóng biến đổi. Lăng Tử Dương từ biệt Trịnh Vĩnh Khang, trở về tới không cách nào đại sư trấn giữ con ác thú thành trì. Đại lượng linh vụ tụ tập ở trong thành, Liệp Ma đoàn toàn viên đều đang nhanh chóng hấp thu linh vụ, trừ bát phẩm. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Để Liệp Ma đoàn bọn này tinh nhuệ hấp thu linh vụ, cũng là hắn lần này tiến công Tây Cảnh khâu một trong. Tiêu hóa linh vụ. Linh vụ tiêu hóa đằng sau, chúng ta liền muốn rời khỏi Tây Cảnh. Lăng Tử Dương khuyên bảo đám người. Là. Đám người ứng thanh to rõ, sĩ khí như hồng. Lăng Tử Dương lần này đưa đến Tây Cảnh người không phải rất nhiều, chỉ có chỉ là hơn 10 người, đều là tấn cấp bát phẩm về sau liền có thể tại bát phẩm một mình đảm đương một phía tồn tại. Lăng Nhất Bác, Lăng Một trận chiến, Lý Tội, Vương Quảng, 12 áo bào đen, bốn vị phó tông chủ, Mao Bố Y Nghi, Trương Hồng Đình, Tô Hi Tuyền, Lý Viễn Hàn bọn người. Ngoài ra, còn có một nhóm cực đạo tông một nhóm đệ tử chân truyền. Trong đó bao quát Lâm Vân Khung hậu nhân, Luyện Khí, Luyện Đan đại sư một nhóm kia gia nhập cực đạo tông đệ tử chân truyền bên trong người nổi bật, cùng bị chư vị trưởng lão cung phụng tiến cử khám phá ra thiên tư không sai đệ tử chân truyền. Bọn hắn tại Trạm Thần Kiếm Kim Thân Quyết phương diện có không tệ tư chất cùng biểu hiện, hấp thu thất phẩm linh vụ, có thể ra tốc đột phá thất phẩm, mau chóng trở thành cực đạo tông chủ cột bước vàng. Nửa ngày sau, Lăng Tử Dương dẫn đội trở về Nam Cảnh. Trở lại Đại Chu Sơn, truyền bá pháp trận liền cơ hồ không dừng được, không ngừng có người thông qua truyền bá pháp trận cùng hắn bắt được liên lạc. Thiên La sắp chết, Vương Đình Cường giả liên hợp Lăng Tử Dương phá hủy một đầu cựu phẩm Tà Linh, tin tức đã tại Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ truyền ra. Cái này một đại thắng, chẳng những cực đại phân chấn lòng người, đồng thời cũng làm cho Hạo Thiên Vương triều Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh thế cục phát sinh phản ứng dây chuyền. Tây Cảnh còn lại hai vị tân tú dẫn đầu quỷ tu Tà Linh toàn tuyến triệt thoái phía sau. 3 tháng qua đắp lên áp bách đại thế, hoàn toàn biến mất. Bắc Cảnh bên kia cũng tương tự tại lui binh. Thiên La sắp chết, tự nhiên là không cách nào ảnh hưởng đến Bắc Cảnh thế cục. Chân chính thúc đẩy Bắc Cảnh lui binh nguyên nhân là bởi vì Vạn Linh Cốc phương diện hao tổn một đầu cựu phẩm Tà Linh. Vạn Linh Cốc ưu thế lọt vào rõ ràng suy yếu, mà lại Hạo Thiên Vương triều phương diện rất có thể thông qua lợi dụng cựu phẩm linh vụ lại tạo nên ra một vị mới cựu phẩm. Vạn Linh Cốc phương mặt không thể không tạm dừng Tây Cảnh, Bắc Cảnh chiến sự bàn bạc kỹ hơn. Chương 1483 Huyền Âm Thạch, vượt sâu Minh Thổ canh 2 chương 1483 Huyền Âm Thạch, vượt sâu Minh Thổ canh 2 ngày 15 tháng 3. Quỷ vực nhao nhao tán loạn biến mất, Hạo Thiên Vương triều Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh nguy cơ trước thời gian đạt được hóa giải. Hạo Thiên Vương triều để báo đưa đến các nơi, nhưng là công báo phía trên chỉ tuyên dương Trịnh Vĩnh Khang, Lưu Sùng Sơn, quét lại ba vị chém giết cựu phẩm Tà Linh sự tích. Lăng Tử Dương tất cả tin tức bị cố ý che giấu. Đây hết thảy cùng Lăng Tử Dương chính mình tố cầu có quan hệ. Lăng Tử Dương không hy vọng chính mình tất cả kế hoạch bị kỹ càng chỗ sơ xuất ra ngoài. Đồng thời, Vân Trung các ban bố công báo, độ dài lớn ghi chép mấy trăm vị quỷ tu cùng quỷ tu gian tế bị diệt kỹ càng danh sách. 14 tháng 3 hôm nay, tất cả bị tóm giam cầm quỷ tu gian tế, thống nhất thời gian bị xử quyết. Tin tức phấn chấn lòng người. Đây cũng là Vạn Linh Cốc phương mặt không ngờ tới một món khác đại sự. Bọn hắn tại Hạo Thiên Vương triều đại bộ phận thái mắt bị diệt trừ, bây giờ đối với Hạo Thiên Vương triều tình báo nội bộ hiểu rõ, hạ xuống từ trước tới nay tung lũng nhất. Nam Cảnh, Đại Chu Sơn. Lăng Tử Dương bên này tố cầu được đến Vương Đình cùng Vân Trung các coi trọng sau, các phe nhiệt độ nhanh chóng giảm mạnh. Các đại động phủ liên hệ nhau nhau bị che đậy, bị Vương Đình phương diện chặn lại. Nhưng là Nam Cảnh liên minh bên này 14 vị phụ chủ là ngăn không được. Lăng Tử Dương khó khăn đem Tư Đồ Tĩnh, Trình Quan, Tại Tiên, La Diệu Văn những phụ chủ này lòng hiếu kỳ trấn an xuống tới, rốt cục có chỉ chốc lát an bình, có cẩn thận kiểm kê lần này Tây Cảnh chi hành chiến lợi phẩm cơ hội. Lần này Tây Cảnh chi hành, lớn nhất chiến quả cùng thu hoạch là cựu phẩm linh vụ, cựu phẩm Tà Linh Châu cùng Thiên La Sát nhận chữ vật. Cựu phẩm linh vụ đã hấp thu, cựu phẩm Tà Linh Châu, Lăng Tử Dương chuẩn bị giữ lại luyện chế cựu phẩm trừ tà tán. Nhận chữ vật, Thiên La Sát nhận chữ vật. Lăng Tử Dương tại trong huyễn trận hào hào mà kiểm lại một cái. Linh thi, rất nhiều. Lăng Tử Dương lần thứ nhất tại một vị quỷ tu trong nhẫn chứa vật nhìn thấy có vượt qua 100 cỗ linh thi. Mỗi một bộ linh thi bồi dưỡng đứng lên đều cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực, mỗi một bộ linh thi thực lực đều rất mạnh. La Sát đỉnh phong nhất thời điểm, trong tay hẳn là cũng chỉ nắm giữ có 20 mấy cỗ linh thi. Thiên La Sát nội tình là La Sát gấp 5 lần trở lên. Đây chỉ là linh thi số lượng, chỉ là lấy ngàn mà tính bắt phẩm thiết thi bên trong một phần nhỏ tinh nhuệ. Lăng Tử Dương thần sắc nghiêm trọng. Thiên La Sát trong nhẫn chứa vật có thể dùng tại tu luyện tài nguyên rất ít, bao quát thiên tài địa bảo đều rất ít, nhưng là các loại thần thông công pháp bí tịch cùng tà môn ma đạo đồ vật nhiều vô số kể. Cựu phẩm Hạo Thiên cờ sĩ quả nhiên có 3 mặt. Điều này nói rõ chết tại Thiên La Sát trong tay phụ chủ cấp cường giả chí ít có 3 vị. Lăng Tử Dương lại từ đó tìm được hơn 30 tấm bát phẩm Hạo Thiên cờ sĩ, chỉ là phía trên thần hồn lạc ấn đã biến mất hơn phân nửa. Một tấm bát phẩm Hạo Thiên cờ xí quân công 1000, một tấm cựu phẩm Hạo Thiên cờ xí giá trị ít nhất là 100. "0000 quân công, chỉ là những này Hạo Thiên cờ xí, Lăng Tử Dương chẳng khác nào thu hoạch hơn 400." "0000 quân công." Trong nhẫn chữ vật hỗn tạp hỗn loạn đồ vật, Lăng Tử Dương hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ từng khối lớn chừng quả trứng gà khoáng thạch màu đen thời điểm, Lăng Tử Dương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lấy vào trong tay cẩn thận chu đáo, Huyền Âm Thạch. Long Dạ xuất hiện tại Lăng Tử Dương đối diện, đồng dạng túi người cẩn thận chu đáo khối này, nhìn qua thường thường không có gì lạ tầng đá, ánh mắt cực nóng địa đạo, đây chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Huyền Âm Thạch. Huyền Âm Thạch là hấp thu đầy đủ tiên địa linh lực âm nguyên thạch, là tầng thứ cao hơn một loại quả thô, nghe nói cần âm nguyên thạch tinh lực 100.0005 mới có thể tích lũy hình thành một loại chứa đựng đại lượng thuần âm chi lực quả thô. Huyền Âm Thạch, ngoại giới thanh danh khả năng cũng không vang dội, nhưng là nó một cái tên khác, uy danh hiển hách, vực sâu minh thổ. Nó là quỷ tu luyện chế minh thổ phân thân nhất định phải vật liệu, đồng thời cũng là trộn lẫn vào núi liền một chút tà khí tất yếu vật liệu. Lăng Tử Dương trầm tư sau một thời gian ngắn lộ ra dáng tươi cười, vừa vặn dùng Huyền Âm Thạch bày trận, chế tạo một tòa huyết nguyện pháp trận, có thể dùng tại trợ giúp võ giả rèn luyện thể phách, đề cao võ đạo tiến cảnh. Huyết nguyện pháp trận là Lăng Tử Dương tại Đông Đảo cựu phẩm trong pháp trận nhìn thấy một môn tiểu chúng pháp trận. Chủ yếu của nó công dụng là kích phát huyền âm trong đá thuần âm chi lực, tiến một bước thuế biến tăng lên một vùng không gian bên trong thuần âm chi lực, để khả năng đủ đạt tới huyết nguyệt tà linh ngày hiệu quả. Một bộ phận võ giả tại thuần âm chi lực cường thịnh hoàn cảnh bên dưới, rèn luyện thể phách có thể hữu hiệu tăng lên rèn luyện tốc độ cùng hiệu quả. Lăng Tử Dương nguyên thần tu vi đã đột phá Hạo Dương cảnh tầng 7, sau đó chỉ cần đem tu vi võ đạo xông vào thần thông cảnh tầng 7, liền có thể thỏa mãn ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 2, thông thần chỉ tu luyện môn hạng. Thiên La Sát trong nhẫn chứa vật chữ bị đại lượng huyền âm thạch, đầy đủ bố trí hai tòa huyết nguyệt pháp trận. Huyết nguyệt pháp trận danh xưng cửu phẩm, nhưng kỳ thật chỉ là một loại tương đối nhỏ chúng phụ trợ pháp trận, trừ vật liệu tương đối khan hiếm, vận dụng đều là đẳng cấp cao bảy trận vật liệu, thủ pháp bảy trận kỳ thật đều là dùng tương đối đơn giản thủ pháp. Lăng Tử Dương ngay tại chỗ lấy tài liệu, một canh giờ liền hoàn thành trận pháp bố trí. Phương viên vài dặm phạm vi, hiện ra huyết nguyệt. Nồng đậm thuần âm chi lực từ huyền âm trong đá khai của ra. Lăng Tử Dương đem kiểm kê chiến lợi phẩm nhiệm vụ giao cho Long Dạng, chính mình bình chân như vậy bắt đầu tu luyện. Toàn thân lạnh buốt. Huyết nguyệt phía dưới, nồng đậm thuần âm chi lực để cho người ta có một loại đặt mình vào tại băng thiên tuyết địa phía dưới trần truồng cảm thụ âm hàn ảo giác, trong đan điền khí huyết tiêu hao tốc độ hết sức kinh người. Nhưng là theo đại chu thiên thứ nhất nhanh chóng vận chuyển hoàn thành, Lăng Tử Dương phát hiện tự mình tu luyện vận công tốc độ rõ ràng tăng lên, ít nhất là ngày thường gấp 3. Bên ngoài hoàn cảnh kích thích, thuần âm chi lực thôi động, gia tốc khí huyết chi lực tiêu hao cùng công pháp vận hành tốc độ. Bát phẩm thần thông cảnh võ giả trong đan điền có thể không ngừng mà diễn sinh ra mới thuần dương chi lực, nhưng là tại cửu phẩm huyết nguyệt pháp trận phía dưới diễn sinh thuần dương chi lực căn bản là theo không kịp tiêu hao tốc độ. Mắt thấy lực lượng sắp bị tiêu hao hầu như không còn, Lăng Tử Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một hơi từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 10 viên bát phẩm tà linh châu, tại chỗ chuyển hóa, nổi vào đan điền, tiếp tục tu luyện. Huyền Nguyệt pháp trận tiêu hao chính là thiên địa linh lực cùng huyền âm thạch lực lượng. Huyền âm thạch mặc dù chỉ là tiêu hao phẩm, Huyền Nguyệt pháp trận cũng tiếp tục không được thời gian quá dài, nhưng là góp nhặt 100.0005 thuần âm chi lực huyền âm thạch, không phải thời gian ngắn liền có thể bày hơi hoàn tất. Lăng Tử Dương tại Huyền Nguyệt trong pháp trận vừa đứng chính là cả ngày. Trong khoảng thời gian này để dành tới thất phẩm, bát phẩm tà linh châu toàn bộ chuyển hóa làm thuần dương chi lực, trở thành tài nguyên tu luyện. Từ Tây Cảnh mang về tà linh châu, cùng tiền kỳ Nam Cảnh liên minh chư vị phụ chủ đưa tới tà linh châu, trở thành hắn tu luyện hữu lực hậu thuẫn. Lần trước cho 15 tòa động phủ chia lãi một người 20.0000 điểm quân công, mọi người cơ hồ đều là dùng bát phẩm tà linh châu cùng tinh quái nội hạch trả lại nhân tình, cho nên trong tay để dành không ít tà linh châu. Ngày kế, góp nhặt 3 giọt thần thủy chi dịch. Trong tay tà linh châu hàng tồn cũng bốc hơi 1/10. Lại góp nhặt 2 giọt thần thủy chi dịch, liền có thể bước vào thần thông cảnh 6 tầng. Lăng Tử Dương nội tâm cực nóng, chuyên tâm tiếp tục tu luyện. Chương 1484 các đại lao quyết định canh ba, chương 1484 các đại lao quyết định canh ba, Lăng phủ chủ người đâu? Kim Bằng đi vào Đại Chu Sơn thời điểm, gặp được Vương Khiếu Tuyển, không có nhìn thấy Lăng Tử Dương. Vương Khiếu Tuyển trả lời phủ chủ đang lúc bế quan tu luyện. Kim Bằng lúc đó liền động, các ngươi phủ chủ muốn hay không liều mạng như vậy a? Vương Đình Phương diện vừa ban thưởng 1,2 triệu quân công, hắn đều không có ý định tổ chức cái tiệc ăn mừng cái gì. Cái này lại bế quan tu luyện rồi. Kim tướng quân thông cảm, chúng ta phủ chủ dù sao cũng là tân phủ chủ, tà linh triều tịch tiến đến sắp đến, nhà chúng ta phủ chủ trong lòng như có lửa đốt, thật sự là không có thời gian dư thừa làm một chút chuyện vô vị. Kim Bằng mặt mo giận đỏ, tại chỗ bị Vương Khiếu Tuyển khuyên lui. Mấy ngày nay, lục tục ngao ngoe bị Vương Khiếu Tuyển khuyên lui người cũng không ít. Tích Lôi Sơn tại tiền, Vũ Tùng Thiên phủ La Diệu Văn đều phải ý chí phân thân tới, muốn biết hắn lần này từ Tây Cảnh được bao nhiêu chỗ tốt, kết quả đều không có nhìn thấy người. Thằng đến Trịnh Vĩnh Khang cùng Lục Dương Sinh hai người cùng nhau xuôi nam, đi tới Đại Chu Sơn. Lăng Tử Dương lúc này mới xuất quan. Cựu phẩm cường giả đích thân tới, Lăng Tử Dương không dám thất lễ. Thú hổ. Lần này Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh xuôi nam là vì sự tình khác. Lăng Tử Dương tại Đại Chu Sơn bên ngoài một tòa đang đứng hai tòa mộ địa phương nhìn thấy hai người. Trịnh Vĩnh Khang thần sắc nghiêm túc, Lục Dương Sinh một mặt bi thương điệu hiệu. Vương Khiếu Tuyền dẫn người dựng tà vật gỗ, bố trí hỏa táng nghi thức. Đây là Long Dạ nhắc nhở. Không việc thi thể, nhất định phải xử lý. Lăng Tử Dương bên này vừa vặn đã mượn nhờ huyết nguyệt pháp trận lực lượng tiêu hao hết toàn bộ tà linh châu, thuận lợi đem thần thủy chi dịch số lượng góp nhặt đến 74 nhỏ, chính thức bước qua thần thông cảnh tầng 7 bậc cửa, liền đối với Trịnh Vĩnh Khang phát ra mời, mời hắn tới tham gia Khổng Việt phủ chủ hỏa táng nghi thức. Nguyên bản loại chuyện này hẳn là giao cho Vương Đình Phương diện, hoặc là do Khổng Việt khi còn sống sở thuộc động phủ đi tổ chức, nhưng là Trịnh Đĩnh Khang cùng Lục Dương Sinh song song quyết định, cây đuốc mai táng nghi thức phóng tới Đại Chu Sơn, lại nói, thi thể nhất định phải do cứu vớt hắn thoát ly quỷ tu chi thủ người tự mình đốt cháy, đây là Hạo Thiên Vương triều phương diện truyền thống. Lăng Tử Dương chỉ có thể làm theo. Phủ chủ, đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng, hỏa táng nghi thức tùy thời có thể lấy bắt đầu. Ân. Lăng Tử Dương gật gật đầu. Vương Khiếu Tuyền lui ra. Lăng Tử Dương nhìn về phía Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh hai người. Hai người không có nhúng tay ý tứ. Lăng Tử Dương không nói thêm gì nữa, tiếp nhận trong mây các tào bách thất đưa tới một tấm bố lụa, tụng niệm Khổng Việt phủ chủ cuộc đời chuyện cũ. Khổng Việt khi còn sống, chạm quỷ tu hơn 200 người, xương hảo quỷ tu 37 người. Khổng Việt khi còn sống, chém tà linh vô số kể, bát phẩm tà tôn mấy chủ. Khổng Việt khi còn sống, vì vương triều lập xuống kỳ công vô số. Khổng Việt khi còn sống, niệm tất, Lăng Tử Dương năm ngón tay đưa nắm, một đám lửa rơi vào Khổng Việt phủ chủ trên thân, hỏa diễm cháy hừng hực, chiếu sáng chung quanh một đám người nghiêm túc nặng nề khuôn mặt. Nghi thức kết thúc, Trịnh Vĩnh Khang đối với Lăng Tử Dương nói đã ngươi nơi này đã chôn hai vị phủ chủ, Khổng Việt phủ chủ mồ cũng cùng nhau an bài ở chỗ này đi. Khổng Việt hàng xóm là Vương Minh Quyền cùng Vô Thương phủ chủ, đều là quen biết đã lâu, chôn ở chỗ này, không cô đơn. Lục Dương Sinh gật đầu phụ hòa nói, Lăng phủ chủ ngươi Đại Chu Sơn nơi này cho bản phủ lưu cái vị trí, về sau bản phủ chết, danh tự khắc vào vương đỉnh thang trời trên đại đạo, cho cốt tận lực cũng đưa đến nơi này, cùng Vô Thương, Khổng Việt an bài đến cùng một chỗ. Các loại tìm về Tôn Phi Phàm cùng Triệu Đính thi thể, đến lúc đó cũng cùng nhau kéo đến nơi này đến, đội ngũ chúng ta người coi như chỉnh tề hai vị phủ chủ đối thoại, để cho người ta không hiểu cảm thấy bi thương và nặng nề. Nghi thức kết thúc, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Lăng Tử Dương lui tả hữu, ba người đứng ở đỉnh. Trịnh Vĩnh Khang đối với Lăng Tử Dương nói, Lăng phủ chủ, tây cảnh một trận chiến, Vương Đình Phương diện đã biết được thực lực của ngươi, nộ tính của ngươi cùng thực lực, đích thật là hiếm thấy, xương lại yêu nghiệt tuyệt không quá mức. Vương Đình Phương diện, một đám đại lao thương nghị, cho ngươi đi hướng bắc cảnh, nhưng là đề nghị này đã bị không, bọn hắn biết ngươi sẽ không đồng ý, cho nên lui cầu kỳ thứ, dự định cho ngươi đi tây cảnh. Vừa vặn tây cảnh một vị bách chiến phủ chủ vừa mới đột phá cửu phẩm, đưa ra một vị trí, cách nam cảnh không phải rất xa. Lăng Tử Dương cương muốn cự tuyệt, Lục Dương Sinh chen vào nói tiền đến, ngươi chớ vội cự tuyệt, Vương Đình Phương diện lần này cân nhắc hết sức chăm chú, tây cảnh phương diện động phủ tùy ngươi chọn, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, Huyền Nguyên phủ, Đại Chu Sơn, Thiên Hà phủ cái này ba tòa động phủ vẫn tại trong tay của ngươi, bảo trì bất động. Ân. Trịnh Vĩnh Khang gật đầu phụ họa, nói cách khác, ngươi sẽ trở thành Hạo Thiên Vương triều từ trước tới nay đầu một cái khống chế bốn tòa động phủ bách chiến phủ chủ. Lăng Tử Dương có chút nhíu mày. Hai vị phủ chủ trong lời nói, lượng tin tức rất lớn. Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục nói, nam cảnh liên minh bền chắc như thép, phương diện an toàn, không cần lo lắng, nhưng là lần tiếp theo Hạo Thiên đỉnh phong phong ấn táo bạo kỳ là năm nay 15 tháng 7, là hung hiểm nhất huyết nguyệt tà linh ngày. Vương Đình Phương diện chỉ sợ sẽ có một lần đại kiếp, Vương Đình Phương diện dự định để cho ngươi đến làm tây cảnh chủ đạo, đến chủ đạo tây cảnh chiến sự, chí ít bảo đảm tây cảnh bên này cho 100.000 mộ địa áp lực. Không sai. Lục Dương Sinh nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói tháng 3 năm nay lần hạo kiếp này, bởi vì ngươi tham gia trọng thương vạn linh cốc phương diện tình báo gian tế hệ thống, diệt trừ mất rồi thiên la sát cái này hạch tâm xương hào quỷ tu, gạt bỏ mất rồi một đầu tính nguy hiểm rất cao cựu phẩm tà linh, tê liệt vạn linh cốc rất nhiều bố trí, dẫn đến 3 tháng lần này hành động bọn hắn vô tật mà chấm dứt. Năm nay huyết nguyệt tà linh này, vạn linh cốc khẳng định sẽ trọng quyền xuất kích, toàn lực ứng phó. Bọn hắn chẳng những muốn tập hợp lại tranh thủ lật về thế yếu, mà lại muốn tiếp tục thôi động tà linh triều tịch phong ấn tiến một bước sụp đổ. Vương Đình đến lúc đó rất khó xuất thủ, nếu như ngươi có thể trấn thủ trụ tây cảnh, Vương Đình phương diện có thể tập trung tinh lực tinh nhuệ, tận hết sức lực giữ vững bắc cảnh. Trấn thủ tây cảnh, Vương Đình có phải hay không quá để mắt ta Lăng Tử Dương? Lăng Tử Dương cười khổ, hai vị các ngươi biết đến, lần này thắng lợi không thể phục chế, ta sở dĩ có thể thành công, là bởi vì vạn linh cốc phương diện cũng không có coi ta là một chuyện, ta là tại vạn linh cốc hoàn toàn không để phòng tình huống dưới tiến hành đại lượng bố trí cùng thủ đoạn, mới có thể nhất cử đánh chết thiên la sát, trợ giúp các ngươi trấn áp cửu phẩm tà linh. Một khi vạn linh cốc phương diện nhìn thẳng vào ta tồn tại, chỗ nào còn sẽ có cơ hội tiếp xúc đến xương hào quỷ tu? Bọn hắn về sau tránh ta đều tránh không kịp. Hiện tại là tháng 3, khoảng cách huyết nguyệt tà linh ngày còn có tiếp cận 4 tháng. Ngươi có 4 tháng thời gian đến bố trí hết thảy. Trịnh Vĩnh Khang loại bỏ rơi Lăng Tử Dương trong lời nói đại bộ phận nội dung. Lục Dương Sinh dựa vào Khổng Việt mộ địa, tây cảnh chư vị phủ chủ tư duy cũ kỹ, chiến thuật cùng các vị phủ chủ năng lực sớm đã bị vạn linh cốc phương diện nghiên cứu triệt để. Dựa theo Vương Đình phương diện tôi diễn, nhiều nhất thời gian 1 năm, Việt quân núi sẽ thất thủ, tây cảnh sẽ ở trong vòng 2 năm luôn hãm. Nhưng là ngươi xuất hiện, sáng tạo ra tây cảnh đại thắng, để tây cảnh có hy vọng. Chương 1485 tuyệt thế thần thông khích lệ lòng người canh 4 chương 1485 tuyệt thế thần thông khích lệ lòng người canh 4 Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh rời đi Đại Chu Sơn. Lăng Tử Dương không có lập tức đáp ứng bọn hắn. Vương Đình Phương diện đề nghị, để hắn bất ngờ, hoàn toàn không tại hắn quy hoạch kế hoạch bên trong. Tiếp nhận tây cảnh một tòa đạo phủ, tiếp nhận tây cảnh phòng tuyến, không phải một sớm một chiều chuyện một câu nói, Lăng Tử Dương nhất định phải tổng hợp cân nhắc tây cảnh toàn bộ chiến tuyến. Chiến tuyến này vượt qua 30 vạn dặm, dính đến mấy chục tòa động phủ an nguy, có rất nhiều nhân tố cần cân nhắc đi vào. Một tòa an tĩnh trong mật thất, Lăng Tử Dương đem tập quỷ tư một doanh toàn bộ tình báo cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ, thương thảo việc này. Tập quỷ tư một doanh toàn viên nghe được tin tức này, đều vô cùng rung động cùng ngoài ý muốn. Nhưng là tại đã trải qua rung động ban đầu đằng sau, bọn hắn từ từ tiêu hóa tin tức này, bắt đầu suy tư thôi diễn tiếp trưởng tây cảnh ưu điểm và khuyết điểm. ưu thế tự nhiên là không cần phải nói. Có Vương Đình Pháp chỉ tại, toàn bộ Tây Cảnh nhân viên cùng tài nguyên điều động không thành vấn đề. Thế yếu cũng vô cùng rõ ràng, trở thành Vạn Linh Cốc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, rất có thể sẽ trở thành cựu phẩm tà linh ám sát mục tiêu, tính nguy hiểm gấp trăm lần trở lên mà tăng lên. Nhưng là cuối cùng, Nô Sùng Sơn nói một câu làm cho người suy nghĩ sâu xa lời nói, Tây Cảnh chư vị phụ chủ, cùng Vạn Linh Cốc phương diện giao phong nhiều năm như vậy, một mực ở vào rằng có đánh rằng có trạng thái, thế nhưng là theo tà linh triều tịch ngày tới gần, Vạn Linh Cốc phương diện tạo thành toàn diện áp chế, nói rõ Vương Đình phương diện thôi diễn sát thực không giả, Tây Cảnh không có năng lực phá cục, nếu như không phải Lăng Tông chủ mỗi lần xuất thủ, ngoài ý muốn đến giúp bọn hán, Tây Cảnh phòng tuyến hoàn toàn chính xác sống không qua cuối năm nay. Chúng ta nhất định phải chăm chú cân nhắc, Tây Cảnh phòng tuyến sụp đổ đằng sau đối với chúng ta Nam Cảnh ảnh hưởng. Lăng Tử Dương gật đầu. Nô Sùng Sơn cân nhắc đến vấn đề, cũng chính là hắn xoắn suýt chỗ. Ban sơ, Nam Cảnh liên minh lo lắng nhất chính là Bắc Cảnh thế cục. Nhưng là hiện tại xem ra, Bắc Cảnh thế cục coi như thối giữa, kéo dài đến Nam Cảnh cần thời gian. Nhưng là Tây Cảnh thế cục sụp đổ, Nam Cảnh trực tiếp liền sẽ biến thành chiến trường. Đây mới thực là môi hở răng lạnh. Trải qua một đoạn thời gian cẩn thận cân nhắc, đám người ra kết luận, bảo trụ Tây Cảnh, liền có thể bảo đảm Nam Cảnh không nói trước biến thành quỷ tu tà linh tán phá bừa bãi chiến trường. Tây Cảnh, nhất định phải bảo trụ. Ngay tại một đám người tiếp tục thương nghị trong đó chi tiết thời điểm, Long Dạ xâm nhập tiến đến, thương phấn dị thường báo cáo một tin tức tốt, Lăng Nhất Bác Phó tông chủ đột phá bát phẩm. Lăng Tử Dương giật mình, sau đó thân ảnh từ trong mật thất biến mất. Trong hội nghị rừng, Chu Sơn phía trên tụ tập một đoàn nồng đậm linh vụ. Lăng Nhất Bác treo ở không trung, khí thế đã nhảy lên tới thất phẩm đỉnh phong. Tay áo phân phật, thể nội không ngừng mà bành trướng ra một vòng cường đại lực lượng thần hồn. Chu Sơn tại pháp trận che chở cho, không bị ảnh hưởng, đồng thời là Lăng Nhất Bác cung cấp rộng lượng thiên địa linh lực, trợ giúp kỳ trùng kích bát phẩm. Phụ chủ, đánh cược một lần phó tông chủ rốt cục muốn đột phá rồi. Nghe hỏi đến đây người quan sát không ít, 12 áo bào đen cơ hồ đều hiện thần, khẩn trương chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào thiên địa linh lực hội tụ trung ương nhất. Lăng Tử Dương mặt ngậm mỉm cười. Đại Chu Sơn mỗi gia tăng một vị bát phẩm cường giả, nội tình liền làm sâu sắc một phần. Lăng Nhất Bác đột phá, đích thật là một cái tốt đẹp tin tức. Sau nửa canh giờ, Lăng Nhất Bác trên thân hiện ra ngưng động như thực chất khủng bố khí lãng, quét phương viên 600 dặm. Thân hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới bát phẩm. Lăng Nhất Bác chính thức đặt chân bát phẩm. Bốn phía nhao nhao truyền đến chúc mừng thanh âm, chúc mừng đánh cược một lần phó tông chủ, nguyên thần bát phẩm. Chúc mừng. Lăng Nhất Bác cười từng cái đáp lễ, sau đó nhãn tỉnh sáng lên rơi xuống Lăng Tử Dương trước mặt, "Tử Dương, ta cũng bát phẩm. Không để cho ngươi thất vọng. Ngươi một mực không để cho ta thất vọng qua." Lăng Tử Dương cười vỗ Lăng Nhất Bác bả vai, nói ngươi thông huyền thần kiếm tu luyện có thành tựu, thần thông tự thành, lại nắm giữ kim thân quyết liền có thể tại bát phẩm triệt để đứng vững gót chân, trở thành bát phẩm bên trong nhân tài kiệt xuất, đến lúc đó ta đưa ngươi một môn tuyệt thế thần thông. Một lời đã định. Lăng Nhất Bác đại hỉ. Lăng Nhất Chiến lúc này bu lại, còn có ta cũng sắp đột phá rồi, đến lúc đó tông chủ cũng không thể đủ dày này mong kia, ta cũng muốn tuyệt thế thần thông. Đương nhiên. Lăng Tử Dương quay đầu ngắm nhìn bốn phía, tại mọi người cực nóng mắt chú phía dưới nói Tây Cảnh đánh một trận xong, ta biết rất nhiều trưởng lão cung phụng chạy tới đột phá bát phẩm bình cảnh. Ở chỗ này, bản tông chính thức tuyên bố, tương lai 3 tháng, bất luận kẻ nào đột phá bát phẩm, bản tông hứa hẹn đưa lên tuyệt thế thần thông bí tịch một bản, lấy tư cổ vũ. Tông chủ Bạt Tuế, tông chủ Bạt Tuế. Đám người mừng rỡ như điên. 12 áo bào đen yên lặng đối mặt. Võ Nguyên cười nói, lần này từ Tây Cảnh trở về chúng ta, nhân thủ hấp thu mấy đóa bát phẩm linh vụ, đều đã đạt tới chém linh cảnh 9 tầng, đột phá đang ở trước mắt. Tông chủ lúc này xuất ra tuyệt thế thần thông khích lệ, rõ ràng là vì trợ giúp chúng ta nâng cao một bước, chứ bị cần phải nắm lấy cơ hội. Trong vòng 3 tháng, tất thành bát phẩm. Tông chủ đều nguyện ý xuất ra mấy trăm ngàn quân công tuyệt thế thần thông đến kích thích chúng ta cũng không thể để tông chủ thất vọng. 12 áo bào đen quay người, tu luyện đi. Còn lại các vị trưởng lão, cung phụng cũng đều nhận ủng hộ, an mừng người chỉ chớp mắt tản hơn phân nửa. Đám người tán đi. Lăng Tử Dương mang theo Lăng Nhất Bác đi vào chính mình ngày thường tu luyện huấn trận. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đánh cược một lần ngươi ngay tại tòa pháp trận này bên trong tu luyện. Pháp trận này có chút kỳ quái a. Lăng Nhất Bác rất nhanh phát giác, trong huấn trận nhiều hơn một tòa kỳ quái pháp trận, huyết nguyệt treo trên bầu trời, băng hàn lạnh thấu xương, khí tức dị thường cường thịnh. Ngươi Bồ Tát Man Kim thân tu luyện tới trình độ gì? Tại Tử Dương chỉ điểm của ngươi bên dưới, cũng sớm đã tu luyện tới đại viên mãn, 3 tháng trước liền bắt đầu tu luyện Kim thân quyết. Lăng Nhất Bác cười nói, trước mắt đã tu luyện nhập môn. Tạm thời thả một chút, trước trùng kích thần thông cảnh. Lăng Tử Dương đối với Lăng Nhất Bác dặn dò, tại tòa pháp trận này bên trong tu luyện, có thể gia tốc ngươi tôi thể tốc độ, càng nhanh chóng hơn tu luyện đến thần thông cảnh. Đến lúc đó, phá toái kim thân, một lần nữa tố thể. Đang khi nói chuyện, Lăng Tử Dương ngay trước Lăng Nhất Bác mặt vận công triệu hồi ra chính mình kim thân. Mênh mông vĩ ngạn khí tức khủng bố, để Lăng Nhất Bác lộ ra vẻ chấn động. Lăng Tử Dương nói Vương Quảng sáng tạo kim thân quyết bản tông đã đem chi trọng mới xây sửa đổi, dung nhập thần thông cảnh thần vị chi dịch, cái này một phòng ngự thần thông có thể tăng lên đến tuyệt thế thần thông. Chờ ngươi thần thông đại thành, chính là nắm giữ hai môn tuyệt thế thần thông bát phẩm, so với bình thường phụ chủ chỉ kém nội tình. Tuyệt thế thần thông. Vương Quảng. Lăng Nhất Bác lập tức rất khó tiêu hóa khổng lồ tin tức, sửng sốt thật lâu, mới dần dần hiểu được, con mắt càng ngày càng sáng, về sau chúng ta cực đạo tông, đại ngụy bát phẩm song tu trừ tà sư, đều sẽ nắm giữ chí ít hai môn tuyệt thế thần thông. Hai môn tuyệt thế thần thông tính là gì? Thời cơ chín muồi, ta muốn để các ngươi đều trở thành bách chiến phụ chủ cấp tồn tại. Lăng Tử Dương lần thứ nhất trước mặt người khác hiện ra chính mình ý tưởng chân thật. Chương 1486 và ở Sâm La phủ canh năm, chương 1486 và ở Sâm La phủ canh năm, Lăng Nhất Bác tấn cấp bát phẩm đằng sau ngày thứ ba, nhục thể của hắn tu vi cũng thuận lợi đột phá đến thần thông cảnh. Tại trong lúc này, Võ Nguyên, Sở Kiếm, Lý Tội ba người lần lượt tấn cấp đột phá bát phẩm. Mỗi khi có người đột phá bát phẩm, cực đạo tông thực lực liền cường thịnh một phần, rất đúng đạo tông những người khác tới nói cũng là lớn lao khích lệ cùng ủng hộ. Tại trong lúc này, Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn bọn người thương nghị làm ra quyết định, đáp ứng Vương Đình Phương diện đề nghị, chính thức vào ở Tây Cảnh. Lăng Tử Dương tiếp nhận động phủ là lân cận Nam Cảnh, danh xưng Tây Cảnh lớn nhất địa vực, thậm chí là Hạo Thiên Vương triều lớn nhất động phủ Sâm La phủ. Vương Đình bên kia động tác rất nhanh. Lăng Tử Dương chân trước đáp ứng vào ở Tây Cảnh, điểm ra Sâm La phủ danh tự, ngày thứ hai Sâm La phủ phụ chủ bị Vương Đình một điều mệnh lệnh điều đi Bắc Cảnh, và ở Vạn La phủ, động phủ nhất kiện tinh binh cường sẽ được toàn bộ mang đi, còn lại một tòa dấu vết động phủ để chống chỗ. Lăng Tử Dương bên này tự nhiên cũng không thể lãnh đạm, cùng ngày liền mang theo giới trướng nhân mã tiến vào chiếm giữ Sâm La phủ chủ phủ, tiếp quản bốn tòa vệ thành, một lần nữa bố trí động phủ. Một đám Nam Cảnh phủ chủ cùng Tây Cảnh phủ chủ nhau nhau thông qua truyền bá pháp trận chúc mừng, tại phía xa Bắc Cảnh mấy vị quen biết phủ chủ cũng nghe hỏi truyền lời chúc. Quả thực bận rộn náo nhiệt. Hai ngày sau đó, Lăng Tử Dương tại tập quỷ tư một doanh trợ giúp bên dưới nhanh chóng trải vớt tốt Sâm La phủ tất cả sự vụ, các phương diện cấp tốc bước lên quỹ đạo. Sâm La phủ khoảng cách Vũ Tùng Tiên phủ vẹn vẹn chỉ có một phủ chi cách, cách Đại Chu Sơn chỉ có hai tòa động phủ khoảng cách, không tính quá xa. Đại Chu Sơn có tân tấn bát phẩm Lăng Nhất Bác, Võ Nguyên, Sở Kiếm, Lý Tội bọn người nhìn chằm chằm, có Bông Khiếu Tuyền bọn hắn thủ hộ, không có vấn đề gì. Lăng Tử Dương mang đi Tây Cảnh Sâm La phủ đều là Liệt Ma đoàn một đám sắp đột phá bát phẩm người, cùng cực đạo tông đệ tử chân truyền, đương nhiên còn có tập quỷ tư năm doanh tinh binh cường tướng. Lần này vào ở Tây Cảnh, Lăng Tử Dương đã làm tốt tiến vào 100,000 mộ địa chuẩn bị. Trừ một doanh nhân viên tình báo, nhị doanh nhân viên hậu cần nhất định phải vào chỗ, phụ trách bồi dưỡng người mới tam doanh cũng vào ở Sâm La phủ, tứ doanh bộ phận nhân mã tiến vào chiếm giữ Sâm La phủ, năm doanh vốn là tại Tây Cảnh. Phủ chủ, Sâm La phủ chỗ Tây Cảnh mặt phía nam một đường, địa vực bao la, ngày bình thường là nhất không thích hợp thủ ngự chi địa, quỷ tu tà linh hoành hành, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu như không phải là bởi vì nơi đây ở vào ba tòa động phủ bọc đánh bên trong, nơi này rất có thể chính là tòa thứ hai Việt quân núi, 100,000 mộ địa quỷ tu tà linh mượn đường xâm lấn Hạo Thiên Vương triều nội địa bàn đạp. Nô Sùng Sơn tự mình đến Sâm La phủ, làm đại ngụy triều mạnh nhất cố vấn quân thần. Nô Sùng Sơn là cùng Lâm Kháng xin chỉ thị đằng sau, quyết định tới nơi đây tương trợ Lăng Tử Dương, hỗ trợ công lược 100,000 mộ địa hạch tâm nhân viên. Sâm La phủ tiến có thể nhập 100,000 mộ địa, phi thường thuận tiện. Lui có thể nhập Nam Cảnh, có Nam Cảnh liên minh làm hậu thuẫn của chúng ta, có đại ngụy triều, Đại Chu Sơn lực lượng tùy thời gấp rút tiếp viện, chúng ta lựa chọn vị trí địa lý thật là không tệ. Liên thành bọn hắn dẫn đội trận pháp sư đã đem bốn tòa vệ thành bao quát chủ phủ phòng ngự đại trận toàn bộ tăng lên một đạo con ác thú tường thành, hậu phương đã vững chắc. Hôm qua chúng ta tại nhất phía tây biên cảnh bố trí một tòa con ác thú thành trì, lấy hảo trận che lấp, làm chúng ta tiến vào 100,000 mộ địa bàn đạp, giảm bớt chúng ta tiếp ứng năm doanh thời gian. Ngoài ra, chúng ta cũng đã từ 100,000 mộ địa bên trong lấy ra ba tòa bát phẩm di chỉ cấm địa, làm chúng ta tiến vào chiếm giữ 100,000 mộ địa trạm thứ nhất. Nô Sùng Sơn thuận thế liền đem ba tòa di chỉ cấm địa tình huống cùng Lăng Tử Dương bẩm báo đi ra. Ba tòa di chỉ tiến điện đều là đã từng luân hãm rơi động thiên phúc địa. 100,000 mộ địa bên trong, phần lớn động thiên phúc địa, sinh linh bị cửu phẩm tà linh hoàn toàn hủy diệt, nhưng là trận pháp cũng không nhận được trùng kích cùng tổn thương, vẫn như cũ ở vào vận chuyển trạng thái. Đây đều là vì sinh tử chiến tranh, là chống cự cửu phẩm tà linh chuẩn bị thủ đoạn. Phổ thông quỷ tu tà linh khó mà xâm lấn, cũng không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi khai quật. Trước mắt, trừ chút ít di chỉ cấm địa bị khai quật, đại bộ phận đều tương đương với từng viên tạc đạn. Nô Sùng Sơn lại dự định đem những này di chỉ cấm địa đều lợi dụng, làm bọn hắn đâm vào 100,000 mộ địa con mắt, làm bọn hắn tiến quân 100,000 mộ địa chỗ càng sâu bàn đạp. Tự tin của hắn bắt nguồn từ đối với Lăng Tử Dương lòng tin. Lăng Tử Dương cầm Nô Sùng Sơn sửa sang lại tư liệu, cẩn thận lật xem sau, khẽ cau mày nói: ba tòa di chỉ cấm địa, hai tòa đã bị khai quật phá hư, còn lại một tòa bị khám phá một nửa, bên trong khả năng tồn tại không ổn định công sát pháp trận. Nô tướng quân, ý của ngươi là tỉnh lại cái này ba tòa di chỉ cấm địa, lợi dụng? Ân. Nô Sùng Sơn dùng sức gật đầu, những pháp trận này đại bộ phận đều là trong chiến đấu bị dư ba quét chúng, tổn hao quá nhiều pháp trận năng lượng, cuối cùng từ từ bị khai quật phá hư. Kỳ thật bọn chúng bản thân một chút pháp trận còn bảo tồn hoàn hảo, nếu như có thể mà nói, tốt nhất lợi dụng, một lần nữa bắt đầu dùng. Đây là chúng ta cùng quỷ tu khác biệt ưu thế lớn nhất. Lăng Tử Dương gật đầu. Quỷ tu tu luyện một lần là xong, đến cuối cùng, có rất ít am hiểu trận pháp thiên tài, cho dù là có, số lượng cũng nhiều, mà lại không dám cố thủ một chỗ. Bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là bọn hắn nhân khẩu cơ số to lớn, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được đại lượng trận pháp sư để bản thân sử dụng, đồng thời có can đảm tại ngoài sáng đóng quân, xua tan hắc ám. Nô Sùng Sơn đề nghị là cái biện pháp. Một phương diện có thể tiết kiệm vào ở 100,000 mộ địa thời gian cùng đại giới, một phương diện khác có thể cấp tốc hiểu rõ cùng tiếp xúc 100,000 mộ địa tình huống bên trong, một điểm cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một chút, có thể nhanh chóng tại 100,000 mộ địa bên trong lạc từ bố cục, đồng thời thúc đẩy bước kế tiếp bố cục, đồng thời hấp dẫn hỏa lực để ở vào một đường Sâm La phủ cấp tốc trở thành hậu phương. Tốt, liền theo Ngô tướng quân ngươi nói xử lý. Lăng Tử Dương đồng ý Ngô Sùng Sơn đề nghị, cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, sưu tập cái này ba tòa di chỉ cấm địa tất cả tư liệu tình báo, mau chóng xác định tương quan trận pháp tin tức, đồng thời tìm đủ cần thiết chữa trị pháp trận tài nguyên. 3 ngày sau đó, bản tông tự mình xuất phát, tiến vào 100.000 mộ địa làm việc. Là Nô Sùng Sơn lĩnh mệnh, trong 3 ngày nhất định cho tông chủ hài lòng trả lời chắc chắn. Nô Sùng Sơn rời đi. Dạ Hoàng thân ảnh phù hiện ra đến, hai tay chắp tay, nói tông chủ, mới nhất săn giết 2 đầu bát phẩm tà linh cùng 7 đầu thất phẩm tà linh, chiến lợi phẩm đã toàn bộ mang về nói xong, nộp lên trên 9 mai tà linh châu. Lăng Tử Dương gật gật đầu, cũng không quay đầu lại phân phó, giống đêm, thông chi Trần Sương, tiếp thu linh vụ, phân phối xuống dưới. Là những này linh vụ tới rất kịp thời, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có thể trợ giúp chí ít 2 người đột phá bát phẩm. Lăng Tử Dương đối với Dạ Hoàng đạo, ngươi cùng Lãnh Nguyệt liên hệ, tiếp tục nắm chặt lấy thời gian, chờ chúng ta vào ở Tây Cảnh tin tức truyền vào Vạn Linh Cốc, bản tông đoán chừng về sau liền không có dễ dàng như vậy thu thập bát phẩm linh vụ. Là thuộc hạ cáo tử. Dạ Hoàng hiểu ý, lĩnh mệnh rời đi. Chương 1487 mộ địa tỉnh lại di chỉ cấm địa canh thứ 6, chương 1487 mộ địa tỉnh lại di chỉ cấm địa canh thứ 6. Dạ Hoàng tại Lãnh Nguyệt tình báo duy trì dưới, không ngừng thu gặt lấy 100.000 mộ địa khu vực bên ngoài lạc đàn bát phẩm tà linh cùng thất phẩm tà linh. Liễm Thần Đại Pháp không hổ là ẩn nấp hình tuyệt thế thần thông, một đoạn thời gian xuống tới, không có đi để lọt mảy may tiếng gió, cũng không có lộ ra bất luận cái gì chất ngựa, cơ hồ mỗi ngày đều có thể từ 100.000 mộ địa mang về 2 đóa trở lên bát phẩm linh vụ. Tại 100.000 mộ địa, còn có một vị tại hoạt động. Mặt Trăng. Mặt Trăng huyết mạch thần thông chính là ẩn nấp ám sát, đồng dạng làm việc vô cùng ẩn nấp, thỉnh thoảng liền thông chi Long Dạ sắp xếp người đi vào tiếp ứng, đem linh vụ mang ra. Lăng Tử Dương vào ở Sâm La phủ ngắn ngủi 5 ngày thời gian, 12 áo bào đen đã toàn bộ đột phá đến bát phẩm, Trần Sương, ma nữ cũng đều đã đột phá đến Hạo Dương cảnh. Và ở Sâm La phủ thời điểm, Lăng Tử Dương dưới trướng chỉ có Dạ Hoàng cùng Mặt Trăng là bát phẩm. Lúc này, dưới trướng có 14 vị bát phẩm chiến lực. Các loại Lăng Nhất Bác, Võ Nguyên, Sở Kiếm, Lý Tội 3 người vững chắc tốt tu vi tới, Sâm La phủ bát phẩm chiến lực sẽ đạt đến bình thường động phủ phối trí tiêu chuẩn. Dưới trướng người tu luyện đột nhiên tăng mạnh, lần lượt đột phá, Lăng Tử Dương chính mình cũng không có nhàn rỗi. Và ở Sâm La phủ trước sau mấy ngày, Lăng Tử Dương có thời gian ngay tại nghiên cứu Ngũ Chỉ Khai Thiên. Tu luyện Ngũ Chỉ Khai Thiên tầng thứ 2 tất cả điều kiện, hắn đều đã thỏa mãn, nhưng là tu luyện độ khó cực cao. Từ khi tầng thứ 2 Thông Thần Chỉ tu luyện tới cảnh giới nhập môn về sau, mỗi ngày muốn đem chính mình đánh cho thổ huyết hơn mấy chục lần. Thông Thần Chỉ uy lực so chấn ma chỉ mạnh rất nhiều. Dù là chỉ là nhập môn cảnh uy lực, đều có thể để thần mục phòng hộ đại trận tại chỗ thêm một cái lỗ thủng. Có thể so với thượng đẳng nguyên thần phòng ngự thần thông thần mục phòng hộ đại trận, tại Thông Thần Chỉ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, một đầu ngón tay xuống tới liền đem chính mình làm cho chật vật không chịu nổi, phải nghỉ ngơi một lúc lâu mới có thể khôi phục, Thông Thần Chỉ tiến cảnh 10 phần chậm chạp. 10 ngày xuống tới, mới khó khăn lắm tu luyện tới nhập môn cảnh một nửa, khoảng cách tuần thụ cảnh còn có thật dài một khoảng cách. Lăng Tử Dương ngược lại là muốn thanh thản ổn định tiếp tục tu luyện, đáng tiếc, Vương Đình cùng Tây Cảnh đều đang nhìn hắn, chờ lấy hắn làm một ít chuyện, là Tây Cảnh mở cục diện, để mọi người thấy huyết nguyệt phá cục hy vọng. Theo cùng Nô Sùng Sơn nước định ngày thứ 3 đến, Lăng Tử Dương đặc biệt không còn tu luyện Thông Thần Chỉ bảo trì tinh thần của mình trạng thái. Nô Sùng Sơn đứng ước mà đến, cầm trong tay 3 quyển thật dày tư liệu, buông xuống liền đi. Đây là Nô Sùng Sơn trong khoảng thời gian này sưu tập đi lên có quan hệ 3 tòa di chỉ cấm địa tất cả trận pháp tư liệu, cùng chữa trị trận pháp bí tịch, đồng thời còn có một ít trích lục kỷ yếu, vạch ra chính là di chỉ trong cấm địa bấy dập cùng qua lại sự kiện. Phi thường tường tận. 3 tòa di chỉ cấm địa toàn bộ đều là thượng cổ lúc sau để lại pháp trận, cùng trước mắt pháp trận hệ thống có một ít xuất nhập, nhưng là cũng may Vương Đình Phương diện đều bảo lưu lại nền móng, có tư liệu có thể tra. Nô Sùng Sơn làm việc quả nhiên cẩn thận. Lăng Tử Dương bỏ ra một chút thời gian, đem tất cả pháp trận toàn bộ hiểu rõ, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười cảm khái, có những tin tình báo này, trong thời gian ngắn quen thuộc giải di chỉ cấm địa, đem di chỉ cấm địa khống chế lại, 10 phần chắc chín. Long Dạng, thông chi Dạ Hoàng cùng Lãnh Nguyệt, ngày mai nhiệm vụ, cải thành tuần sát giám sát Thương Lan đại giang một đoạn này. Mặt khác, thông chi tập quỷ tư một doanh đem phía trên này đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Là, Lăng Tử Dương đứng dậy, mắt ngắm phương tây, hắn đã thời gian rất lâu không có từng tiến vào di chỉ cấm địa, là thời điểm hảo hảo mà hoạt động một chút gân cốt. Trời chưa sáng, Lăng Tử Dương liền hành động đứng lên. Lăng Tử Dương lặng yên không một tiếng động ra Sâm La phủ, tiến vào 100.000 mộ địa, bay lượn hơn 2 vạn dặm, tại một đầu ầm ầm sóng dậy đại giang phụ cận, tìm được chỗ cao vị một ngọn núi thành. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong, giống như lô cốt sơn thành lộ ra rất không đáng chú ý, đôi bẩn thành trì nham tưởng cùng phụ cận ngọn núi hòa làm một thể, không biết còn tưởng rằng đây chỉ là một tòa tướng mạo kỳ lạ độc vật. Thực tế, đây là một tòa xây dựa lưng vào núi, chỗ dựa nham thủy thế chế tạo phong thủy đại trận. Mượn nhờ đá núi lực lượng cường hóa thành trì phong ngự, mượn nhờ Thương Lan đại giang thủy thế đến tụ tập thiên địa linh lực, sau đó còn có thể lợi dụng chướng nhãn pháp là thành trì tiến hành huyễn thuật che lấp, có thể nói, rèn đúc thành này trận pháp sư mạch suy nghĩ đặc biệt, để trận pháp tại phòng ngự cùng năng lượng phương diện có tiên tiên ưu thế, tại bát phẩm trong đại trận đã là tương đương siêu quần bật tụy. Đáng tiếc, cựu phẩm tà linh hoàn toàn không nói đạo lý, cường đại, bá đạo, cách phòng ngự đại trận, liền đem trong đại trận sinh linh toàn bộ hủy diệt. Muốn lợi dụng bát phẩm đại trận chống cự cựu phẩm, chỉ có thể nói là đã từng trận pháp sư giới một cái mỹ hảo ước mơ. Lăng Tử Dương rơi vào trong thành, chỉ là đem trong thành mấy chỗ bị phá hư trận văn tiến hành chữa trị, sau đó thay thế đi một bộ phận vật liệu, sơn thành trên không thiên địa linh lực phi tốc tụ tập lại. Mây mù che lấp, thành sơn nham tưởng nhanh chóng bản thân vận chuyển chữa trị. Cỏ dại tại bên mông bàng bạc lực lượng bên trong bị nghiền nát, cho bụi bị lực lượng vô hình quét dọn. Sơn thành rực rỡ hẳn lên. Lăng Tử Dương nhìn qua tòa này cường độ không chút nào tại Hạo Thiên Vương triều bất luận cái gì một tòa động phủ phía dưới đại trận, mắt lộ ra có chút vẻ buồn bã. Tà linh triều tịch chân chính dáng lâm thời khắc, ai có thể che chở được đại ngụy hướng hơn 20 tỷ bạch tính? Bát phẩm đại trận còn thiếu rất nhiều. Ngược lại là những cái kia nhỏ dưới mặt đất nơi ở nút, có lẽ còn có thể bảo hộ được một chút kẻ may mắn. Long Dạng, nhớ kỹ bản tọa ra vào tòa thành trì này đặt chân mấy cái phương vị, về sau có người của chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ, ngươi đến phụ trách chỉ điểm bọn hắn. Tốt. Long Dạng thanh âm ở bên tai vang lên. Lăng Tử Dương dùng tự nhiên là thiên thược bí thuật. Mặc dù hắn cũng có thể cải biến tòa pháp trận này, để tòa pháp trận này trở nên càng dễ sử dụng hơn dùng, nhưng là cần quyết đoán tiến hành rất nhiều sửa chữa, mà lại nhất định phải dừng hết một bộ phận pháp trận, chẳng những tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên, giá cao ngang, mà lại về thời gian cũng không cho phép. Dùng đơn giản nhất thiên thược bí thuật phương pháp ra vào, nhất tiết kiệm lúc bất việc, cũng an toàn. Bên trong đại trận này đại bộ phận công sát pháp trận đều là nhằm vào tà linh cùng quỷ tu bố trí, đối với người sống 10 phần bao dung. Đáng tiếc, đồ vật bên trong đều bị mang đi, một chút thu hoạch đều không có. Ngọn núi này trong thành tất cả pháp trận bảo tồn hoàn hảo, cái này đã là thu hoạch lớn nhất. Lăng Tử Dương lý giải Long Dạ tâm tình, bị cười, nói đối với một tòa bị phá hư khai quật di chỉ cấm địa, chúng ta không thể yêu cầu càng nhiều. Đi thôi, tòa tiếp theo di chỉ cấm địa. Chữa trị vận chuyển 3 tòa di chỉ cấm địa, đối với Lăng Tử Dương tới nói là một kiện rất đơn giản sự tình, tổng cộng bỏ ra không đến một ngày, ngay tại 100.000 mộ địa bên trong đâm xuống 3 cây cái đinh. Xa nhất một viên cái đinh đâm vào 100.000 mộ địa 3 vạn dặm vị trí. Lãnh Nguyệt mang theo người nhà họ Nguyệt cùng ngày liền đem cái này 3 tòa di chỉ cấm địa đạp một lần quen thuộc 3 tòa di chỉ cấm địa xuất nhập phương pháp cùng cấm kỵ, làm tốt lấy cái này 3 tòa di chỉ cấm địa là bàn đạp, hướng 100.000 mộ địa chỗ càng sâu bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin chuẩn bị. Chương 1488 tập quỷ tư năm doanh canh thứ 7 chương 1488 tập quỷ tư năm doanh canh thứ 7 tập quỷ tư năm doanh nhân mã đang gia tăng. Võ Nguyên là kế dạ hoàng đằng sau, chính thức gia nhập năm doanh cái thứ 2 thành viên. Bởi vì tập quỷ tư năm doanh là vì 10 phần mộ địa chuẩn bị ám sát hệ cơ cấu, tiến vào năm doanh người, không có thượng hạ cấp phân chia. Mỗi một cái năm doanh thành viên cũng có thể một mình đảm đương một phía, một mình thành quân cường giả. Dạ hoàng như vậy, Võ Nguyên cũng là như thế. Võ Nguyên ẩn trong khói tiềm hành ám sát năng lực, bản thân liền rất mạnh, tấn cấp đột phá bát phẩm về sau, Lăng Tử Dương tuân thủ lời hứa của mình, cho Võ Nguyên an bài một môn Liễm Thần Đại Pháp. 20.000 quân công tuyệt thế thần thông, Võ Nguyên xứng với. Môn này tuyệt thế thần thông cũng là thích hợp nhất Võ Nguyên. Võ Nguyên ẩn nấp ẩn nút độn thuật vốn là riêng một mặt cờ, ở trong cùng giai khó mà tìm ra sánh vai người, có Liễm Thần Đại Pháp càng thêm xuất quỷ nhập thần. Gia nhập năm doanh thứ 3, người thứ 4 là Thần Tử An, Diêu Lục. Hai người đồng dạng đều là đi tình báo trinh sát đường đi, tại thuần túy ẩn nút một đạo năng lực bên trên thậm chí vượt qua Võ Nguyên, chỉ là tại ám sát một đạo trên có chỗ kém. Hai người đồng dạng phân phối chính là Liễm Thần Đại Pháp. Tất cả Liễm Thần Đại Pháp Lăng Tử Dương đều là thông qua quân công từ Vương Đình Hối đoái được. Mặc dù hắn có biện pháp có thể một lần nữa biên soạn Liễm Thần Đại Pháp rộng là truyền bá, nhưng là làm như vậy rất có thể sẽ dẫn tới Vương Đình Phương diện tức giận cùng chế tài. Tuyệt thế thần thông là Vương Đình Phương diện chế tạo phủ chủ mệnh mạch, đồng thời cũng là Vương Đình Phương diện nắm phủ chủ trọng yếu quả cân. Ngoại giới tuyệt đối không thể tham gia. Cũng may Lăng Tử Dương hiện tại trong tay nắm giữ hơn 1 triệu quân công, dù là cho bọn hắn một người hối đoái một môn tuyệt thế thần thông, cũng còn có đại lượng còn thừa. Dưới ánh trăng, 100.000 mộ địa một tòa che kín đen kịt cỏ dại thành mộ phía trên, hai đầu bát phẩm tà linh lơ lửng tại thành mộ trên không, toàn thân khoác phủ xuống màu bạc ánh trăng, tham lam thôn hấp lấy nồng đậm thiên địa linh lực. Không biết lúc nào, một bên trong hư không đột nhiên xuất hiện đâm người phong mang, phi kiếm thiểm điện rất đâm, đánh vỡ trong đó một đầu bát phẩm tà linh thân thể, xuyên qua ra một đạo bắn ra ngọn lửa màu vàng lỗ thủng. Lệ, bát phẩm tà linh khàn giọng đau nhức gào giống, một trường bộ hướng phía sau hư không. 12 đạo màu vàng phong mang trùng hợp như là nở rộ kim loại bá hoa, cắt bát phẩm tà linh thân thể, sẽ rách ra từng mảnh ngọn lửa màu vàng. Trong nháy mắt đem nó cánh tay cắt chém thành một bạt, sau đó đem tà linh thân thể phá hủy hầu như không còn. Một đầu khác bát phẩm tà linh bị đón gió căng phồng lên tơ kim loại giam cầm gắt gao, điên cuồng dãy rủa không thoát thân được, trơ mắt nhìn xem đồng bạn phi hôi yên diệt hóa thành linh vụ, sau đó phi kiếm quay đầu liền quán xuyên thân thể của mình. Chiến đấu kết thúc. Long Dạ thanh âm tại Võ Nguyên vang lên bên hai, trung quanh tà linh không có bị kinh động, có thể hành động. Võ Nguyên lúc này nhiếp thủ hai đóa bát phẩm linh vụ, tốc độ cao nhất hướng đông, trở về sơn thành. 10 phân mộ địa một cái khác nơi hẻo lánh. Dạ Hoàng mắt thấy Diêu Lục lấy lôi hệ phi kiếm tập kích nhẹ nhõm xoắn nát một đầu bát phẩm tà linh sau, thủ pháp lưu loát mang theo một đóa bát phẩm linh vụ, bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Đều là đánh hôn mê cao thủ, thời cơ xuất thủ nắm rất đúng chỗ, đầy đủ cân nhắc đến chung quanh tà linh tình huống, sớm đạt được Long Dạ tình báo duy trì. Từng cái, tâm tư kín đáo đến cùng hô hấp một dạng thuận theo tự nhiên, thế mà cũng đều là xuất từ võ triều, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dạ Hoàng đã đi theo quan sát Võ Nguyên cùng Thần Tử An xuất thủ, bây giờ cũng công nhận Diêu Lục ám sát năng lực, hoàn toàn chính xác có thể tại 100.000 mộ địa hành động độc lập. Có 3 vị này mới tập quỷ tư năm doanh thành viên cùng một chỗ hỗ trợ săn giết bát phẩm tà linh, cực đạo tông tụ tập bát phẩm linh vụ tốc độ gấp bội tăng lên không chỉ. Mỗi ngày từ 100.000 mộ địa vào tay bát phẩm linh vụ vượt qua 6 đóa. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chẳng những Ma Bồ Ý Điệ, Trương Hồng Đình, Tô Hy Tuyển, Lê Viễn Thư đều đột phá đến bát phẩm, liền ngay cả ngày xưa đi theo Bông Khiếu Tuyển từ trên trời Hà Phủ tới một nhóm liệt ma đoàn thành viên, cũng có vượt qua 10 người đột phá đến bát phẩm. Lăng Tử Dương dưới trướng có thể dùng bát phẩm cường giả số lượng, từ ban sơ chỉ là mấy người, đột bay tăng mạnh đến vượt qua 50 người. Cực đạo tông trên trăm vị đệ tử chân truyền lần lượt đột phá đến thất phẩm. 15 tháng 4, đêm trăng tròn. Tập quỷ tư một doanh thuận lợi đem cảnh báo đưa tin hệ thống tiến lên đến 100.000 mộ địa 6 vạn dặm chiều sâu, cái khác động phủ phương hướng cảnh báo pháp trận đưa tin cũng có bước nhỏ tiến lên, Lăng Tử Dương bên này làm gì chắc đó từ từ bố cục, Vương Đình bên kia lại có chút không chịu nổi. Lăng Tử Dương. Một ngày này, Lăng Tử Dương ngay tại Sâm La phủ bài mới đưa trong huyễn trận tu luyện thời khắc, Vương Đình bên kia có người đưa tin chất vấn, ngươi vào ở Tây cảnh có một đoạn thời gian, vì sao chậm chạp không có tiến lên Tây cảnh liên minh tổ yến, chậm chạp không cùng cái khác Tây cảnh động phủ chủ gặp mặt, cũng không thấy có động tác khác. Đặt câu hỏi chính là một vị cửu phẩm. Cửu phẩm pháp tướng kim thân, không giận tự uy, cho người ta mang đến áp lực cực lớn. Lăng Tử Dương cũng đã không có ngày xưa đối mặt cửu phẩm thời điểm rung động cùng sợ hãi. Dù sao, hắn đã gặp không ít cửu phẩm, có phổ thông bát phẩm không có cùng cửu phẩm chính diện giao phong đối cứng truyền kỳ kinh lịch, càng mấu chốt chính là, trong khoảng thời gian này tu luyện ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 2 thông thần chỉ, không ngừng trùng kích nguyên thần không gian thức hải, nguyên thần vững chắc trình độ lại tăng lên rất nhiều, so một tháng trước đó càng thêm trầm ổn. Vương Đình Vương diện để cho ta tự hành việc, tự nhiên là lấy bản phủ ý chí làm chuẩn, tôn thượng nếu là nhìn không được, cũng có thể chỉ điểm một hai. Lăng Tử Dương rất muốn đối một đối cửu phẩm, nhưng là loại này lời trong lòng khẳng định không thể nói ra được, đến miệng bên cạnh liền biến thành, Tây cảnh thế cục trình độ phức tạp viễn siêu nam cảnh, Lăng Mô còn cần một đoạn thời gian thích ứng củng cố, mà lại, Tây cảnh thế cục không phải một sớm một chiều đại động tác có thể cải biến, chân chính xuất thủ còn cần chút thời gian. Khoảng cách huyết nguyệt tá linh ngày còn thừa lại cuối cùng 3 tháng, ngươi nên nắm chắc tốt thời gian, không thể cô phụ Vương Đình tín nhiệm đối với ngươi cùng chờ đợi. Cửu phẩm cường giả ngữ khí thoáng hòa hoãn. Lăng Tử Dương chắc tay, là đưa tiến cửu phẩm pháp tướng kim thân. Lăng Tử Dương thầm nghĩ thật sự là lãng phí chính mình thời gian, quay người muốn đi gấp, truyền bá pháp trận lại lần nữa truyền đến động tĩnh, Trịnh Khai Hà tiếng cười truyền vào trong tai, có phải hay không đặc biệt không thoải mái? Trịnh công tử. A không, Trịnh phụ chủ. Lăng Tử Dương nghe ra Trịnh Khai Hà thanh âm, cười quay người, đã lâu không gặp. Trịnh Khai Hà thân ảnh bắn ra trong điện, nhìn thẳng Lăng Tử Dương, cười nói, Vương Đình bên kia thật là có chút nóng nảy, ngươi thấy nhiều lượng, bất quá, ai bảo ngươi biểu hiện được xuất sắc như vậy? Năm ngoái tháng trạng, Bắc cảnh một trận chiến, ngươi thu hoạch 680.000 quân công, tháng 3 năm nay 15, Tây cảnh chiến sự, một mình ngươi bố cục nhất thoát nhóm tà, chém thiên la sắt cùng cựu phẩm tà linh, ôm đồn 1,2 triệu quân công, hiện tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, chờ lấy nhìn ngươi như thế nào bố cục ứng đối huyết nguyệt chi tiết. Trịnh Khai Hà là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhìn thật cẩn thận, một câu nói toạc ra Lăng Tử Dương tình cảnh hiện tại. Lăng Tử Dương cười khổ, không chỉ Hạo Thiên Vương triều người đều nhìn ta chằm chằm, Vạn Linh Quốc bên kia không phải là không đang ngó chúng ta hiện tại à, sợ cô phụ Vương Đình kỳ vọng, cũng sợ sẽ sơ ý một chút lộ trận tướng, để Vạn Linh Quốc phương diện biết ta thế đơn lực ô. Khó ABS, lễ vật phá ngàn, tăng thêm một trường, thúc canh trước mắt duy trì tại 6000 ghi chép tả hữu, tăng thêm một trường. Các huynh đệ ái tâm lễ vật cùng thúc canh tiếp tục đốt lên đến, nhìn xem mỗi ngày tăng thêm có thể tiếp tục bao lâu, có thể hay không tại ăn Tết trước tiêu hủy toàn bộ bản thảo chương 1489 Tây cảnh gặp mặt canh một chương 1489 Tây cảnh gặp mặt canh một Lăng Tử Dương đối với Trịnh Khai Hà chạy đến nước đắng. Trịnh Khai Hà chẳng những không có khẩn trương, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nghe ngươi khẩu khí, ta liền biết ngươi trong khoảng thời gian này tại Tây cảnh khẳng định không có nhàn rỗi, hiện tại có lực lượng nhiều. Hai người tương giao thời gian không dài, nhưng là đối với lẫn nhau đều mười phần chú ý, cũng vô cùng hiểu rõ. Lăng Tử Dương cười cười, đổi chủ đề, Tây cảnh bên này phía sau tốt xấu có Nam cảnh liên minh chống đỡ, coi như xảy ra chuyện, cũng sẽ không là việc đại sự gì, các ngươi Bắc cảnh mới là nguy hiểm nhất, Hắc Bạch vô thường thực lực không hư hại, nhiều thời gian mấy tháng bố cục, Huyết Nguyệt trong lúc đó khẳng định sẽ có hành động lớn, Bắc cảnh phòng tuyến, để cho người ta đáng lo a. Bắc cảnh thế cục, đã dạng này, chúng ta có thể có biện pháp nào, đi một bước nhìn một bước đi. Trịnh Khai Hà lộ ra một tia đắng chát biểu lộ, trong khoảng thời gian này, bản phụ tự mình xuất nhập Bắc cảnh nhiều lần, không thấy được có cái gì vết tích, đoán chừng Hắc Bạch vô thường lại đem thi triển tà linh ẩn nấp đi. Vương Đình Phương diện phỏng đoán, Hắc Bạch vô thường dưới trướng có 7 trận cao thủ. Đáng tiếc bản phụ không có bước chân qua trận pháp nhất đạo, nếu là giống như ngươi tồn tại, liền tốt. Trận pháp cao thủ. Lăng Tử Dương khẽ cau mày nói, cái này đích xác là có chút phiền phức, Bắc cảnh thọc sâu cực lớn, tùy tiện bố trí mấy cái trướng nhãn pháp hoặc là huyễn trận, tránh né thần hồn chiếu rõ dễ như trở bàn tay, khả năng đến dưới mí mắt ngươi cũng không phát hiện được. Cho nên Vương Đình Phương diện đã ba phen mấy bận khuyên bảo các đại động phủ không cần tiếp tục lên phía Bắc tuần sát, bây giờ liền bản phủ còn có thể đi dạo chơi, giúp bọn hắn nhìn một chút địch tình. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu, có được Liễm Thần Đại Pháp Trịnh Khai Hà an nguy không là vấn đề, chỉ cần không chủ động bại lộ bộ dạng, không ra được sự tình. Chính phủ chủ ngươi lần này tới tìm ta, là cùng ta cầu viện. Lăng Tử Dương đột nhiên kịp phản ứng. Ha ha, biết trên người ngươi gánh nặng, không nhiều trì hoãn ngươi, liền muốn ngươi một mặt Hạo Thiên cơ sĩ, ngẫu nhiên cũng giúp ta quét mắt một vòng Bắc cảnh, nhìn xem ngươi vị này trận pháp đại sư có thể hay không giúp ta tìm tới chút tơ nhện ngựa. Trịnh Khai Hà nói ra mục đích thật sự. Lăng Tử Dương sảng khoái từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một mặt Hạo Thiên cờ xí, ngay trước Trịnh Khai Hà mặt hoàn thành thần hồn lạc ấn, đưa tới, đến mà không trả lễ thì không hay, chính phủ chủ ngươi cũng không thể đủ không biểu hiện một hai đi. Ta nói ngươi tiểu tử hôm nay thông khoái như vậy, nguyên lai là ở chỗ này chờ bản công tử. Trịnh Khai Hà lắc đầu bất đắc dĩ, ta quay đầu sẽ để cho thủ hạ tới lấy, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lăng Tử Dương cười hắc hắc, một lời đã định. Đến lúc đó, chính phủ chủ ngươi mời ta một lần, liền phải đáp lại ta bên này hành động một lần, công bằng đi. Được chưa? Trịnh Khai Hà khoát khoát tay, chuyện này coi như nghị định. Hàn Huyên mấy lời sau, Trịnh Khai Hà rời đi. Lăng Tử Dương tiếp tục trở về miễn trận tu luyện. Vào lúc ban đêm, có người mang đến Trịnh Khai Hà một mặt Hạo Thiên cờ xí, đổi đi Lăng Tử Dương Hạo Thiên cờ xí, tới lui vội vàng, không có gây nên bất luận người nào chú ý. 16 tháng 4, Lăng Tử Dương rốt cục đụng đầy 1000 điểm độ thuần thục, chính thức đem thông thần chỉ tu luyện tới thuần thục cảnh giới, bắt đầu hướng cảnh giới viên mãn khởi xướng trùng kích. Nguyên thần không gian thức hải, tại lúc đầu ma thần chỉ phụ cận xuất hiện cây thứ hai đầu ngón tay. Thông thần chỉ, so chấn ma chỉ cao hơn một đoạn, nó độ cao đã vượt qua lục ma kiếm, một bộ muốn xông ra nguyên thần không gian thức hải tư thái, tại trên linh phong lộ ra đặc biệt bắt mắt. Lăng Tử Dương biết, đây là bởi vì ngũ chỉ khai thiên đụng vào pháp tắc nguyên nhân. Tu luyện ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 3 bậc cửa là bát phẩm song tu 9 tầng, đồng thời cần nắm giữ 10 môn Hạo Dương thần thông cùng 10 môn võ kỹ thần thông. Tầng thứ 3 về sau, cửu phẩm thủ đoạn. Lăng Tử Dương cũng không xác định sau này mình còn có hay không cơ hội nắm giữ. Hiện tại, hắn cảm thấy là lời nói thật đem chính mình Tây Cảnh chủ đạo người quyền lực lợi dụng. Vương Đình cho hắn quyền lực là chủ đạo Tây Cảnh chiến sự, có thể điều động Tây Cảnh phạm vi bên trong tất cả mọi thứ chiến lực cùng tài nguyên. Trong này chẳng những bao gồm Tây Cảnh 15 vị phổ thông phụ chủ, đồng thời còn bao gồm 12 vị bách chiến phụ chủ. Vì ứng phó năm nay huyết nguyệt tà linh ngày, Hạo Thiên Vương triều tại Lăng Tử Dương trên thân hạ trọng chú. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lăng Tử Dương tiền kỳ sáng tạo to lớn chiến quả. Tiến vào đại điện, Lăng Tử Dương thông qua truyền bá pháp trận liên hệ với trong mây các chủ, để nó thay thông chi Tây Cảnh 27 vị phụ chủ đến Sâm La phủ gặp mặt. Rất nhanh, từng đạo khí thế bất phàm thân ảnh đầu nhập Sâm La phủ đại điện. 27 vị phụ chủ toàn bộ vào chỗ. 15 vị phổ thông phụ chủ, 12 vị bách chiến phụ chủ, tại Lăng Tử Dương khởi động pháp trận ngăn cách ngoại giới theo dõi trong không gian, làm thành một vòng. Việt Quân núi phụ chủ Mai Tam Tiếu cũng ở trong đó. Lăng phụ chủ, 3 tháng từ biệt, chờ ngươi triệu hoán thế nhưng là đợi trọn vẹn 1 tháng. Mới đến, còn có rất nhiều chuyện cần quen thuộc giải. Hôm nay đến lộ diện cùng chư vị phụ chủ đối mặt, là bản phủ sai Tây Cảnh, cái khác phụ chủ cũng đều là biết Lăng Tử Dương công tích người, đều dùng một loại thận trọng, chờ đợi ánh mắt trên dưới dò xét. Lăng Tử Dương mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cầm xuống Thiên La Sát, chỉ lần này một hạng công tích liền có thể để bọn hắn thu hồi lao tư cách phụ chủ giá đỡ. Lăng phụ chủ khách khí, ngươi tại Tây Cảnh một trận chiến, chính diện chống cự cựu phẩm tà linh công kích quá trình, Trịnh Vĩnh Khang phụ chủ cùng chúng ta nói qua. Có chuyện gì, ngươi một mực ngôn ngữ phân phó, từ hôm nay đến huyết nguyệt tà linh này, chúng ta đều sẽ nghe theo Lăng phụ chủ điều động, tuyệt không hai lời. Dẫn đầu tỏ thái độ phụ chủ là Tây Cảnh tới gần Vương Đình một vị bách chiến phụ chủ, Vương Thao. Không sai. Lăng phụ chủ ngươi có thể không cần phải lo lắng chúng ta. Thẳng vào chính đề liền có thể. Còn lại bách chiến phụ chủ lần lượt tỏ thái độ. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, đa tạ. Phổ thông phụ chủ bọn họ nhao nhao động dung. Trịnh Vĩnh Khang tự thân vì Lăng Tử Dương cùng một đám bách chiến phụ chủ chào hỏi, trong này rất có thâm ý, chỉ cần bọn này bách chiến phụ chủ chịu nghe điều khiển, phổ thông phụ chủ không có khả năng nhảy ra gây chuyện náo sự, chỉ có thể theo chạy, bởi vì bọn hắn đều ở một đường. Một đám bách chiến phụ chủ là Lăng Tử Dương bậy đứng, thật sự là hắn là bất đi rất nhiều chuyện. Lúc này, Mai Tam Tiếu cũng mở miệng tỏ thái độ, kỳ thật Vương Đình Phương Diện cũng cùng chúng ta tất cả mọi người bắt chuyện qua, tất cả phụ chủ đều phải nghe theo Lăng phụ chủ điều động, bất luận kẻ nào không được vi phạm. Lăng phụ chủ ngươi có kế hoạch gì, có thể trực tiếp cùng chúng ta nói, đồng dạng vì Tây Cảnh an toàn, tất cả mọi người sẽ hết sức ủng hộ, tuyệt không cản trở. Đối với Mai Tam Tiếu tại bình thường phụ chủ ở trong rất nổi danh nhìn, chúng phụ chủ nhao nhao gật đầu phụ họa. Lăng Tử Dương dáng tươi cười càng sâu, đa tạ chư vị. Lăng Tử Dương tuổi trẻ, tiếp trưởng Đại Chu Sơn động phủ vốn cũng không có bao lâu thời gian, nhận được Vương Đình bổ nhiệm, nguyên bản kinh sợ, rất là bất an, lo lắng khó mà đảm nhiệm, nhưng là nếu chư vị phụ chủ nhiệt tình như vậy, hết sức ủng hộ, Lăng Mỗ liền nhẹ nhõm nhiều. Hủy diệt vạn linh cốc, bảo đảm Tây Cảnh Chu toàn khoác lác không dám nói, nhưng là dục huyết phân chiến, Lăng Tử Dương tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai. Nói đến đây, chính trọng kỳ sự ôm quyền chắc tay, là Tây Cảnh, tử chiến không lùi. Chương 1490 cắt cỏ 100. 0000 mộ địa canh 2 chương 1490 cắt cỏ 100. 0000 mộ địa canh 2 tử chiến không lùi. Nặng như sơn nhạc. Lăng Tử Dương thái độ, tại chỗ đạt được tất cả Tây Cảnh phủ chủ tán thành. Việt Quân núi phủ chủ Mai Tam cười nghiêm túc hỏi, thời gian qua đi một tháng, hôm nay Lăng phủ chủ mời chúng ta Tây Cảnh tất cả phủ chủ tụ tập, phải chăng đã có hành chi hữu hiệu đối sách, có thể phá giải huyết nguyệt tà linh ngày tình thế nguy hiểm. Mấy ngày trước đây, chúng ta Hạo Thiên Vương triều lại mới tăng một vị cửu phẩm, chư vị hẳn là đều đã biết được. A đột phá cửu phẩm chính là chúng ta Tây Cảnh một vị bách chiến phủ chủ, là lao bằng hữu của chúng ta biện phủ chủ. Chúng ta tự nhiên biết, mấy ngày trước đây còn muốn cùng hắn chúc mừng tới, chỉ là hắn đang lúc bế quan củng cố tu vi, quen thuộc pháp tắc. Vương Thao cười cùng chư vị phụ chủ trao đổi một ánh mắt. Tây Cảnh ra một vị cửu phẩm, đây là đại hảo sự. Ý vị này lại nhiều thêm một vị cửu phẩm chú ý Tây Cảnh thế cục, mà Trịnh Tuyển Cơ vị trí đạo phủ, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể nhiều một mặt cửu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Lăng Tử Dương ngữ tốc như thường trình bày, năm ngoái tháng trạng, Vạn Linh Cốc phương diện lấy hy sinh một đầu cửu phẩm tà linh đại giới, đổi lấy trong phong ấn bỏ chạy đi ra ba đầu cửu phẩm tà linh, uy thế tăng vọt, uy hiếp ta Hạo Thiên vương triều. Nhưng là chúng ta lấy cựu phẩm tà linh linh vụ đổi được hai vị bách chiến phủ chủ đột phá cựu phẩm, suy yếu Vạn Linh Quốc phương diện ưu thế. Em hai nói phương thức, trong lòng mọi người hình thành rất lập thể ấn tượng. Theo 14 tháng 3 trận chiến kia, Vạn Linh Quốc phương diện hao tổn một đầu cựu phẩm tà linh, chúng ta Hạo Thiên Vương triều lại tăng lên một vị cựu phẩm, bây giờ tình thế kỳ thật đã nghịch chuyển, chúng ta Hạo Thiên Vương triều tương đương tại trong vòng một năm mới tăng 3 vị cựu phẩm, mà Vạn Linh Quốc phương diện chỉ tăng lên một cái cựu phẩm. Đơn giản để toàn thuật, tất cả mọi người hiểu. Mai Tam cười mở miệng nói, ta biết Lăng phủ chủ ý tứ, ngươi nói là chúng ta Hạo Thiên Vương triều trước mắt kỳ thật nắm giữ ưu thế, có thể chủ động tiến công 100000 mộ địa, nhưng là 100000 mộ địa bên trong thế cục không phải đơn giản như vậy, bên trong còn có một số cựu phẩm tà linh, chỉ là càng thêm cẩn thận giao hoạt, không dễ dàng vi phạm tiến vào chúng ta Hạo Thiên Vương triều thôi. Không sai. Phong ngự tác chiến, chúng ta thực sự có ưu thế, có thể chủ động tiến công 100000 mộ địa, sẽ dẫn tới 100000 mộ địa bên trong càng nhiều cựu phẩm tà linh vây quét. Chúng phủ chủ cách nhìn cùng Mai Tam cười nhất trí. Lăng Tử Dương khẽ cười nói, giết vào 100000 mộ địa, đương nhiên không thể làm, nhưng là chúng ta trước mắt nắm giữ quyền chủ động cùng ưu thế, điểm này, tin tưởng mọi người sẽ không phản đối đi. Đám người mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, bây giờ không phải là phong ấn sao độc kỳ, chúng ta có càng nhiều cựu phẩm có thể xuất động, chúng ta uy thế, phải mạnh hơn vạn linh quốc lực lượng. Chỉ cần vạn linh quốc cùng 100000 mộ địa bên trong cựu phẩm không dốc hết toàn lực, quyền chủ động liền nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Vạn linh quốc phương diện, cũng chỉ dám ở phong ấn sao độc kỳ, cũng chính là cái kia 4 tháng phần đêm trăng tròn xuất thủ tập kích quấy rối. Đám người châu đầu ghé thai một trận, chấp nhận Lăng Tử Dương thuyết pháp này. Từ khi phong ấn sao động kỳ xuất hiện về sau, vạn linh quốc phương diện liền đối với chúng ta bảo trì cao áp tư thái, chúng ta chỉ ở tháng chạp cùng đầu năm tiến hành một lần phản kích. Phản kích quá trình phi thường thuận lợi, cái này cũng bởi vậy nói rõ, tại phong ấn sao động kỳ bên ngoài, vạn linh quốc phương diện cũng không nguyện ý cùng chúng ta giao phong. Lăng Tử Dương nói chính là sự thật. Điểm này, Tây Cảnh chư vị phụ chủ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Từ khi Bắc Cảnh một trận chiến 10 vị bách chiến phụ chủ bất lạc, Hạo Thiên Vương triều điều động hơn 10 vị phụ chủ cưỡng ép tiến lên 100000 mộ địa, bọn hắn tại 100000 mộ địa đích thật là không có gặp được ra dáng chống cự. Thẳng đến 3 tháng, Vạn Linh Quốc phương diện mới một lần nữa khôi phục sức sống, để lại tới. Vương Thao ngóng nhìn Lăng Tử Dương, hỏi: "Lăng phủ chủ làm ớn, thừa dịp huyết nguyệt tà linh mặt trời là đến, chủ động xuất kích, cắt cỏ 100000 mộ địa." Cắt cỏ? Là Tây Cảnh thổ ngữ, ý là quản lý một chút 100000 mộ địa cỏ dại. 100000 mộ địa cỏ dại là cái gì? Quỷ tu, tà linh. Lăng Tử Dương gật gật đầu. Cắt cỏ 100000 mộ địa có thể hữu hiệu suy yếu 100000 mộ địa bên trong lực lượng, đồng thời đưa đến luyện binh hiệu quả. Chư vị phủ chủ nếu như không có ý kiến, chúng ta liền thương lượng tiến quân 100000 mộ địa chi tiết kế hoạch. Một vòng nhìn chung quanh xuống tới, không ai đứng ra. Tốt. Lăng Tử Dương gật đầu. Phía dưới, bản phủ nói một chút kế hoạch của ta. 100000 mộ địa Hồi Long Sơn. Một đen một trắng hai bóng người đứng sừng sững ở Hồi Long Sơn chỗ cao nhất, quan sát phía dưới lít nha lít nhít người áo đen bảy, mặt không biểu tình. Vô Thường đại nhân. Giáo chủ của chúng ta sau khi chết, thiên hạt dậy rắn bắt đầu. Nhìn chung thiên hạ, chỉ có Vô Thường đại nhân, ngài có thể dẫn đầu chúng ta, có tư cách trở thành chúng ta chủ nhân mới. Ba vị áo bào đen quỳ lạy trên mặt đất, mấy ngàn quỷ tu chỉnh tề quỳ lạy. Bạch Vô Thường mười phần hưởng thụ vạn người triều bái cảm giác. Trong này mỗi một vị quỷ tu đều là thất phẩm trở lên tu vi, động một tí có thể khống chế đến mấy triệu, ngàn bạn mà tính thi triều tà linh. Dù là nàng ngày bình thường lại thế nào chướng mắt những người này, lúc này cảnh này vẫn như cũ có thể làm cho nàng cảm giác được không gì sánh được vui vẻ. Hắc Vô Thường cười nói, đã các ngươi cam nguyện tôn bản tọa sư minh muội là chủ nhân, về sau chúng ta chính là thiên hạt dạy giáo chủ, các ngươi ở các nơi vương triều động phủ kế hoạch như thường lệ tiến lên, nhưng là Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ, bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ. Là chúng áo bào đen đồng ý, tiếng gầm núi kêu biển gầm. Hắc Vô Thường mắt lộ ra nghiêm mặt nói, Hạo Thiên Vương triều gần nhất xuất thủ liên tiếp, một hơi quét sạch mất rồi chúng ta xếp vào tại Hạo Thiên Vương triều cảnh nội đại bộ phận hai mắt, mặc dù tin tức của chúng ta con đường còn không có hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng là đối với Hạo Thiên Vương triều nội bộ một chút động phủ cùng tình huống hiểu mười phần tiến diện, chúng ta không làm rõ được Hạo Thiên Vương triều Vương Đình phương diện trong khoảng thời gian này đã ra đời bao nhiêu vị mới cựu phẩm, không làm rõ được Hạo Thiên Vương triều là thế nào đem chúng ta nằm vùng thái mắt tìm ra. Tại không có làm rõ ràng những chuyện này trước đó, đừng lại lãng phí lực lượng của các ngươi. Thiên Hạt dạy, toàn lực siêu tập tế phẩm, chữ hàng thi thể tà linh, là huyết nguyệt tà linh ngày chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng một phen, nói đến dị thường kiên quyết. Vạn Linh Cốc, đích thật là để cao cảnh giác. Đối với Hạo Thiên Vương triều nội bộ đột nhiên quét sạch rơi các đại động phủ đại lượng hai mắt, để bọn hắn thay mắt mười không còn một, bọn hắn cũng mười phần ngoài ý muốn. Không biết những này ngày bình thường làm việc cẩn thận từng ly từng tí dưới trướng, đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất, cơ hội bị một mẹ hốt gọn. Đây mới là Hắc Bạch Vô Thường quả quyết lưu bình, không có tại ngày 15 tháng 3 tiếp tục thôi động tiến công Hạo Thiên Vương triều mấu chốt nhất nguyên nhân. Còn có, trong khoảng thời gian này, Tây Cảnh phòng tuyến một vùng cũng xuất hiện không ít hao tổn, nhất là mặt phía nam, từ khi Thiên La Sát ở chỗ này vẫn là sau, kể bên này vài tòa động phủ làm việc diễn xuất đột nhiên trở nên mười phần lớn mật, bát phẩm tà linh thai mắt hao tổn đến có chút nhiều, các ngươi đều tránh một chút. Huyết Nguyệt tà linh ngày trước đó, tận lực không cần cùng Hạo Thiên Vương triều phát sinh xung đột. Nhiều góc nhặt điểm nội tình, Huyết Nguyệt Tà Linh ngày đó, chúng ta muốn cho Hạo Thiên Vương triều một món lễ lớn. Chương 1491 Thiên Hạt Dạy Khôi Thủ canh 3, chương 1491 Thiên Hạt Dạy Khôi Thủ canh 3 tham viếng Hắc Bạch Vô Thường hoàn tất, thân phận, địa vị, thực lực bình thường quỷ tu bị điều về Bắc Cảnh, tiếp tục đi chữ hàng siêu tập Tà Linh thiết thi. Một đám Thiên Hạt Dạy giáo chúng lĩnh mệnh rời đi Hồi Long Sơn, sĩ khí tăng vọt, như gió xuân ấm áp. Lần này, chúng ta Thiên Hạt Dạy xem như nhân họa đắc phúc. Thiên Tôn giả mặc dù bất lạc, nhưng là Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại nhân đáp ứng tiếp nhận, trở thành chúng ta Thiên Hạt Dạy khôi thủ. Thật sự là tốt đẹp tin tức. Không sai. Hắc Bạch Vô Thường đại nhân, thực lực còn tại Thiên Tôn giả phía trên, chẳng những có được bất tử chi thân, mà lại nghe nói tại Bắc Cảnh một trận chiến bên trong lấy được hai tôn bách chiến phủ chủ cấp linh thi, thực lực đột bay tăng mạnh. Ngày xưa Vạn Linh Cốc tọa hạ ngũ quỷ, thiên địa la sát, hiện tại 12 tân tú, tại vô thường trước mặt đại nhân đều là đệ đệ. Chúng ta thiên hạt dạy, nhất định phải thừa cơ mà lên, trở thành 100000 mộ địa lớn nhất, cũng là duy nhất quỷ tu giáo phái. 12 người quỷ tu đội ngũ, tại 100000 mộ địa trên không bay lượn, trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng phát ra tiếng cười to, dẫn tới chung quanh tà linh liên tiếp chú mục. Bọn hắn lại hoàn toàn không để ý tại 100000 mộ địa, tất cả tà linh đều là bọn hắn quỷ tu thay mắt. 100000 mộ địa chính là bọn hắn quỷ tu địa bàn. Thẳng đến tới gần bắc cảnh thời điểm, bọn hắn mới thoáng thu liễm, ra 100000 mộ địa, bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện, sớm đem riêng phần mình thiết thi, tà linh đều triệu hoán đi ra, để cao cảnh giới. Ầm. Chói mắt lôi quang trong lúc bất chợt từ giữa thiên địa nhảy lên bắn mà ra, bốn phương tám hướng, tràn ngập tầm mắt, phong kín một đám quỷ tu bỏ chạy chi lộ. Lôi vong thành tù. Một tòa lôi điện to lớn lồng giam, đem một đám quỷ tu cầm tù trên không trung. Vậy quỷ tu sắc mặt đột biến, dẫn đội quỷ tu bắt phẩm tu vi, đáng chết, có mai phục. Tất cả mọi người chia ra phá vây. Bát phẩm quỷ tu hết sức giảo hoạt, hạ lệnh đằng sau, thừa dịp dưới trướng quỷ tu thất kinh toàn lực trùng kích lôi vong phá vây, không chút hoang mang cho mình thực hiện một tầng phòng ngự thần thông kết giới, đưa tay đánh ra một viên đinh quan tài. Chí âm chí tà lực lượng tại chỗ liền từ lôi điện trong lồng giam xé rách ra một cái lỗ thủng, bát phẩm quỷ tu thuận thế lao ra khỏi vòng đây. Lão đại, cứu ta! Lão đại! Một đám thất phẩm quỷ tu ở phía sau điên cuồng kêu cứu. Bát phẩm quỷ tu sắc mặt trắng bệnh, cũng không quay đầu lại. Thi triển tà khí cần trả một cái giá thật là lớn, đừng nói hắn không có dư lực cứu rút, cho dù có, cũng không dám tại địch tình không rõ tình huống dưới chỉ hoãn lưu lại. Hiu, bát phẩm quỷ tu tốc độ không giảm, toàn lực bỏ chạy. Nhưng mà đi không bao xa, liền thấy chân trời đánh xuống ba đạo lôi đỉnh, bát phẩm quỷ tu kết giới vỡ vụn, người đã hóa thành than cốc, từ không trung rơi xuống, đã chết so thất phẩm quỷ tu còn sớm. Lôi điện trong lồng giam, một đám thất phẩm quỷ tu sắc mặt trắng bệch, mặt không còn chút máu. Ầm, lôi điện thu nạp, quỷ tu, tà linh, thiết thi. Tại lôi điện thần thông bên trong tiếp nhận thẩm phán, ba vị khuôn mặt bao trùm lấy u lãnh hắc giáp nam tử xuất hiện tại một đám quỷ tu bỏ mình chi địa trên không. Một người trong đó đối với ở giữa nam tử cười nói, có thể A Lâm Huy nhanh như vậy liền nắm giữ lôi đỉnh thần thông, bản tướng quân còn tưởng rằng ngươi một cái tu luyện võ kỹ đối với thuật pháp không phải rất lành nghề, không nghĩ tới ngộ tính này rất kinh người a. Ở giữa người chính là Lâm Huy. Từ khi bắc cảnh một trận chiến sau khi kết thúc, hắn bị Trịnh Đĩnh Khang đặc biệt đề điểm tiến hành tài nguyên nghiêng thức cung trồng, rất nhanh liền đột phá bát phẩm, đồng thời đạt đến bát phẩm song tu trừ tà sư cảnh giới. Lâm Huy biểu lộ hoàn toàn bị diện giáp bao trùm, tiếng nói lộ ra một cô ổn trọng cùng âm vang chi lực, môn này lôi pháp thần thông đích thật là dùng rất tốt. Phủ chủ đối với ngươi quả nhiên rất coi trọng, thế mà tự thân vì ngươi lựa chọn phù hợp lôi pháp thần thông. Bên cạnh hai người lộ ra vẻ hâm mộ. A Lâm Huy cười cười. Trịnh Đĩnh Khang đích thật là ban cho hắn mấy môn thần thông bí tịch, nhưng là môn thần thông này cũng không phải Trịnh Đĩnh Khang phủ chủ ban cho. Quét dọn chiến trường, tiếp tục săn bắn. Hắc Sát Tông phía bắc hướng tây trong một mảnh dãy núi, hơn 30 vị quỷ tu vừa mới vượt qua sơn lĩnh, tiến vào dày đặc trong mây mù, trong lúc bất chợt dị biến xuất hiện. Toàn bộ mây mù trong nháy mắt rực xạ khủng bố hồng quang, tại từng đợt hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, hóa thành sôi trào khắp trốn biển lửa. Quỷ tu thiết thi kéo lấy hỏa diễm phóng tới thương cùng, tà linh không ngừng đốt trên người lửa bộ vị, nhưng là căn bản là diệt không xong hỏa diễm. Ánh lửa cấp tốc biến sáng chói, ngọn lửa màu vàng đằng sau hết thảy bình tĩnh lại. Linh vụ dâng lên, giữa núi non trùng điệp dương sái lấy mỏng manh cho cốt. Một tên sắc mặt lạnh lùng bắt phẩm trừ tà sư theo trong sơn lĩnh đằng không mà lên, nhìn qua chậm rãi ngưng ở giữa thiên địa linh vụ, lộ ra một vòng cười lạnh. Ngày bình thường khó được tìm tới một hai cái quỷ tu, hôm nay thế mà trở đến hơn 30, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Bên trên vừa mới yêu cầu chúng ta tới đóng giữ mai phục, liền đụng phải nhiều như vậy quỷ tu, cái này vào ở tây cảnh bị kia, thật có như thế thần thông quảng đại. Một đạo khác thanh âm vang lên, nếu không muốn như nào, thiên la sát chết như thế nào, cựu phẩm tà linh chết như thế nào. Ừ, đích thật là có chút tài năng, giết quỷ tu chính là muốn làm như vậy mới sảng khoái thôi. Trước hết nhất nói chuyện lạnh lùng trừ tà sư đột nhiên nghiêng thai lắng nghe một trận, sau đó tăng nhanh ngữ tốc, ít lại nhải, nhanh lên đem đồ vật đều quét dọn tốt. Bên trên lên tiếng, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Còn hướng phía trước, chúng ta đều tiến lên hơn 2 vạn dặm nhát gan. Ta nhổ vào. Nói ai nhát gan? Ta cho ngươi biết, lại hướng phía trước 10 vạn dặm lao tử đều không mang theo cao mày. Đợi chút nữa ai lại nói lui lại ai là quy tôn tử. Hai người công kích lẫn nhau, tiếp tục hướng 100000 mộ địa chỗ sâu tiến lên. Việt quân núi hơn 10 vị bát phẩm cường giả khí thế hung hăng nhào về phía tây. Cùng lúc đó, cách xa nhau mấy vạn dặm mặt khác hai tòa động phủ, cũng cùng một thời gian khẩn cấp điều động trong động phủ hơn 10 vị bát phẩm cường giả xông ra động phủ, giết vào 100000 mộ địa. Nhiệm vụ gì, khẩn cấp như vậy? Không biết. Một vài người như thế, tiến 100000 mộ địa chấp hành nhiệm vụ, đây không phải bánh bao thịt đánh chó sao? Chấp hành nhiệm vụ đều là động phủ các vị tướng quân, danh sách gần phía trước tinh nhuệ, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể hiếu kỳ, tại sao lại có như thế đột nhiên quyết định. Một người đè thấp giọng nói, đêm qua, phụ trách 100000 mộ địa đội nhân mã kia đã phân biệt đánh tan điều động đi cái khác động phủ, ta đoán chừng, ngày hôm qua điều lệnh liền cùng hôm nay hành động có quan hệ. Ta cũng nghe nói. Một người khác gật đầu, chẳng những năm ngoái người của tổ chức ngựa toàn bộ phái đi qua, chúng ta tây cảnh các đại động phủ trước mấy ngày an bài tới trực luân phiên nhân mã, cũng đều an bài ra ngoài, tung tích không rõ. Hắc, ta liền biết có hành động lớn. Đám người nhao nhao giật mình, tâm tình thoải mái rất nhiều, lần này không phải chúng ta Việt quân núi hành động độc lập, một đường 6 tòa động phủ đều điều động đại lượng tinh nhuệ hảo thủ, đoán chừng cùng mới nhập chủ Sâm La phủ vị kia Lăng phủ chủ có quan hệ. Đừng mù nghị luận, nhập 100000 mộ địa, coi chừng không thể quay về. Ừ, đều đừng nói nữa, lập tức chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Một đám người vội vàng im lặng. Chương 1492 nữ nhân trực giác rất đáng sợ canh 4 chương 1492 nữ nhân trực giác rất đáng sợ canh 4 100000 mộ địa, hồi Long Sơn. Hắc Bạch Vô Thường cầm tới Thiên Hạt Thầy Tế Già bọn họ đưa tới đại lượng tài nguyên, hai lòng chuẩn bị tiếp tục bồi dưỡng mình linh thi, kết quả không bao lâu, vòng xoáy màn sáng xuất hiện tại phụ cận, hai người không hẹn mà cùng nhíu mày ngóng nhìn đi qua. Hắc Vô Thường một mặt không vui, quỷ nhãn. Bản tọa nói qua, bản tọa lúc tu luyện, trừ phi là trời sập xuống, nếu không cũng đừng có đến trêu chọc bản tọa. Bạch Vô Thường đồng dạng cầm bắn đao ánh mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy màn sáng đầu kia quỷ tu, ngươi tốt nhất cho chúng ta một hợp lý giải thích. Là, quỷ nhãn sắc mặt tái nhợt, cẩn thận từng ly từng tí lau mồ hôi lạnh trên trán, bẩm báo đạo: hai vị Vô Thường đại nhân, đích thật là phát sinh đại sự, nếu không, cho quỷ nhãn 100 cái lá gan, cũng không dám ở thời điểm này quấy rầy hai vị. Nói, Hắc Vô Thường thoáng thu liễm vẻ giận dữ. Ngay tại vừa mới, 100000 mộ địa đông bắc phương hướng dọc tuyến một vùng tà linh thai mắt xuất hiện không tầm thường nhanh chóng tiêu vong dấu hiệu, mắt thấy Hắc Vô Thường tái hiện vẻ giận dữ, hắn vội vàng tăng tốc lưu tốc: Vô Thường đại nhân ngài đừng tức giận, những phương hướng khác cũng đều xuất hiện tà linh thai mắt đại lượng biến mất tình huống. Đại lượng? Hắc Vô Thường lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đúng vậy, Vô Thường đại nhân. Quỷ nhãn lao đi mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng bẩm báo đạo: trừ phía đông bắc mặt, chúng ta chính diện 6 tòa độc phủ đều xuất hiện Hạo Thiên Vương triều cường giả thân ảnh, bọn hắn đã toàn lực đẩy vào hơn 3 vạn dặm, chúng ta an bài bố trí thai mắt, vô luận phẩm cấp cao thấp, toàn bộ đều gặp chấn áp, tổn thất nặng nề. Hạo Thiên Vương triều tây cảnh 6 tòa độc phủ cùng một thời gian đối với 100000 mộ địa phát động tiến công. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường cuối cùng là lộ ra trịnh trọng vẻ mặt nghiêm túc, không hẹn mà cùng thu hồi linh thi. Quỷ nhãn rất mịt mờ nhìn lướt qua linh thi trang phục, hai tôn bách chiến phủ chủ thi thể. Nghe đồn quả nhiên không giả. Ánh mắt mặc dù loạn, Quỷ nhãn cũng không dám lãnh đạm hai vị Vô Thường đại nhân, nghiêm trang đáp: chúng ta an bài lại tây cảnh biên giới hai mắt cơ bản bị quét sạch. Vì cái gì không có sớm cho kịp báo cáo? Thế mà chờ tới bây giờ mới báo cáo. Hắc Vô Thường giọng nói vừa chuyển, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Hạo Thiên Vương triều tây cảnh phát động toàn diện tiến công, đồng thời nhanh chóng thu hơn 3 vạn dặm, đối bọn hắn tới nói, khẳng định phải hao tổn một nhóm lớn tà linh hai mắt, này sẽ ảnh hưởng đến huyết nguyệt tà linh ngày bọn hắn có thể triệu tập lực lượng. Hạo Thiên Vương triều hành động lần này phi thường ẩn nấp, chúng ta rất nhiều thất phẩm, bát phẩm tà linh đều là bị tính nhắm vào chấn áp đằng sau, bọn hắn mới bắt đầu toàn tuyến tiến lên, thuộc hạ căn bản cũng không có biện pháp tiếp thu được phía dưới tà linh phản hồi tình báo. Quỷ nhãn 10 phần ủy khuất. Hừ. Hắc Vô Thường hừ lạnh hỏi, bây giờ tình thế như thế nào? Thuộc hạ chỉ biết là, bây giờ Hạo Thiên Vương triều lục đại động phủ người đã toàn diện tiến vào 100000 mộ địa, thẳng tiến tốc độ rất nhanh, hoàn toàn khác với di vãng. Chẳng những thế công hung mãnh, mà lại vô cùng chí mạng, phản phất sớm biết chúng ta tất cả bố trí. Chúng ta an bài hai mắt chặt gác, cơ hồ đều không có phát huy ra dự cảnh cùng ngăn địch hiệu quả. Cùng Phương Nam tình huống gặp gỡ nhất trí. Lúc này, Bạch Vô Thường đột nhiên đâm đầy miệng tiến đến. Hắc Vô Thường lập tức bị nhắc nhở. Quỷ nhãn nhãn tỉnh sáng lên dùng sức gật đầu, Vô Thường đại nhân nói đúng. Liên cùng 100000 mộ địa biên giới Phương Nam tình huống một dạng. Trong khoảng thời gian này, Phương Nam tổn thất tà linh hoàn toàn chính xác rất nhiều, mà lại đồng dạng để bọn hắn không nghĩ ra, tìm không thấy địch nhân bất kỳ vết tích. Bạch Vô Thường quay đầu, đối với Hắc Vô Thường nói: sư minh, Hạo Thiên Vương triều phương diện hẳn là sớm có dự mưu, mỗi lần xuất thủ đã toàn diện hiểu rõ chúng ta rất nhiều tình báo. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, Hạo Thiên Vương triều phương diện đã đem cảnh báo pháp trận đưa tin đưa vào đến 100000 mộ địa, cho nên mới có thể làm đến tàn nhẫn như vậy dứt khoát. Hắc Vô Thường có chút nheo mắt lại: sư mọi người nói có đạo lý, từ La Sát bỏ mình, đến Thiên La Sát chết, lại đến hiện tại. Hạo Thiên Vương triều chỉ sợ đã tại 100000 mộ địa bố cục đã lâu, chúng ta lại không đem đầu nguồn tai họa ngầm tìm ra, sau đó phải thất bại chính là chúng ta sư minh muội. Nói đến đây, Hắc Vô Thường quay đầu đối với Quỷ Nhãn phân phó nói: mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất đem Hạo Thiên Vương triều bố trí tại 100000 mộ địa bên trong tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin toàn bộ tìm ra, phá đi. Là Quỷ Nhãn cả ngày tại 100000 mộ địa làm việc, đối với cảnh báo pháp trận đưa tin loại này từ bên ngoài đến xâm lấn vật tính cảnh giác không kịp Hắc Bạch Vô Thường, nhưng là điều tra là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, khống chế đại lượng tà linh hắn, chỉ cần có mục tiêu, nhìn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin quét sạch rơi. Vô Thường đại nhân. Quỷ Nhãn ngẩng đầu hỏi: thế nhưng là dưới mắt, chúng ta muốn thế nào ứng đối Hạo Thiên Vương triều phương diện thế công? Hạo Thiên Vương triều tại chúng ta 100000 mộ địa bố cục bao lâu chúng ta cũng không biết, bây giờ tình thế như thế nào đều không rõ ràng, làm sao cùng bọn hắn đấu? Bạch Vô Thường tức giận khẽ nói: thông chi tất cả mọi người, toàn bộ triệt thoái phía sau, tránh né mũi nhọn. Chờ qua một trận này, chúng ta lại chậm chậm thu phục mất đất, nổ bọn hắn xếp vào tại 100000 mộ địa cái đinh. Là. Quỷ Nhãn lập tức có chủ tâm cốt, thuộc hạ cái này đi làm. Vòng xoáy màn sáng biến mất. Hắc Bạch Vô Thường đối mặt, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc cùng ngưng trọng. Sư minh, ngươi đang suy nghĩ gì? Bạch Vô Thường hỏi. Hắc Vô Thường nhìn chằm chằm Bạch Vô Thường thổi qua liền phá gương mặt, nhẹ nhàng đưa tay ma sát vuốt ve, nói: Hạo Thiên Vương triều hành động lần này lớn mật vô cùng, ta luôn cảm thấy không giống chúng ta trước đó giao phong những phụ chủ này. Hắc Vô Thường ánh mắt tiêu điểm không tại Bạch Vô Thường trên thân, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Bạch Vô Thường nói: Quỷ Nhãn nói qua, Thiên La Sát là chết tại Hạo Thiên Vương Triệu một vị tân tấn phụ chủ trong tay, trùng hợp, cái này cảnh báo pháp trận đưa tin, cũng là xuất từ trong tay người này. Sư Minh ngươi đoán, chúng ta lần này cần đối mặt địch nhân, có thể hay không căn bản cũng không phải là Hạo Thiên Vương Triệu Tây Cảnh những phụ chủ này. Hắc Vô Thường trong mắt dần dần có tiêu điểm. Bạch Vô Thường nhắc nhở hắn, ngươi là chỉ Đại Chu Sơn phụ chủ, Lăng Tử Dương. Bạch Vô Thường dùng sức gật đầu, Bắc Cảnh một trận chiến, từ mọi phương diện thu thập đi lên tình báo, đều chỉ hướng Nam Cảnh, Nam Cảnh liên hợp Liệt Ma Đoàn, là Lăng Tử Dương đề nghị tổ kiến, sau đó thu hoạch được Hạo Thiên Vương Triệu Vương đỉnh phương diện 680,000 quân công ban thưởng. Kẻ này tiên phú tư chất hơn người, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, luyện thành mấy môn tuyệt thế thần thông, sau đó liên hợp Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh đánh giết Thiên La Sát cùng cựu phẩm Tà Linh. Trực giác của nữ nhân từ trước đến nay hết sức kinh người. Bạch Vô Thường tiếp tục nói, 15 tháng 3, chúng ta xếp vào tại Hạo Thiên Vương Triều hơn 100 tòa động phủ thái mắt, đại bộ phận bị bắt giết, những người còn lại câm như hến, không dám động đậy, bây giờ chúng ta đã rất khó lại từ Hạo Thiên Vương Triều thu hoạch ẩn nấp tình báo. Sư muội suy đoán lớn mật, Thiên La Sát cùng cựu phẩm Tà Linh chết, để Lăng Tử Dương đạt được đại lượng quân công, đồng thời cũng đã nhận được Hạo Thiên Vương Triều Vương đỉnh phương diện tín nhiệm, cho nên chúng ta lần này tại Tây Cảnh phải đối mặt địch nhân, rất có thể chính là Lăng Tử Dương. Chương 1493 buông lỏng gân cốt canh năm chương 1493 buông lỏng gân cốt canh năm giáo chủ đại nhân, không tốt rồi. Hắc Bạch Vô Thường ngay tại suy tính Lăng Tử Dương chủ đạo Hạo Thiên Vương Triều lần hành động này khả năng thời điểm, Thiên Hạt Giáo một vị trưởng lão đội vã từ đằng xa lướt đến, sắc mặt tái nhợt khó coi. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt đồ vật. Bọn hắn đã ý thức được đối phương muốn nói gì. Hạo Thiên Vương Triều hành động lần này quy mô không nhỏ, mà lại chính vào hai người bọn họ thu nạp Thiên Hạt Giáo hạch tâm giáo chúng, nhóm này trở về Bắc Cảnh các nơi giáo chúng, chỉ sợ là vừa vận động phải Hạo Thiên Vương Triều trên họng súng. Quả nhiên, Thiên Hạt Giáo trưởng lão quỳ rạp xuống Hắc Bạch Vô Thường trước mặt, há miệng run rẩy bẩm báo nói, "Giáo chủ, chúng ta một bộ phận giáo chúng rời đi 100,000 mộ địa thời điểm tao ngộ các đại động phủ cường giả phục sát, bây giờ đã có vượt qua 400 danh giáo chúng mệnh hồn đèn dập tắt, càng nhiều giáo chúng mệnh hồn đèn mạng sống như treo trên sợi tóc, không biết là bị bắt hay là thụ thương đang lẩn trốn. Cầu giáo chủ chiếu cố, xuất thủ cứu rút." Thiên Hạt Giáo trưởng lao nước mắt tuôn đầy mặt, lấy trán đập đất, một bộ lòng son dạ sắt tư thái, để Hắc Bạch Vô Thường đều sinh ra cực độ chán ngấy khó chịu chi sắc. "Quỷ tu, từ đâu tới phần này trách trời thương dân tình cảm?" "Lao hi cốt." Hắc Bạch Vô Thường cũng lười điểm phá. Nguyên bản hai người là tránh né mũi nhọn, không cùng Hạo Thiên Vương Triều giáo thủ, nhưng là hôm nay mới trở thành Thiên Hạt Giáo giáo chủ, dưới trướng giáo chúng quy mô lớn tử vong, làm giáo chủ nếu như chẳng quan tâm, khó tránh khỏi tại một đám giáo chúng trong suy nghĩ lưu lại khiếp nhược sợ phiền phức ấn tượng. Hai người đối mặt, trong mắt phong mang lấp lóe. Hắc Vô Thường nói, sư muội, không bằng hai người chúng ta ra ngoài buông lỏng gân cốt một chút. Tốt. Bạch Vô Thường cũng đang có ý này. Tránh né mũi nhọn là một chuyện, nhưng là bị người đánh mặt, nén giận cũng không phải bản tính của bọn hắn. Hai người biến mất tại chỗ. Thiên Hạt Giáo lao hí cốt kích động đến cuốn quýt dập đầu, trong miệng khàn giọng hô to, đa tạ giáo chủ, đa tạ giáo chủ. Hồ Đầu Sơn mạch nơi đây có một tòa bị bỏ hoang rất nhiều năm gì chỉ cấm địa, nhưng là nơi đây thiên địa linh lực đặc biệt nồng đậm, một lúc sau liền thành một chút quỷ tu nghỉ chân tu luyện xảo huyệt. Giờ này khắc này, hơn 30 bộ quỷ tu thi thể thất linh bắt lạc nằm tại vứt bỏ gì chỉ trong cấm địa, mấy cái Hạo Thiên Vương triều cường giả ngay tại thu thập quét dọn chiến trường. Một người trong đó chậm rãi hái cái đầu, lấy mũi thương bước lên quỷ tu đầu lâu, cẩn thận phân rõ thân phận đối phương, trong miệng tụng niệm lấy bao nhiêu quân công loại hình lời nói. Một người khác chuyên môn từ quỷ tu trên thân tra tìm đáng tiền pháp khí chiến lợi phẩm. Di chỉ cấm địa bên ngoài, năm người bay lượn mà đến, một người mang theo cái túi nhỏ rơi vào di chỉ cấm địa, đùng một tiếng đem đồ vật ném xuống đất, nói thất phẩm tuyệt xương 97 kiện, bát phẩm tuyệt xương 14 kiện, bát phẩm tà linh châu 12 mai, thất phẩm tà linh châu 33 mai. Linh vụ đô thu nạp tốt, bên trên chuyên môn bảng giao, tất cả tuyệt xương, tà linh châu, linh vụ nhất định phải toàn bộ đưa vào quân công, mang về lập phủ. Dĩ vãng chiến lợi phẩm đều là chúng ta tự hành xử lý, lần này ngược lại tốt. Cấp trên để mắt tới những con rùa này, chân mỗi một người xem thường lẩm bẩm, nói còn chưa dứt lời liền bị một người hung hăng đánh gãy, im lặng. Lẩm bẩm người cấp tốc hiểu được ý thai vách mạch rừng. An bài bố trí hành động lần này người, bọn hắn không rõ ràng nó thân phận, nhưng là tại bọn hắn đi nhiệm vụ địa điểm trong lúc đó, bên thai chắc chắn sẽ có một thanh âm nhắc nhở khuyên bảo bọn hắn phụ cận địch tình, trợ giúp bọn hắn càng trực quan rõ ràng hiểu rõ địch tình, thoải mái hơn chấn áp quỷ tu tà linh. Thanh âm này, không gì không biết, có thể rõ ràng hiểu rõ đến bọn hắn vị trí hết thảy động thái. Lên tiếng quát tháo người cũng là không hy vọng đồng bạn của mình trong lúc lơ đãng đắc tội không đắc tội nổi đại nhân vật. Đám người rất nhanh đổi chủ đề, Hồ Đầu Sơn khoảng cách Hồi Long Sơn đã không xa. Chúng ta đều đã giết tới nơi này, còn muốn tiếp tục hướng phía trước tiến lên a? Tốt nhất là một hơi đẩy đi qua. Chỉ cần chiếm xuống Hồi Long Sơn, cấu trúc cứ điểm, quỷ tu trong thời gian ngắn bắt không được đến, về sau chúng ta Tây Cảnh liền an toàn, chí ít trong một năm, quỷ tu phải bỏ ra giá cao hơn mới có thể vào xâm đến Tây Cảnh. Một đám người nghị luận đến nước miếng văng tung tóe. Bọn họ cũng đều biết Hồi Long Sơn tầm quan trọng, tự nhiên là hận không thể nhân cơ hội này mau chóng đem Hồi Long Sơn đánh xuống, để Tây Cảnh nhiều một tầng bình chướng. Người cầm đầu sắc mặt lạnh lùng nói, đều đừng nói nhiều, hành động lần này, nghe tới đầu chỉ thị, cấp trên để cho chúng ta tiến lên, chúng ta liền tiến lên, để cho chúng ta rút lui, ai cũng đừng cho ta kéo dài. Làm người dẫn đội, hắn so bất luận cái gì đều người đều rõ ràng hơn tại 100,000 mộ địa chấp hành nhiệm vụ hung hiểm tính. Nhưng là lần này hành động, toàn bộ hành trình thông thuận, tất cả hành động, mỗi một bước đều từ một nơi bí mật gần đó người chỉ huy điều động phía dưới, không có hy sinh, không có tổn thương, không có ngoài ý muốn. thậm chí có người tại trong lúc đó phối hợp bọn hắn diệt trừ mất rồi trong đó một chút xương cứng. Đây là kinh khủng bực nào chiến trường năng lực trưởng khống, bọn hắn chưa từng nghe thấy. 17 người đội ngũ ngay tại chỗ tu chỉnh, chờ đợi một bước mệnh lệnh, không để cho bọn hắn nhiều trì hoãn, mệnh lệnh rất nhanh liền đến. Nhưng là lần này mệnh lệnh lại là vô cùng cổ quái. Triển khai Hạo Thiên cơ sĩ, hai mặt toàn bộ triển khai. Lập tức, một đám người không hiểu đấu, người cầm đầu lại là toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, phi tốc từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai mặt Hạo Thiên cơ sĩ, không chút do dự kích hoạt lên Hạo Thiên trên cơ sĩ thần hồn lớn. Oanh! Giữa thiên địa linh lực đống nhiên tụ tôn ra. Rộng lượng thiên địa linh lực cấp tốc trên không trung ngưng kết thành hai đạo ý chí phân thân. Mênh mông ý chí quét sạch mà ra, đứng bước thiên địa. Đây là Tây Cảnh hai vị phụ chủ ý chí phân thân, một vị là Tây Cảnh phụ chủ An Việt Vương, một vị là Việt Quân núi phụ chủ Mai Tam Cười. Thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên, có cường đại quỷ tu ngay tại phi tốc tới gần, căn cứ đối phương trang trí, rất có thể chính là Hắc Bạch Vô Thường. Xin mời hai vị yểm hộ đội ngũ rút lui. Di chỉ trong cấm địa tất cả bát phẩm, bao quát vừa mới giáng lâm hai vị phụ chủ ý chí phân thân, đồng thời bị tin tức đột nhiên xuất hiện này rung động. Một đám đồng thời nhìn ra xa phương bắc. Thảo, Mai Tam Cười, An Việt Vương mặc dù có chút không dám tin, nhưng vẫn là không chút do dự bọc Hạo Thiên cờ xí liền hướng mặt phía bắc đánh tới, đồng thời hạ lệnh những người khác lập tức rút lui. Hắc Bạch Vô Thường vừa mới tới gần bị phá hủy Hổ Đầu Sơn Di chỉ cấm địa, liền cảm giác được giữa thiên địa giáng lâm xuất hiện ý chí phân thân, con ngươi co rụt lại, tốc độ có chỗ chậm lại. Quả nhiên 100000 mộ địa bên trong khắp nơi đều là Hạo Thiên con mắt. Hắc Vô Thường thần sắc nghiêm trọng. Bạch Vô Thường không có rút lui ý tứ, sư muội ta đến xử lý cái này hai bộ ý chí phân thân, những người khác giao cho ngươi, sư minh. Tốt. Một đen một trắng, hai bóng người như quỷ mị giao thoa, ra tốc đón lấy hai tôn phụ chủ ý chí phân thân. Đi, mau bỏ đi. Hai vị phụ chủ xem xét Hắc Bạch Vô Thường không lùi mà tiến tới nhào tới, lập tức gấp. Di chỉ trong cấm địa 17 vị bát phẩm cường giả cảm thấy rùng mình, bởi vì bọn hắn nhìn thấy có hai đầu linh thi bị Hắc Bạch Vô Thường ném ra ngoài. Linh thi trên thân bộc phát ra thắng qua phụ chủ ý chí phân thân mênh mông khí thế. Chương 1494 phụ chủ chi chiến, nhiếp lui canh thứ 6 chương 1494 phụ chủ chi chiến, nhiếp lui canh thứ 6 tôn vi phạm. Triệu Đính. Linh thi khuôn mặt duy trì khi còn sống bộ dáng, rất dễ dàng phân biệt. Hai vị bách chiến phụ chủ linh thi thân phận bị nhận ra sau, hai vị phụ chủ ý chí phân thân thâm thụ trùng kích, tới là Hắc Bạch Vô Thường chân thân. Cũng không biết là sông ai hô lên câu nói này, sau đó hai vị phụ chủ đồng thời bộc phát ra chính mình thủ đoạn. Một người lưu tinh truy. Đông. Đại địa nứt ra, vô số toái nham thổ nhưỡng tại thời khắc này quay cuồng mà lên, cấp tốc ngưng kết thành một cái cánh tay nham thạch to lớn, lôi cuốn chấn động thương khung gào thét, chụp về phía Hắc Bạch Vô Thường. Chỉ lần này một kích, ý chí phân thân liền suy yếu một nửa. Tuyệt thế thần thông, Sơn Thần Nộ Minh. Một vị khác phụ chủ ý chí phân thân lăng không kết ấn, hai tay luân chuyển như bay, từ không trung lôi kéo ra một đạo chói mắt lôi liên. Ầm ầm, lôi minh đại tác, năm đầu lôi điện long vàng từ đó bắn ra, ngưng đọng như thực chất mở ra không tình cảm chút nào gợn sóng con mắt, trên không trung lôi kéo ra mấy đạo đường vòng cung, phân biệt nhào về phía Hắc Bạch Vô Thường cùng hai vị bách chiến phụ chủ. Bồ vừa ra tay, Mai Tam Cười, An Việt Vương liền xốc lên lá bài tẩy của mình, trực tiếp bên trên đòn sát thủ. Bọn hắn biết, đối mặt Hắc Bạch Vô Thường cùng hai vị bách chiến phụ chủ, không toàn lực ứng phó, tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn. Ầm ầm, Triệu Đính hai tay hợp thành chữ thập, bên mông bàng bạc lực lượng từ dưới chân bộc phát, từng cây cọc gỗ khổng lồ phá đất mà lên, điên cuồng khỏe mạnh, đè vào như dãy núi ép xuống đánh tới Sơn Thần trên cánh tay, lấy tuyệt thế thần thông đối kháng tuyệt thế thần thông. Mắt thấy lôi điện ong vàng trùng kích tới, dưới chân một chút, thân thể lùi lại, dung nhập vào cọc gỗ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Phi Phàm từ đen nghị Sơn Thần dưới cánh tay lao xuống lướt qua, hai đầu lôi điện ong vàng trước người trong hư không bị kiếm mang chém bỡ, tốc độ không giảm vượt qua Sơn Thần cánh tay, nào về phía Mai Tam Cười, An Việt Vương. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Vô Thường hai người riêng phần mình bắn ra một đạo ô mang, dập tắt nhắm người mà phệ, tốc độ kinh người lôi điện ong vàng, lấn đến gần Mai Tam Cười, An Việt Vương, cười lạnh nói, chỉ là ý chí phân thân, cũng dám ngăn cản bản tọa. Bản tọa trước thu ngươi Hạo Thiên cờ, lại diệt người của ngươi. Đùng, đùng. Hai vị phụ chủ ý chí phân thân bị lăng không đánh nát. Lúc này, một đám Việt quân núi cường giả còn không có xông ra ngàn dặm phạm vi. Cầm đầu đội trưởng phát giác được hai vị phụ chủ ý chí phân thân biến mất, ngược lại tỉnh táo lại, trong tay hắn đã không có có thể chống cự Hắc Bạch Vô Thường, bách chiến phụ chủ linh thi thủ đoạn, chuẩn bị riêng phần mình phá vây. Có thể đi một cái là một cái. Nói xuống giấc âm, một thanh âm từ phía trước bọn họ truyền đến, tiếp tục hướng phía trước. Không cần phân tán. Thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. Một đám người tâm thần hơi rét. Mặc dù không biết thân phận đối phương, nhưng là bọn hắn biết thanh âm này mang ý nghĩa mệnh lệnh. Đám người nhao nhao từ bỏ phân tán phá vòng vây suy nghĩ, triển khai phòng ngự thần thông, làm tốt nên đón đến từ Hắc Bạch Vô Thường, bách chiến phủ chủ cấp linh thi thế công. Thấy cảnh này, truy binh ngược lại chậm lại tốc độ. Thế mà không chạy. Có bẫy. Sư muội, rút lui. Hắc Vô Thường hết sức cẩn thận. Xem xét bỏ chạy 17 cái bát phẩm cường giả bày ra phòng ngự chiến trận tư thái, nhịn không được địa động lòng nghi ngờ, phi tốc liếc nhìn phía dưới, quyết định cuối cùng từ bỏ truy sát. Không thích hợp. Đây không phải Hạo Thiên Vương triều phương diện tính cách. Dưới tình huống bình thường, đã đánh cỏ động rắn, lại tiếp tục truy sát xuống dưới, dễ dàng ngã vào vòng vây của đối phương. Hắc Bạch Vô Thường không có ý định tại 15 tháng 7 trước đó cùng Hạo Thiên Vương triều phủ chủ bọn họ chính diện giao phong. Chỉ dựa vào hai bộ bách chiến phủ chủ thi thể khiêu chiến Hạo Thiên Vương triều, còn rất không đủ. Chủ yếu nhất là hành động lần này, Hắc Bạch Vô Thường hoàn toàn ở vào không đối xứng tình báo trong thế yếu, vô cùng bị động. Hắc Bạch Vô Thường chạy. Quá tốt rồi. Việt quân núi 17 vị cường giả rất là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra trở về từ coi chết dáng tươi cười. Đúng lúc này, thanh âm thần bí lại lần nữa truyền đến để bọn hắn khiếp sợ mệnh lệnh, tất cả mọi người quay đầu, truy sát Hắc Bạch Vô Thường. Tốc độ cao nhất. 17 người hai mặt nhìn nhau. Đợi nhìn thấy cầm đầu tướng quân đã không chút do dự quay đầu nhào về phía Hắc Bạch Vô Thường, một đám người nhìn thấy, có mấy đạo khí tức cường đại từ phía sau chạy như bay tới. Bọn hắn lập tức minh bạch, viện quân đến. Vừa rồi thanh âm thần bí, là thật muốn mượn cơ hội này trấn áp Hắc Bạch Vô Thường. Giết! Viện quân đến. Một đám người kích động phấn khởi. 17 người từ phòng ngự chiến trận, cấp tốc đi vào công sát tư thái. Hắc Bạch Vô Thường lẫn nhau đối mặt, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Sự lo lắng của bọn họ biến thành hiện thực. Hạo Thiên Vương triều phương diện quả nhiên bố trí càng nhiều chuẩn bị ở sau, làm xong hoàn toàn ứng đối biện pháp. Phân tán phàm đây. Bản tọa ngược lại muốn xem, những người này có dám hay không tiếp tục đuổi đi lên chịu chết. Hắc Vô Thường bị kích thích chân hỏa, cùng Bạch Vô Thường trao đổi một ánh mắt, hai người cấp tốc tách ra. Đại Chu Sơn, tập ủy tư một doanh. Bốn tòa trong đại điện, đến hàng vạn mà tính trừ tà sư ngay tại cương vị của mình phía trước chặt chẽ theo dõi Hạo Thiên Vương triều tứ cảnh cùng 100.000 mộ địa tình huống phía tây đại điện bầu không khí nhất là ngưng trọng. Vượt qua 3 vạn người tụ tập tại trong đại điện, so ngày bình thường nhiều gấp 2 nhân mã, xử lý tầng tầng lớp lớp tình báo, từ khi tây cảnh lục đại động phủ cao thủ tốc độ cao nhất đẩy vào 100.000 mộ địa, 100.000 mộ địa liền cùng bị kinh động ngư đường mở dạng, rất nhiều ngày bình thường yên lặng vì tu, tà linh đều bị kinh động, bắt đầu hành động. Tập quỷ tư một doanh cảnh báo đưa tin hệ thống đã sớm trải vào đến 100.000 mộ địa 6 vạn dặm chỗ sâu, nam bắc phương hướng cảnh báo pháp trận đưa tin thậm chí tiến lên đến 10 vạn dặm chiều sâu. Liên minh 2, 30 vạn dặm địa vực, tà linh quỷ tu vừa có động tác liền bị cảnh báo đưa tin hệ thống bắt được. 637 hào khu vực, phát hiện bắt phẩm tà linh tại hướng tây di động. Có quỷ tu từ 133 số 2 khu vực tiến vào 1333 hào khu vực, nhìn ra tu vi bắt phẩm, bên người có bắt phẩm thiết thi cùng bắt phẩm khế ước tà linh. Hồi Long Sơn phương hướng 326 số 7 khu vực xuất hiện 15 vị bắt phẩm quỷ tu, ở lại tại Việt quân núi tiểu đội ngay phía trước, nhiều nhất 30 hơi thở sau tiếp xúc. Là tiếp ứng Hắc Bạch Vô Thường đội ngũ. Lập tức đưa tin cáo tri phụ chủ. Tòa trấn ở chỗ này chính là Liên Thành. Liên Thành nhìn thoáng qua điều lấy ra 25 cái màn sáng hình ảnh, chém đinh chặt sắt nói, không sao. Đã có người đi qua xử lý. 3 cái to lớn điểm sáng màu xanh lục ngay tại nhanh chóng tới gần nơi này 15 vị bắt phẩm quỷ tu. Quỷ nhãn đại nhân nói, địch nhân đuổi theo Vô Thường đại nhân hướng phương hướng này đến đây. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay chính là biểu hiện thời điểm. Biểu hiện tốt, nói không chừng có thể vào Vô Thường đại nhân pháp nhãn, từ đây lên như diều gặp gió. 15 vị quỷ tu nguyên bản liền đóng tại Hồi Long Sơn phụ cận, đạt được quỷ nhãn thông chi, đặc biệt tới đó đứng. Theo 15 người thi pháp, tà linh cùng thiết thi rất nhanh thúc đẩy sinh trưởng ra một phương quỷ vực, không ngừng bành trướng, phi tốc đem bọn hắn thân ảnh thôn phệ đi vào. Nhưng là rất nhanh, quỷ vực bên trong liền chuyển ra các loại ngắn ngủi kêu rên tiêu thảm. Địch tập, có thích khách. A, có tinh quái. Chương 1495 nát như cái sảng, cuộc chiến này không có cách nào đánh canh thứ 7 chương 1495 nát như cái sảng, cuộc chiến này không có cách nào đánh canh thứ 7 Vô Thường đại nhân. Quỷ nhãn vòng xoáy màn sáng đội vàng xuất hiện tại Hắc Vô Thường ngay phía trước một tòa cỡ nhỏ quỷ vực bên trong, đây là một đầu thất phẩm tà linh chế tạo cỡ nhỏ quỷ vực, lấy loại phương thức này xuất hiện quỷ nhãn, lập tức liền để Hắc Vô Thường minh bạch đến quỷ nhãn khẳng định là có quan trọng hơn khẩn cấp tình báo muốn cùng chính mình thông bẩm. Nói, Hắc Vô Thường tốc độ không giảm, tiếp tục hướng bắc lao vùng bụt. Quỷ nhãn ngữ tốc cực nhanh báo cáo một cái tin dữ, thuộc hạ vừa mới thông chi Hồi Long Sơn phương diện một chi đội ngũ tại ngay phía trước tiếp ứng, nhưng là Hạo Thiên Vương triều phương diện tựa hồ đang bên này đã bố trí thủ đoạn, 15 người đội ngũ toàn quân bị diệt. Có am hiểu ám sát nắm giữ tuyệt thế thần thông cường giả ở phía trước mai phục, thuộc hạ đặc biệt tới nhắc nhở Vô Thường đại nhân chú ý né tránh. Đáng chết. Hắc Vô Thường cắn răng một cái, quả quyết chuyển hướng nói bọn này đúng là âm hồn bất tán sâu kiến. Cốc chủ bên kia biết không? Thuộc hạ đã cáo tri cốc chủ, nhưng là cốc chủ bên kia suy đoán, Hạo Thiên Vương triều lần này quy mô lớn hành động phía sau khẳng định có cựu phẩm toàn lực ủng hộ, Hạo Thiên Vương triều Vương Đình phương diện khả năng an bài nhiều vị cựu phẩm, mục đích đúng là vì tại huyết nguyệt tà linh nhập đến trước đó suy yếu lực lượng của chúng ta, cho nên cốc chủ tạm thời không có ý định điều khiển cựu phẩm tà linh tham gia. Hắc Vô Thường mặc dù cuồng vọng, cũng không dám đầu đen rau muốn cốc chủ, chỉ là cắn răng hừ lạnh nói, 100.000 mộ địa đã bị Hạo Thiên Vương triều thẩm thấu đến nát như cái sảng, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Thông chi tất cả mọi người triệt thoái phía sau về đến Long Sơn hậu phương. Là, quỷ nhãn lĩnh mệnh rời đi. Hắc Vô Thường thu hồi bách chiến phủ chủ linh thi, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 3 tôn khí thế hơi kém linh thi, cắn răng phân phó nói, toàn lực phục sát hậu phương bị đến. Bất luận kẻ nào, hết thể giết chết bất luận tội. Là, 3 tôn linh thi lĩnh mệnh. 3 tôn linh thi riêng phần mình tinh thông khác biệt đột thuật, một cái biến mất đến trong lòng núi, một cái biến mất đến trong rừng, người cuối cùng treo trên bầu trời đứng yên, thân ảnh cấp tốc biến mất. Hiu, tây cảnh 2 vị phụ chủ vượt qua Việt quân núi tiểu đội, liếc nhau, thân ảnh trái phải tách ra. Keng, không trung hỏa hoa bùng lên, trọng lực cùng sát cơ bỗng nhiên bộc phát. 2 vị phụ chủ không chút hoang mang đỡ được không trung chuyển tới áp lực thật lớn, xoay người một cước đem nó đã bay. Một vị khác phụ chủ đã là tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một đầu cự hình băng thiểm, phun ra khí thế kinh người thác nước hàn lưu, đồng thời đông kết từ 3 phương hướng hiện thân linh thi. Quả nhiên giàu hạn, dù loại biện pháp này vẻ sầu thoát xác. 2 vị phủ chủ mặc dù nhanh chấn áp 3 tôn linh thi, nhưng là ngắn ngủi dừng lại, đã triệt để đã mất đi Hắc Vô Thường thân ảnh, khoảng cách kéo ra chí ít ngàn dặm trở lên, đành phải lực bất tòng tâm. Lúc này, bên hai lại truyền tới một cái thanh âm quen thuộc, Lâm phủ chủ, Chu phủ chủ, dẫn đội Việt quân núi nhân mã, tiếp tục lên phía bắc tiến lên, cho Hắc Bạch vô thường tạo áp lực, các ngươi mới nhất nhiệm vụ, cầm xuống Hồi Long Sơn. Hai vị phủ chủ đối mặt lộ ra nét mừng, tốt. Rất lâu không tới Hồi Long Sơn bên trên ngắm phong cảnh. Hôm nay hai người chúng ta liền liên thủ cắm cờ Hồi Long Sơn. Đi. Chết để đánh nát ba đầu linh thi thể, hai người hội hợp từ phía sau đuổi theo tới Việt quân núi tiểu đội, tiếp tục lên phía bắc. Đại Chu Sơn, tập quỷ tư một doanh đại bản doanh. Đã mất đi Hắc Vô Thường bóng dáng. Có xương hào quỷ tu nhắc nhở Bạch Vô Thường, tránh đi mặt trăng, diêu lục, thần tử an phục sát lộ tuyến. Ngay cả sư minh, Hắc Bạch Vô Thường đã cùng nhau từ chúng ta cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong biến mất. Sau đó, chúng ta tất cả đội ngũ đem toàn diện tiến vào cảnh báo pháp trận đưa tin không cách nào bao trùm khu vực. Nghe được người phía dưới lần lượt trình báo đi lên tin tức, Liên Thành hai tay quanh đặt trước ngực, nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta tập quỷ tư có thể làm, đã toàn bộ làm đến, sau đó chính là xem thiên ý thời điểm. Tại 100.000 mộ địa liên miên hơn ngàn trong màn sáng, tính ra hàng trăm bát phẩm cường giả đã từ từng cái phương hướng chỉnh tề tiến lên đến 100.000 mộ địa 6 vạn dặm chỗ sâu. Theo Hắc Bạch Vô Thường bỏ chạy, các phương tại tập quỷ tư một doanh giới tình báo tốc độ cao nhất tiến lên, tất cả gặp phải quỷ tu tà linh đều tại lui, đã tạo thành tránh băng chi thế. Đại Chu Sơn tập quỷ tư phương diện mặc dù biết từ giờ trở đi, tình báo của bọn hắn sẽ nhận trở ngại, các loại hành động độ khó tăng cường, nhưng là quỷ tu phương diện cũng không biết. Quỷ tu phương diện chạy tán loạn chi thế đã thành. Sau đó liền nhìn kế hoạch có thể thuận lợi đạt thành. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương tọa trấn tại Sâm La phủ, nghe Long Dạ hợp thành bẩm tình báo, có chút nhíu mày, đến trước mắt vị trí, các phương chém giết quỷ tu số lượng phá ngàn, chém giết thất phẩm trở lên tà linh vượt qua 3000, trình độ nhất định đã tiêu hao 100.000 mộ địa quỷ tu tà linh nội tình, nhưng là đến nay không có thu hoạch bất luận cái gì xương hào quỷ tu, nếu không phải là bởi vì thiên hạt dạy dị thường tụ tập, chúng ta tìm được cơ hội. Hôm nay hành động, chỉ sợ không thể thoại nguyện thu hoạch quá nhiều. Quỷ tu, hoàn toàn chính xác xảo trá, Vạn Linh Cốc vị kia cảm giác hình xương hào quỷ tu đã điều tra rõ, gọi quỷ mắt, thực lực bình thường, nhưng là rất được Vạn Linh Cốc cốc chủ coi trọng. Quỷ nhãn tham dự cơ hồ tất cả đại quy mô hành động, bao quát thiên hà phủ hành động, bắc cảnh đại chiến, tây cảnh đại chiến. Chúng ta hành động lần này cũng là nó phát hiện trước nhất dị thường, kịp thời thông báo 100.000 mộ địa bên trong rất nhiều cứ điểm, sớm né tránh. Long Dạ tự nhiên là đã điều tra đến quỷ nhãn rất nhiều động tĩnh, chính mắt thấy được quỷ nhãn nhanh chóng thông báo tứ phương, để tây cảnh rất nhiều tiểu đội công kích thất bại, giảm mất rất nhiều thu hoạch. Mấu chốt là gia hỏa này thấy rõ chúng ta tiền hậu giáp kích chiến thuật, thông chi Hắc Bạch Vô Thường rút lui, để cho chúng ta bắt giặc bắt đua chiến thuật thất bại, cái này có chút khó chịu. Lăng Tử Dương lông mày nhíu chặt, nói dựa theo ta ban sơ thiết kế, lần này chỉ cần cùng Hắc Bạch Vô Thường đối mặt, mặc kệ như thế nào, đều phải lưu lại đối phương một phần lực lượng, chém hắn minh thổ phân thân hoặc lưu hắn lại bách chiến phủ chủ linh thi. Kết quả, chỉ xử lý 6 đầu phổ thông linh thi, Hắc Bạch Vô Thường lực lượng hao tổn rất nhỏ, huyết nguyệt tà linh nhật tình thế nguy hiểm không có hoàn toàn bài trừ. Long Dạ gật đầu phụ họa, quỷ nhãn đã phát giác được chúng ta bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống, lần chiến đấu này đằng sau, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách để tà linh tìm cảnh báo pháp trận đưa tin, tiến hành phá hư. Chúng ta về sau còn muốn lợi dụng tình báo không ngang nhau, đối với 100.000 mộ địa tiến hành nghiền ép, chỉ sợ là không thể nào. Quỷ tu ăn một lần thiệt thòi lớn, khẳng định sẽ hấp thụ giáo. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước tiên đem Hồi Long Sơn cướp lại, tranh thủ củng cố chúng ta bây giờ nắm giữ địa bàn, về phần có thể hay không thủ được, sau này hãy nói. Lăng Tử Dương cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đây là hắn lần thứ nhất lấy người chủ đạo thân phận bố cục thôi động đại quy mô hành động. Hành động lần này đã thành công hơn phân nửa, mặc dù mang tính then chốt Hắc Bạch Vô Thường không có bị diệt trừ, nhưng là quả thực đã tiêu hao một bộ phận quỷ tu tà linh lực lượng, đồng thời thu phục số lớn 100.000 mộ địa bàn, giao ra bài thì đủ để cho Hạo Thiên Vương triều phương diện hài lòng. DS, lễ vật phá ngàn, tăng thêm một trường, thúc canh có chỗ hạ xuống, hôm nay tạm trước tăng thêm một trường, ngày mai đã định. Cầu gái tâm lễ vật phân màu vàng đất cái nút cũng điểm một chút đi muốn cảm thụ một chút thúc canh phá bạn. Chương 1496 ba kiện bảo vật, phóng thích tín hiệu canh một chương 1496 ba kiện bảo vật, phóng thích tín hiệu canh một Hạo Thiên Vương triều Vương đỉnh phương diện cũng điều tập một nhóm vân trung các nhân viên tình báo, tại bọn hắn cảnh báo pháp trận đưa tin trung tâm tra xét tây cảnh tình hình chiến đấu. Lúc trước một đêm bên trên bí mật động viên bố trí, đến ngày thứ hai như lôi đỉnh toàn diện tiến công, các phương diện hành động đều chiếm được thống nhất chỉ huy. 100.000 mộ địa phương diện trở tay không kịp. Quỷ tu, tà linh nhao nhao tại vòng thứ nhất tập kích bên trong chốt bụi, không có cách nào giữ cảnh, thẳng đến quỷ nhãn xuất hiện, bắt đầu để nghiêng về một bên tình hình chiến đấu xuất hiện không hài hòa âm phủ, để bọn hắn ngựa đạp liên doanh, dễ như trở bàn tay thế công trở nên càng thêm thuận lợi, thu hoạch giảm bớt. Đây là Vương đỉnh phương diện có thể tiên đoán được. Dù sao, 100.000 mộ địa trải rộng tà linh hai mắt, rất nhiều di chỉ trong cấm địa có quỷ tu cao thủ đóng quân. Quy mô lớn như thế hành động, không thể nào làm được toàn bộ hành trình ý mắng. Có thể nhanh chóng tiến lên mấy vạn dặm, đã là niềm vui ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng nổi. Vân Trung các chủ toàn bộ hành trình mắt thấy 100.000 mộ địa tình hình chiến đấu tiến lên tình huống, cảm khái và phần, cảnh báo pháp trận đưa tin chiếu cố phạm vi có hạn, thường thường một chỗ chiến trường cần triệu tập nhiều cái pháp trận đến giám sát, cần dùng đến người càng nhiều. Chúng ta Vân Trung các vẹn vẹn chỉ là quan chiến, liền đã không kịp nhìn, Lăng Tử Dương bên kia lại có thể vững bước tiến lên chiến cuộc, một bên đa tuyến chỉ huy, một bên căn cứ đại cục cải biến tiến hành điều chỉnh bố trí. Gia hỏa này là một nhân tài. Đúng vậy a. Bên cạnh có người nhịn không được cười phụ họa, Vương Đình Phương diện ban sơ cho Lăng phủ chủ nhiệm vụ là suy yếu 100000 mộ địa quỷ tu tà linh, tận lực là huyết nguyệt tà linh nhật sáng tạo càng rộng rãi hơn an toàn hoàn cảnh. Kết quả Lăng phủ chủ trực tiếp đem Bắc cảnh, Nam cảnh, Đông cảnh cường giả đều điều động, đối với 100000 mộ địa phát động toàn diện tiến công, loại thủ bút này, so với trước 5 tháng chạm bách chiến phủ chủ thế công càng thêm hung mãnh hành động lần này, Hạ Thiên Vương triều tuy nói là an bài Lăng Tử Dương làm toàn bộ Tây cảnh người chủ đạo, đem Tây cảnh nhân mã quyền điều động đều giao cho Lăng Tử Dương, nhưng là vân chúng các phương diện biết, Lăng Tử Dương âm thầm vận dụng lực lượng cũng không mẹn mẹn chỉ có Tây cảnh, Bắc cảnh một đám cường giả, Nam cảnh phương diện đều đối với Tây cảnh chiến sự tiến hành trợ giúp, liền ngay cả Đông cảnh chư vị phủ chủ cũng đều nhao nhao tại vài ngày trước đem riêng phần mình Hạo Thiên cờ xí đưa vào Tây cảnh. Cũng chính bởi vì có Hạo Thiên Vương triều toàn diện động viên, lúc này mới có thể tạo nên một loại hùng vĩ thế công, đồng thời cho tiền tuyến chiến sĩ càng cường đại hơn hỏa lực trợ giúp. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường chật vật như vậy, bọn hắn cảm giác được bầu không khí không đối. Hơn phân nửa cho là chúng ta Hạo Thiên Vương triều chuẩn bị điều động cựu phẩm tiến công 100000 mộ địa, cũng không dám cùng chúng ta người đánh đối mặt, quân lính tan rã à. Chiếu dưới tình thế này đi, chúng ta hôm nay rất có thể chiếm lĩnh Hồi Long Sơn. Vân Trung các phán đoán không sai. Hắc Bạch Vô Thường lùi lại, Quỷ Nhãn đang điên cuồng khuyên lui các phương quỷ tu tà linh tránh đi Hạo Thiên Vương triều phong mang. Cứ việc mất đi cảnh báo đưa tin hệ thống duy trì, Hạo Thiên Vương triều cường giả vẫn như cũ bảo trì dễ như trở bàn tay cưỡng chế tư thái, điên cuồng thẳng tiến mấy vạn dặm. Việt quân núi người đứng lên Hồi Long Sơn. Những người còn lại cũng tại phụ cận tiêu chí vị trí nhanh chóng chiếm cứ xuống tới, không có khả năng lại tiếp tục hướng về phía trước. Lại hướng phía trước chính là 100000 mộ địa nội địa, bên trong chẳng những có đại lượng tà linh quỷ tu, nguy cơ từ phía, mà lại tiềm ẩn rất nhiều dốc lòng tu luyện tà tôn cùng tinh quái, mà lại còn có mộ địa công nhân quét đường danh xưng quái vật, cùng được sâu tám tay chủ ma, khâu lại tinh quái các loại chiến lược bạo dạn đồ vật. Chiến đấu sắp tiến tính xuống thời điểm, từng chiếc cự hình lâu thuyền từ Tây cảnh lục đại động phủ lái vào 100000 mộ địa, tốc độ cao nhất giữa không trung tách ra, phân tán nhào về trước tuyến. Cự hình trong lâu thuyền diện trang lấy lục đại động phủ liệt ma đoàn thành viên, đồng thời còn có từng đám đến từ Nam cảnh, Bắc cảnh cao thủ. Bọn hắn đều không phải là trọng điểm. Tại bọn hắn quét sạch 100000 mộ địa cảnh nội tất cả cấp thấp tà linh thời điểm, còn có một nhóm người, pháp y sáng tỏ, chỉnh tề nghiêm túc đợi tại trong quan thuyền, bất vi sở động. Những người này đều là đến từ Đại Chu Sơn trận pháp sư. Vượt qua 5000 tên trận pháp sư, bị đưa vào đến 100000 mộ địa, từ đã quét sạch đi ra chiến trường, nhanh chóng tiếp nhập tiền tuyến, tiến vào cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm không đến khu vực. Sau đó, cự hình lâu thuyền lơ lửng. Trận pháp sư hướng về mặt đất, mục tiêu minh xác. Bọn hắn là tập quỷ tư nhị doanh người, phụ trách hậu cần, phụ trách hậu kỳ tiến lên cảnh báo đưa tin hệ thống, trợ giúp cực đạo tông đem thai mắt đưa vào đến chỗ xa hơn. Liệt ma đoàn người bắt đầu tứ phía tiêu diệt toàn bộ phụ cận tà linh, làm trận pháp sư cung cấp an toàn hơn bảy trận hoàn cảnh. Trận pháp sư tâm không bên cạnh chỗ nào, chuyên tâm bảy trận. Hao tốn nước chừng thời gian một ngày, hoàn thành đối với Hồi Long Sơn phía đông một vùng địa khu trận pháp bù đắp. Tất cả khu vực bị đặt vào cảnh báo đưa tin hệ thống. Hồi Long Sơn phía tây khu vực giao cho Am Hiểu Nguyệt Độn người nhà họ Nguyệt phụ trách. Chiến đấu kết thúc ngày thứ hai, cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm về đến Long Sơn phía đông ngoài và dặm. Lần này đại chiến, Hạo Thiên Vương triều trên dưới chấn động, sĩ khí chưa từng có tăng bọn. Lăng Tử Dương cũng tại dưới vạn chúng chú mục, đạt được Vương Đình Phương diện trọng thưởng. Sâm La phủ, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh cùng nhau mà đến, ở trong đại điện gặp được 100000 mộ địa đại thắng người chủ đạo Lăng Tử Dương. Hai người vẻ mặt tươi cười, trong tay mang theo một cái dài mảnh hộp, một cái dương. Lăng Tử Dương, Trịnh Vĩnh Khang giơ tay lên bên trong hộp, tuyên bố, đại đế pháp chỉ. Lăng Tử Dương cúi đầu, hai tay ôm quyền, tư thái kính cẩn, thần tiếp chỉ. Lăng Tử Dương, tại 100000 mộ địa bố cục kiến công, chém giết quỷ tu vượt qua 2000 người, quét sạch tà linh công kế, hữu lực trọng thương quỷ tu tà linh, thu phục Hồi Long Sơn. Trợ giúp Tây cảnh, Bắc cảnh hòa hoan thế cục, công lao quá lớn. Đại đế đặc biệt ban thưởng cựu phẩm pháp khí bảo giáp một kiện, cựu phẩm pháp bảo phi kiếm một thanh, cựu phẩm phụ lục một tấm, lấy tư của vũ. Nhìn Lăng Tử Dương có thể không phụ Vương Đỉnh Phương diện nhắc nhở, tiếp tục. Lăng Tử Dương con người khẽ run. Cựu phẩm pháp khí bảo giáp, cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, cựu phẩm phù lục, cái này đều là 9 tầng phương diện bảo vật. Lần này chủ đạo thôi động 100000 mộ địa một trận chiến, quả nhiên là để Vương Đình hạ quyết tâm muốn vun trồng chính mình, ngay cả bực này bảo mệnh đón sát thủ đều cho xuống tới. Cái này ba loại đồ vật, hắn mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng là tại thượng cổ trong thư tịch thấy qua đối với bọn chúng giới thiệu. Cựu phẩm pháp khí bảo giáp là lấy cựu phẩm tinh quái vật liệu luyện chế, phong ấn hồn phách, tinh luyện lực lượng pháp tắc, dù là giao cho bát phẩm sử dụng, một dạng có thể đưa đến ngăn cản chí ít 3 lần lực lượng pháp tắc trùng kích hiệu quả, bát phẩm thần thông, rất khó thương tới. Cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, so với thượng cổ tà khí uy lực càng mạnh, bên trong ẩn chứa một đạo lực lượng pháp tắc phong ấn, cần bỏ ra đại lượng tinh khí thần mới có thể thôi động một lần. Bát phẩm cường giả tối đỉnh, dưới trạng thái đỉnh phong chỉ có thể thôi động một lần, nhưng là uy lực có thể so với cựu phẩm đích thân đến một kích toàn lực. Cựu phẩm phù lục, ẩn chứa cựu phẩm cường giả toàn bộ tinh khí thần một kích toàn lực, thuộc về tiêu hao phẩm, ưu thế ở chỗ có thể lấy nhỏ bé đại giới phóng xuất ra càng kinh khủng sát thương. Vương Đình Phương diện ban thưởng ba kiện này cựu phẩm bảo vật, tín hiệu minh xác. Chương 1497 át chủ bài. Càng nhiều canh 2 chương 1497 át chủ bài, càng nhiều canh 2 Hạo Thiên Vương triều cựu phẩm vật tư, số lượng rất thiếu. Một mặt là bởi vì luyện chế cựu phẩm bảo vật độ khó cực cao, vật liệu yêu cầu hà khắc, lại cần cựu phẩm tự mình lo liệu, luyện chế thời gian chu kỳ rất dài. Một phương diện khác, Hạo Thiên Vương triều phương diện căn bản cũng không có nhiều vị cựu phẩm luyện khí sư, biết được cựu phẩm thuật luyện khí người chỉ có 2 vị, một cái đi là con đường luyện khí, một cái đi là luyện chế phụ lục lộ tuyến. Hạo Thiên Vương triều một hơi ban thưởng 3 kiện bảo vật cho Lăng Tử Dương, Lăng Tử Dương nói thật có chút ngoài ý muốn. 3 kiện bảo mệnh đòn sát thủ, phối hợp cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, đủ để cho mình tại cựu phẩm tà linh trước mặt trèo chống một đoạn thời gian, có bảo mệnh cùng cơ hội phản kích. Hạo Thiên Vương triều phương diện là lo lắng cho mình trải qua sau trận chiến này, trở thành vạn linh cốc muốn trừ chi cho thống khoái hàng đầu ám sát đối tượng. Lăng Tử Dương thiết chỉ, nhận đại đế ban thưởng 3 kiện bảo vật, hiếm thấy lộ ra yêu thích không buông tay biểu lộ, tại chỗ liền đem cựu phẩm bảo giáp mặc đến trên thân. Cựu phẩm bảo giáp co vào tự nhiên, tự động vừa người. Chính Vĩnh Khang cười nói, cái này cựu phẩm bảo giáp phong ấn chính là một đầu am hiểu phòng ngự cựu phẩm tinh quái hồn phách, cảm ứng được nguy hiểm sẽ tự động kích hoạt phòng ngự pháp tắc, chống cự chí ít 3 lần cựu phẩm cường giả pháp tắc trùng kích. Lăng phủ chủ nhục thể của ngươi đủ cường đại, hẳn là sẽ không sẽ dư ba đánh giết. Nếu như ngươi lại linh mẫn một chút, phối hợp thân pháp, công sát, phòng ngự thần thông tiến hành tiêu hao, có thể cho mình đã bị càng nhẹ thương thế. Đa tạ chính phủ chủ nhắc nhở. Lăng Tử Dương nuốt ve bảo giáp, có thể cảm nhận được bảo giáp bên trong ẩn chứa một cỗ phi thường khủng bố linh lực, liền như là giam giữ tại trong phong ấn hung thú, mắt lom lom ngắm nhìn chính mình. Cựu phẩm tinh quái hồn phách, hung tính chưa tiêu. Lăng Tử Dương mở ra dài mảnh hộp, cầm lên một thanh nhìn qua thường thường không có gì lạ trường kiếm, thoáng thôi động lực lượng thần hồn, phong mang phun ra nuốt vào, khí thế như trời sập sẽ nghiêng. Thiên địa đang rung dậy, giữa thiên địa xuất hiện từng tia từng sợi lực lượng phát tác, rung động lòng người. Có thể không sử dụng, tận lực không nên dùng. Cựu phẩm pháp bảo phi kiếm lực lượng, viễn siêu bát phẩm bản thân, bản phủ lo lắng ngươi dùng đến nhiều, sẽ ở trong lòng hình thành tâm ma, sinh ra tính nghỉ lại, trở ngại tự thân tu luyện tiến cảnh, cho nên, không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng vận dụng món bảo vật này. Lục Dương Sinh nhắc nhở. Lăng Tử Dương đối với Lục Dương Sinh nói lời cảm tạ, Lăng Tử Dương ghi nhớ dạy bảo. Cuối cùng, ba người ánh mắt rơi xuống dài mảnh trong hộp một tấm đen trắng trên lá bửa. Trịnh Vĩnh Khang trịnh trọng kỳ sự đối với Lăng Tử Dương nói cựu phẩm phụ lục, chất chứa kim thân pháp tướng một tia thần hồn là cấn, gánh chịu lực lượng pháp tắc, Hạo Thiên Vương triều đạt được loại vật này người không nhiều, chân chính có thể có cơ hội dùng đến người càng ít, bởi vì khi Bách Chiến phủ chủ bị buộc đến cần vận dụng cựu phẩm phụ lục thời điểm, bình thường là đối mặt cựu phẩm tà linh thời khắc, rất khó có cơ hội thi triển đi ra. Bất quá, đối với ngươi mà nói, đây cũng không phải là vấn đề, ngươi có cựu phẩm bảo giáp hộ thân, có thể thông dong vận dụng Hạo Thiên cờ sĩ cùng cựu phẩm phụ lục phản chế. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Giấy trắng hắc phủ, hắn đã từng được chứng kiến cựu phẩm phù lục tác dụng không nhỏ. Hạo Thiên Vương triều lần này ở trên người hắn hạ trọng chú, dụng ý không cần nói cũng biết, chính là hy vọng cho mình sáng tạo càng nhiều cơ hội, hy vọng mượn tay mình trấn áp 100.000 mộ địa bên trong quỷ tu tà linh, trợ giúp Hạo Thiên Vương triều vương đỉnh thu hoạch được càng nhiều giảm sóc cơ hội cùng không gian. Tại tà linh triều tịch đến trước đó, là Hạo Thiên Vương triều bảo tồn càng nhiều sinh lực. Hai vị hồi bẩm đại đế. Lăng Tử Dương nhận lấy 3 kiện bảo vật sau, trịnh trọng kỳ sự đối với Trịnh Bính Khang, Lục Dương Sinh nói đại đế cùng vương đỉnh trọng thượng, Lăng Tử Dương đã thu đến. Lăng Tử Dương sẽ dốc hết toàn lực, trợ lực vững chắc cây cảnh thế cục, tận khả năng không để cho quỷ tu tà linh vượt qua hồi Long Sơn, hết sức làm cho quỷ tu tà linh dừng bước Hạo Thiên Vương triều tây cảnh bên ngoài. Trịnh Vĩnh Khang cười lộ ra vẻ vui mừng, "Lăng Tử Dương, ngươi lần này tại 100.000 mộ địa làm sự tình, đích thật là để đại đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, Vương Đình Phương diện cùng các đại động phủ đối với ngươi giao ra phần này bài thi phi thường hài lòng. Đây cũng là thúc đẩy đại đế hạ quyết tâm toàn lực vun trồng bảo vệ ngươi nguyên nhân. Đại đế hiện tại đối với ngươi đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng ngươi có thể tiếp tục chủ đạo tây cảnh chiến sự, không ngừng cố gắng." Tự nhiên không dám thất lễ. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ tươi cười, kỳ thật đạt được Vương Đình giao cho Tây Cảnh chủ đạo quyền một khắc, hắn liền đã quyết ý muốn giao ra một phần phi thường xinh đẹp bài thi, hiện ra thực lực của mình, biểu hiện ra chính mình không giống với cái khác phụ chủ năng lực cùng ưu thế, phải thừa dịp cơ hội này nắm giữ Hạo Thiên Vương triều càng quyền to hơn trôi, thu hoạch được càng lớn thi triển tự thân tài hoa không gian. Hắn ban sơ suy nghĩ là thông qua trận chiến này, cùng Vương Đình phương diện đàm phán, tranh thủ đạt được chí ít 3 vị trở lên cựu phẩm cường giả duy trì, không nghĩ tới Vương Đình phương diện như vậy ra sức, trực tiếp thưởng xuống tới 3 kiện chân quý cựu phẩm bảo vật. Có 3 kiện bảo vật này, Lăng Tử Dương trong đầu hiện lên một cái càng thêm điên cuồng to gan suy nghĩ, nhưng là rất nhanh nén xuống tới, không có khả năng nắm đội. Bắt giặc bắt đua cố nhiên là nhất lao vĩnh giật đối sách, nhưng là hắn đối với vạn linh cốc cốc chủ hiểu rõ còn rất không đủ, chi kỷ không biết kia, tùy tiện xuất thủ, hậu quả thường thường cũng thê thảm. Lúc này, Lục Dương Sinh hỏi, đại đế nhắc nhở hai người chúng ta tới, một mặt là cho ngươi đưa tới ban thưởng, ngoài ra để cho chúng ta ở trước mặt hỏi thăm ngươi bước kế tiếp dự định như thế nào tiến lên. Đại đế có ý tứ là, nếu quỷ tu tà linh đã bị đánh sợ, chúng ta có thể hay không thừa thắng truy kích, mở rộng chiến quả, hoặc là nói ngươi là chuẩn bị làm gì chắc đó, lợi dụng bố cục cảnh báo đưa tin hệ thống, cố thủ 100.000 mộ địa. Lăng Tử Dương trầm ngâm một lát sau đáp, trước mắt 100.000 mộ địa một trận chiến, chúng ta mặc dù có chút thu hoạch, nhưng là đối với quỷ tu tà linh trọng thương trình độ không đủ sâu. Hắc Bạch Vô Thường không có bị thương nặng, thực lực không hư hại mảy may. 100.000 mộ địa chỗ sâu nội tình nền tảng, mộ địa công nhân quét đường, vượt sâu 8 tay chủ ma, cùng đông đảo tà tôn chưa từng lộ diện, nói cách khác, 100.000 mộ địa căn cơ lực lượng chưa từng bị hao tổn, tiếp tục tiến lên, chúng ta sẽ đứng trước 3 cái vấn đề nghiêm trọng. Một cái là dây dài tác chiến, hậu viện không đủ kịp thời. Thứ yếu là tác chiến tuyến kéo dài, nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Xâm nhập 100.000 mộ địa càng sâu, áp lực của chúng ta liền sẽ càng lớn. Trịnh Vĩnh Khang cùng Lục Dương Sinh đều là đạo này cao thủ, nói thẳng ra hai cái vấn đề lớn nhất, còn có một vấn đề là cái gì? Lăng Tử Dương dương mắt, một mặt nghiêm túc đáp, vượt sâu tám tay chúng ma, bọn chúng ở khắp mọi nơi, hai ngày này, chúng ta bố trí tại 100000 mộ địa cảnh báo pháp trận đưa tin liên tiếp gặp phá hủy, chúng ta cảnh báo đưa tin hệ thống đã bắt đầu gặp to lớn uy hiếp, đồng thời xuất hiện một chút lỗ thủng, một lúc sau, chúng ta liền sẽ lâm vào mệt mỏi cùng bốn chỗ hở tình huống, tiếp tục tiến lên, hay là nguyên địa cố thủ, đều tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Nói đến đây, Lăng Tử Dương đi hướng trong điện cự phúc địa đồ, chúng ta bây giờ có cảnh báo đưa tin hệ thống tình báo treo trống, có thể nhẹ nhõm đối kháng quỷ tu tà linh, chỉ khi nào cảnh báo đưa tin hệ thống ưu thế không có, tất cả tại 100000 mộ địa tinh huyệt sẽ ở trong thời gian ngắn bị quỷ tu tà linh phương diện từng bước xâm chiếm thôn vệ. Hai người mặt lộ vẻ trầm tư. Lục Dương sinh nghi ngờ truy vấn, đã như vậy, ngươi khi đó vì sao còn muốn lãng phí thời gian nhân lực hướng 100000 mộ địa bên trong bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin? Chương 1498 thôi động, biến hóa canh 3 chương 1498 thôi động, biến hóa canh 3 Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương sinh đều là trải qua trận chiến trường lão thủ, Lăng Tử Dương một chút mặt ngoài lý do thoái thác cũng không thể đủ đem bọn hắn hồ lập qua. Biết rõ Hạo Thiên Vương triều tại 100000 mộ địa đánh xuống ưu thế bảo trì không được bao lâu liền sẽ bị quỷ tu tà linh một lần nữa đoạt lại, nhưng là hắn nhưng vẫn là sớm đem cảnh báo đưa tin hệ thống bố trí xong, đồng thời còn tại không ngừng mà an bài cường giả hộ tống trận pháp sư chữa trị bị vực sâu tám tay trùng ma phá hủy cảnh báo pháp trận đưa tin. Hai người muốn biết Lăng Tử Dương đến tuột cùng đang tiến hành cái gì bố trí. Lăng Tử Dương không có cho hai người một cái đáp án rõ ràng, chỉ nói làm như vậy có thể tận lực kéo dài thời gian, ngăn chặn quỷ tu tại cái này 10000 mộ địa tụ tập chữ hàng càng nhiều tà linh, đồng thời cũng có thể có lợi cho bọn hắn tại những khu vực này thiết trí càng nhiều chướng ngại, thu thập 100000 mộ địa tài nguyên tu luyện. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh đương nhiên sẽ không tin tưởng Lăng Tử Dương như thế nông cạn qua loa chi tử. Bất quá, nếu Lăng Tử Dương không chịu nói, bọn hắn cũng sẽ không truy vấn, chỉ căn dặn Lăng Tử nói, còn có 2 tháng rơi chính là huyết nguyệt tà linh ngày, nếu như cần hỗ trợ, hai người bọn họ có thể tùy thời hạ xuống chính mình pháp tướng kim thân, tham gia 100000 mộ địa. Hai vị cựu phẩm cường giả rời đi Sâm La phủ, tiếp xuống nửa tháng, tây cảnh hết thể chiến sự dừng. 100000 mộ địa mặc dù thường xuyên sẽ hiện ra một nhóm tà linh cùng bực sâu tám tay trùng ma, du kích chiến giống như ẩn hiện tại 100000 mộ địa hồi Long Sơn phía đông một vùng, không dừng ngủ đêm tập kích Hạo Thiên Vương triều phương diện khắc sâu tại trong các ngõ ngách cảnh báo pháp trận đưa tin, nhưng là sẽ rất ít tại có cường giả chấn giữ tình huống dưới xuất thủ quấy rối. Vạn Linh Quốc phương diện an bài tà linh, vực sâu tám tay trùng ma không cùng bọn hắn chính diện giao phong, Lăng Tử Dương cũng lười theo chân chúng nó tích cực, địa phương nào cảnh báo pháp trận đưa tin bị phá hủy, liền lập tức an bài Liệp Ma đoàn trở trận pháp sư đi qua chữa trị, là cảnh báo đưa tin hệ thống lôi thủng đánh lên miếng vá. Bảo đảm cảnh báo đưa tin hệ thống hoàn chỉnh, bảo đảm hồi Long Sơn phía đông một vùng thời khắc ở vào trong lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, mặt khác một nhóm nhân mã, rong ruổi tại hồi Long Sơn phía đông. Như Mục Hưng, Tôn Tư Hiếu, Vô Thiên đại sư dạng này trận pháp đại sư, ba người một tổ xuất nhập hồi Long Sơn phía đông từng cái gì chỉ cấm địa. Toàn bộ tây cảnh, nam cảnh, bắc cảnh trận pháp sư cơ hồ đều bị điều tập tới, nghiên cứu 100000 mộ địa bên trong di chỉ cấm địa. Có một đám bát phẩm trận pháp đại sư tính nhắm vào nghiên cứu những này tổn hại di chỉ cấm địa, rất nhiều di chỉ cấm địa rất nhanh đều khôi phục vận chuyển, đồng thời nắm giữ đến trong tay bọn họ. Một chút khá là phiền toái di chỉ cấm địa, Lăng Tử Dương sẽ đích thân xuất mã, lợi dụng tiên thược bí thuật sở học, dò xét di chỉ cấm địa đấy, thường xuyên cũng sẽ thu hoạch được thiên tài địa bảo có thể là một chút phi thường chân quý bảy trận tài nguyên. Di chỉ cấm địa tài nguyên, đối với Lăng Tử Dương tới nói ý nghĩa không lớn, có chút ít còn hơn không. Chân chính để Lăng Tử Dương để ý là những này di chỉ cấm địa có thể đối với bát phẩm quỷ tu tà linh đưa đến cường đại cự rừng tác dụng. Bố trí tại di chỉ trong cấm địa cảnh báo pháp trận đưa tin sẽ không bị phá hủy, mà lại tới lui đến người phụ cận có thể thông qua hắn chỉ điểm phương pháp an toàn xuất nhập di chỉ cấm địa, hoặc gần nấp tị nạn, hoặc vùng thoát khỏi địch nhân. Tại trong lúc này, Lăng Tử Dương đặc biệt cùng Vương Đình Phương diện đổi 30 bản tuyệt thế thần thông, cấp cho dưới trướng tân bát phẩm. Tại tất cả mọi người kinh diễm rung động tại Lăng Tử Dương tại 100000 mộ địa chiến quả thời khắc, rất nhiều người chưa từng phát hiện, Lăng Tử Dương dưới trướng bát phẩm cường giả số lượng đã vượt qua 80 người, vượt xa khỏi một tòa động phủ nội tình. Theo thời gian trôi qua, Cực đạo tông phương diện cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiến vào 5 lần tuần thời điểm, Lăng Tử Dương tại năm ngoái cuối năm thúc đẩy biến đổi đã tiến hành gần nửa năm. Càng ngày càng nhiều người đã hoàn thành Kim Cương Bất Hoại Chi Thân La Hán Bất Diệt Thể cùng Bồ Tát Man Kim Thân tu luyện, chính thức bắt đầu tiếp xúc Kim Thân Quyết. Càng nhiều Cực đạo tông đệ tử khi lấy được 100000 mộ địa một trận chiến bên trong đưa tới thất phẩm, bát phẩm linh vụ sau, gia tốc tiến vào thất phẩm, tu luyện Trảm Thần Kiếm. Bây giờ tu luyện Kim Thân Quyết người có lẽ chỉ có không đến 3000 người, nhưng là tu luyện Trảm Thần Kiếm Cực đạo tông đệ tử đột phá 5000 người. Cực đạo tông thất phẩm nguyên thần trừ tà sư, số lượng vượt qua 50000. Cực đạo tông thất phẩm võ giả, số lượng vượt qua 3000. Nói cách khác, Cực đạo tông thất phẩm song tu trừ tà sư chí ít đã đạt tới 3000. Đối với Hạo Thiên Vương triều tới nói, đây hết thảy tại 100000 mộ địa cùng huyết nguyệt tà linh ngày chủ đề bên trong, lộ ra không có ý nghĩa, không có gây nên ngoại giới mảy may gợn sóng cùng chú ý, chỉ có Lăng Tử Dương chính mình, thường cách một đoạn thời gian hỏi thăm cụ thể số lượng, đại khái minh bạch Cực đạo tông đã phát triển tới trình độ nào, lực lượng trong tay của chính mình đã tích xúc tới trình độ nào. Ngày 3 tháng 6, hồi Long Sơn phía đông 13000 dặm vị trí, đại địa lặng yên nứt ra, từng đầu hất lên thật dày bùn đất, bọc lấy vực sâu trường khí bóng đen, như là da tổ cá sấu, nhanh chóng chạy về phía phụ cận ngọn núi, dòng sông. Tám đầu cánh tay điên cuồng luân động, vực sâu tám tay trùng ma thân pháp tốc độ kinh người rất nhanh liền leo đến trong đó phía trên một ngọn núi, vây quanh ngọn núi cẩn thận tới lui tuần sát một vòng, sau đó tại cùng nhau xem đi lên thường thường không có gì lạ trên tảng đá tìm được ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cảnh báo pháp trận đưa tin đồ án. Vượt sâu tám tay trùng ma nhãn con người sáng lên. Két. Nham thạch bị nó cắn nát. Cùng lúc đó, một đầu khác vượt sâu tám tay trùng ma xe nhẹ đường quen chui vào trong sông, tại đáy sông tìm được một cây nham thạch của đá, tại chỗ liền đem có khắc họa pháp trận đồ án tảng đá cắn nước. Soạt. Vượt sâu tám tay trùng ma vọt ra khỏi mặt nước. Ngay lúc này, chạy đến phụ cận trong rừng vượt sâu tám tay trùng ma phát ra một tiếng trầm thấp ngắn ngủi gầm nhẹ, sau đó liền thấy diện tích lớn đại thụ tầng tầng đã đổ, hướng phía bên này nào tới. Bên trên. Nhanh lên. Trong tiếng hò hét, từ trong rừng lướt lên bảy đạo thân ảnh. Trừ người cầm đầu khiêng một thanh cự kiếm, sau lưng sáu người, nhân thủ một thanh trấn hồn đinh. Keng. To lớn truy hư ảnh xuất hiện trên không trung. Keng. Từng tiếng trong nổ vang, đũa đinh giao kích. Từ trong rừng ra sức dây rủi trốn hướng cái khe to lớn vực sâu tám tay trùng ma đầu như bị sét đánh, tốc độ càng ngày càng chậm. Còn lại vực sâu tám tay trùng ma đã nhanh nhanh chui vào kẽ đất chạy đi, duy chỉ có bị trấn hồn đinh đinh sáu cái đinh vực sâu tám tay trùng ma, hấp hối, khẩu khiếu rớm máu, bị Lý Tội từ phía sau đuổi kịp. Lý Tội vững vàng rơi vào vực sâu tám tay trùng ma trên lưng, cự kiếm hung hăng xẹt qua vực sâu tám tay trùng ma thân thể. Một dải chói mắt hỏa hoa phun ra ngoài. Giang giác. To lớn đầu lâu giữ tợn lăn xuống bụi bặm. Đa tạ. Lý Tội cười nâng lên cự kiếm. Nhìn ngươi khách khí. Trương Hồng Đỉnh một bên thu hồi vũ khí, vừa đi tới nói Lý Tội ngươi cũng quan nghiện, vực sâu này tám tay trùng ma thi thể, mấy người chúng ta đến mang đi. Đây là ta giết. Lý Tội cứng họng. Trương Hồng Đỉnh tức giận liếc mắt, ngươi mới vừa rồi còn cảm ơn bọn ta đâu. Nói xong, trực tiếp đem thi thể thu nhập nhận chữ vật, dùng sức giơ tay, có cơ hội lần sau lại hợp tác.